người bên cạnh gặp phải nguy hiểm, thời gian đảo lưu cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Cho nên dù cho sinh mệnh bổn nguyên vô cùng chân quý, nhưng trên thực tế đối với Triệu Chính trợ giúp hữu hạn, cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Lôi mẫu cùng sinh mệnh bổn nguyên dường như một cấp bậc lực lượng, nhưng tính chất lại cùng sinh mệnh bổn nguyên hoàn toàn bất đồng, nó là thuần túy lôi đỉnh chi lực, là cuồng bạo nhất sức công kích. Cái này đối với Triệu Chính rất có ích lợi. Bởi vì tự thân cảnh giới hắn không lo lắng chút nào, chỉ cần đánh bại vị tân chức có thể, cho nên bất luận cái gì có thể tăng trưởng tự thân sức chiến đấu đồ đạc, đều là 11 hắn theo đuổi mục tiêu. Nhìn chung quanh một vòng, Lôi Vân Phong Bạo khu vực cũng không coi là quá lớn, đại khái chỉ có vạn trượng phương viên. Nhưng nho nhỏ này khu vực lại mang đến cho hắn phiền phức. Nơi này lôi đỉnh chi lực vô cùng cuồng bạo, liền tinh thần lực đều hoàn toàn thắt cổ cách trở, thuần túy nhãn lực ngược lại là không bị hạn chế, nhưng ở cái này điện tiếng xâm chớp trên thế giới, cũng là khiến người ta nhìn hoa cả mắt, tìm không được chỗ đặc thủ. Ngoại trừ vài cái tử kim sắc xảo huyệt bên ngoài, Triệu Chính không tìm được bất kỳ chỗ bất động. Những thứ này tử kim xảo huyệt hiển nhiên lôi văn chim cường giả ổ, cũng không có quá nhiều giá trị. Ngươi biết lôi mẫu giấu ở nơi nào sao? Triệu Chính hỏi Xích Xương Chim, một người thảm trải nền thư cờ thăm dò, 3-2 ngày thời gian có thể làm không được. Ta chỉ là biết có một bộ phận quang minh chim biết sen lôi mẫu mầm móng, nhưng cụ thể dáng dấp ra sao cũng không rõ ràng, loại vật này ở toàn bộ trung thiên vị diện đều thuộc về đỉnh cấp tư nguyên. Xích Xương Chim lắc đầu cười khổ, nếu không phải là đối quang minh chim bộ tộc tương đối quen thuộc, nó thậm chí không dám chắc Lôi Vân Phong Bạo bên trong tồn tại lôi mẫu. Dừng một chút, nó lại truyền âm nói, lôi mẫu tuyệt đối có chính mình ý thức, có thể nó hiện tại liền núp trong bóng tối đang quan sát chúng ta. Lôi mẫu thành tinh, Triệu Chính cũng không phải ngoài ý muốn, nếu như không phải như thế, lôi văn chim nhất tộc cường giả ở nơi này ẩn tu vô số năm, không có khả năng không phát hiện được. Cho nên dù cho thảm trải nền thư cờ thăm dò chỉ sợ cũng không phát hiện được lôi mẫu. Triệu Chính tùy ý phi hành một vòng, sưu tầm không có kết quả, liền đình chỉ động tác. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, hắn nhàn nhạt mở miệng, lôi mẫu, ta biết ngươi có thể nghe được lời của ta, đi ra đem lực lượng của ngươi cống hiến cho ta, ta có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không đợi đối đãi ngươi đúng là lao đi ý thức. Thanh âm không lớn, lại vừa may ở Lôi Vân Phong Bạo bên trong tiếng vọng. Ầm ầm. Ngang. Phản phất tại đáp lại Triệu Chính lời nói, Lôi Vân Phong Bạo đột nhiên khuấy động, hơn 10 cái lôi đỉnh cự long hình thành, gầm thét vọt tới. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thanh thế, Triệu Chính lại không có bất kỳ hoảng loạn, chỉ là đem xích thoải mái chim ném vào hôn nguyên giới, sau đó mới cười lạnh một tiếng, không biết điều. Cánh tay hồng quang lóe lên, huyết ảnh chi vũ nắm trong tay, hướng phía lôi đỉnh cự long hung hăng bổ tới. Hồng mang tăng vọt, trong nháy mắt che mất đâm đầu vào lôi đỉnh cự long, một hồi kêu cực kỳ thảm thiết tiếng phía sau, lôi đỉnh loang lổ hạ xuống, hóa thành vô hình. Quả thế, Triệu Chính đứng ngạo nghễ giữa không trung, mặt mang một tia trào phúng. Mới vừa một màn này nói rõ hai vấn đề, một cái Lôi Vân Phong Bạo trong xác thực tồn tại lôi mẫu, đệ nhị chính là lôi mẫu lực lượng cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Dù sao người bình thường trong ý nghĩ, là một cái có thể là sáng giới cấp quang minh chim vật cộng sinh, dầu gì cũng có bất diệt cảnh thực lực, diệt sát La Thiên Thần tiểu nhân vật đơn giản là không bị thổi bụi. Triệu Chính đối mặt nhân vật như vậy, cũng phải thành thành thật thật chạy trốn, có thể chạy hay không rơi đều là nhất kiện tương đối mơ hồ sự tình. Nhưng hắn vẫn là mở miệng khiêu khích lôi mẫu, bởi vì hắn trong lòng cũng có một phen tính toán, nếu như lôi mẫu thực sự sở hữu bất diệt cảnh lực lượng, như vậy nó hà tất trốn tránh tránh, cứ như vậy làm cho lôi văn chim nhất tộc cường giả ở chỗ này an cái ổ. Nó là kiêng kỵ, khả năng kiêng kỵ lôi văn chim cường giả thực lực, hay hoặc là lo lắng không có biện pháp trong nháy mắt lao đi lôi văn chim cường giả, một khi bị phát hiện sẽ đưa tới càng nhiều hơn cường giả. Bất kể là nguyên nhân nào, cũng nói rõ lôi mẫu thực lực bây giờ cũng không có suy luận khoa trương như vậy. Khả năng lớn nhất tính chính là ở quang minh chim trước khi vẫn lạc, lôi mẫu liền bị trọng thương, trải qua rất nhiều năm tháng tới, lại tổn hao rất nhiều lực lượng. Bây giờ lôi mẫu suy nhược không gì sánh được. Xác định lôi mẫu lực lượng tịnh không đủ để diệt sát hắn, Triệu Chính động tác kế tiếp có thể nói không nể mặt, trực tiếp huy động huyễn ảnh chi vũ, bắt đầu ở Lôi Vân Phong Bạo các loại khu vực trắng trợn hủy diệt. Lôi mẫu ký thân lôi đỉnh, có thể nói là toàn bộ lôi đỉnh báo táp khu vực đều xem như là thân thể của nó. Không được, toàn diệt chính là. Vâng, vâng, vâng. Lôi Vân Phong Bạo bên trong, sấm chớp đại tác phẩm, phảng phất thiên thần chi nộ, giáng xuống vô biên nghiêm phạt. Nhưng ở cái này cuồng bạo ồn ào náo động trong thanh âm, chỉ cần cẩn thận nghe, liền có thể cảm nhận được trong đó còn ẩn chứa một tia kinh sợ củng cố làm ra vẻ. Lôi Vân Phong Bạo phía dưới, Lôi Huyên cùng Quỳnh Giao cung chủ trước tiên liền phát hiện phía trên tình trạng. Kỳ quái, Lôi Vân Phong Bạo bên trong lôi đỉnh, làm sao sẽ như vậy cuồng bạo 910? Lôi Huyên lẩm bẩm, bất quá cũng không có hướng tâm lý đi, cách mỗi nghìn năm Lôi Vân Phong Bạo đều sẽ luôn cuống đứng lên. Lúc này đây cũng chính là hơi chút sớm một điểm, thanh thế lớn hơn một điểm. Có thể đây là quang minh chim mộ triệt để hiện thế dấu hiệu, Lôi Uyên mỹ tư tư nghĩ. Cái này thể hiện ra bọn họ bộ tộc này cùng Xích Xương chim nhất tộc chênh lệch, Xích Xương chim biết quang minh chim vật cộng sinh lôi mẫu tồn tại, mà Lôi Vân chim bộ tộc hiển nhiên không biết, bằng không đã sớm đem Lôi Vân Phong Bạo vén cái lôn nở chôn nở dê vo lên chơi y. Lôi Huyên không để ý Lôi Vân Phong bạo chợt biến hóa. Một bên khác, Quỳnh Giao cung chủ ngược lại là cảm thấy Lôi Vân chỗ có cái gì không đúng, nhưng Lôi Huyên đều không động tĩnh, nàng dĩ nhiên là nhận định đây là hiện tượng bình thường. Hai đại La Thiên cao thủ không có xuất thủ, Triệu Chính ở Lôi Vân Phong bạo bên trong là hăng hái, đại chém đặc biệt chém. Bình thường mà nói, Lôi Mẫu là cao cấp bổn nguyên lực lượng, nhưng lại đơn giản trí khôn tồn tại, đừng nói là thần kiểu tu luyện giả, coi như là La Thiên cường giả công kích, hầu như đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Chính cũng là khắc tinh của nó, bởi vì hắn trong tay thanh kia màu đỏ ảnh nhận, là so với Lôi Mẫu cấp bậc càng cao hơn thần khí. Căn bản không cần bao nhiêu sức mạnh của bản thân, chỉ cần huy động huyễn ảnh chi vũ, chém ở Lôi đỉnh bên trên, là có thể đối với Lôi Mẫu tạo thành tổn thương nhất định. Khả năng một cái hai cái không rõ ràng, nhưng trong nháy mắt chém ra mấy ngàn mấy vạn ở dưới, coi như là có Lôi Vân Phong bạo gia trì, Lôi Mẫu cũng không chịu nổi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 624, 36 cánh hoa nguyên hỏa liên, đệ nhất càng. Cách cách. Lôi đỉnh tứ tán vật mẹo, đổ vào thành gương mặt. Đây là một trương thương lão khuôn mặt, nhưng tuyệt đối không phải là nhân loại, sau lưng của nó còn dài hơn có một đôi to lớn cánh chim. Chợt nhìn, Triệu Chính nghĩ tới trải qua sử ghi chép trong thiên sứ, dường như chính là chỗ này lần dáng dấp. Bất quá cùng trong truyền thuyết Bi Thiên Thương Nhân thiên sứ bất đồng, lão giả này biểu tình lại hết sức phẫn nộ, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Triệu Chính, hư không có Lôi đỉnh thay thế, dường như muốn đem hắn đánh chết mới cam tâm. Rốt cục cam lòng cho ra sao? Triệu Chính lộ ra nụ cười chế nhạo, lão giả này cũng không phải chân thực tồn tại, mà là Lôi Mâu ý thức biểu lộ hình thái. Không khó suy đoán, hình tượng này phải là Lôi Mâu chủ nhân, cái kia quang minh chim hình người dáng vẻ. Hắn nhiều hứng thú đánh giá cái này mang theo cánh chim lão đầu, đột nhiên hỏi: "Quang minh chim vì sao cùng trong truyền thuyết điểu nhân có điểm tương tự, bọn họ có phải là có quan hệ gì hay không?" Nguyên bản Lôi Mâu ý thức còn kềm chế không có động thủ, nghe được hắn vọng nghị quang minh chim, cũng là trong nháy mắt giận dữ, khinh nhẫn vĩ đại quang minh chim giả, chết. Cánh chim quạt một cái, Lôi đỉnh nhất thời đại tác phẩm, dĩ nhiên hóa thành một mảnh lôi hải chạy về phía Triệu Chính. Đối diện với mấy cái này khí thế ồn ào náo động Lôi đỉnh, Triệu Chính cũng là cười lạnh lắc đầu. Xem ra ngươi còn không thấy rõ tình thế, đã như vậy, ngươi cũng không còn giá trị tồn tại. Hồng mang lóe lên, huyễn ảnh chi vũ không có bổ ra, ngược lại bị Triệu Chính thu về. Hắn lẻ loi một mình nên liếu thượng thứ. Không huyền niệm chút nào, nhân loại nho nhỏ thân thể, bị Lôi đỉnh hải bao phủ. Thấy một màn này, trên hư không mặt mo lộ ra kinh hỉ màu sắc, sau đó giữ tợn cười ha hả, TV nhân loại, chung quy chết ở thần uy phía dưới, ngoan ngoãn trở thành ta Lôi hải một phần tử a. Đồng hóa. Đồng hóa. Là cao cấp bổn nguyên lực lượng đều sở hữu một loại thiên phú, có thể biến hóa vạn vật vì bổn nguyên. Sở dĩ nói cùng cấp bậc sinh mệnh không phải bổn nguyên lực lượng đối thủ, chính là bởi vì bổn nguyên lực lượng thiên phú như thế thần thông, đây là trên cấp bậc áp chế. Bất quá hiển nhiên, điểm này không thích hợp ở Triệu Chính trên người. Nếu như đây chính là thần uy lời nói, cái kia thần cũng giá quá rẻ ha ha khinh thường thanh âm ở Lôi Hải vang lên. Không đợi Lôi Mẫu đáp lại, thanh âm lạnh như băng lần thứ hai tiếng vọng. Xuyên toa tương lai. Chiến tranh giống giận. Tông sư bay. Ba tiếng. Một tiếng cao hơn một tiếng, trong biển xét tử sắc lực lượng hình thành lĩnh vực, tăng trưởng một trượng lại một trượng. Đùng đùng. Lôi hải đánh vào tử sắc lĩnh vực bên trên, kích khởi lôi lan ở dê nghìn trượng, nhưng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Khí thế tăng vọt, tử sắc khí độ dần dần dính vào một tầng kim nông, biến thành tử kim màu sắc. Nếu có nhân tộc đại thế giới cổ giả ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện, đây chính là trong truyền thuyết đại sư đại đế vượt qua tối cường vương giả lúc dấu hiệu. Đang ở tử kim khí trung ương, Triệu Chính nắm quả đấm một cái, trên mặt tuân gia vui thích biểu tình. Từ tiến nhập trung tiên vị diện sau đó, đây là hắn lần đầu sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, cái loại này cường đại cảm giác làm cho hắn vô cùng mê say. Hiện tại, hắn có nắm chắc một quyền đánh bể một cái dưới bước La Thiên sơ kỳ cũng có thể thu thập. Chính diện đối quyết, chỉ có Lôi Huyên cùng Quỳnh Giao cung chủ như vậy La Thiên trung kỳ mạnh mẽ kiểm tra mới là đối thủ của hắn. Đương nhiên, trên thực tế cho dù là Lôi Huyên cùng Quỳnh Giao cung chủ, cũng không làm gì được Lôi Mẫu, bọn họ chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình cùng bước ra. Muốn phải phá hủy Lôi Mâu ý thức vẫn là lực không hề bắt. Lôi Mâu ý thức trí tuệ không thể so thành niên nhân loại kém bao nhiêu, tuy là ngay từ đầu bị Triệu Chính biến hóa lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh thì thăm dò rõ trạng huống của hắn. Tuy là lập tức cường đại rồi 10 không chỉ gấp mấy lần, nhưng con kiến hôi cường đại tới đâu còn chưa phải là con kiến hôi. Tên nhân loại này cùng phía dưới cái kia tạp mao điểu lực lượng cũng không kém, hắn chút nào không cần lo lắng. Đang làm vùng vây dây chết sao? Vậy yên tĩnh chờ tử vong đến a. Lôi Mâu âm sâm sâm nở nụ cười. Hắn biết mình lập tức cũng không làm gì được Triệu Chính, thẳng thắn cố kỹ trọng thi, Lôi Hải lần thứ hai hình thành, đem tử kim khí độ hoàn toàn bao vây lại. Lôi đỉnh chi hải sẽ từ từ ăn mòn tử kim khí độ, không cần thật lâu, tên nhân loại này thì sẽ mất đi phòng hộ, bị Lôi Hải triệt để đồng hóa, một thân lực lượng hóa thành Lôi đỉnh bổn nguyên. Cảm giác được Lôi Mẫu động tác, Triệu Chính chỉ là bứt lên khóe miệng cười nhạt. Hắn sợ là Lôi Mẫu chuyên tâm trốn tránh, như vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn thật vẫn không có biện pháp quá tốt, giống như vậy dùng bổn nguyên lực lượng vây khốn, cũng là ở giữa Triệu Chính Lòng kẻ dưới này. Lôi Mẫu, ý thức tiêu tan phía trước, để cho ngươi biết một chút về ta một chiêu mạnh nhất ta. Triệu Chính trong miệng bình tĩnh nói. Bành. Một đám lửa đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó lại là một đoàn. Kim sắc, bạch sắc, hắc sắc, đỏ thẫm, u tử. Một đoàn tiếp lấy một đoàn, mỗi một đám lửa đều mang bất đồng lực lượng. Bắt đầu Lôi Mẫu vẻ mặt vẫn mặt coi thường, tại hắn ký ức sông dài bên trong, dị hỏa nó không phải là không có gặp qua, thậm chí còn thôn phệ quá một đoàn, tư vị kia thật không sai, cho hắn cung cấp rất nhiều bổn nguyên chi lực. Nhưng ở Lôi Hải trong vòng vây xuất hiện ước chừng hơn 30 đóa dị hỏa thời điểm, sắc mặt hắn bắt đầu sản sinh biến hóa. Tâm tình bất an bắt đầu lan tràn, Lôi Hải cũng theo kích động. Nhân loại, ngươi nghĩ dựa vào những thứ này dị hỏa đánh bại ta sao? Cái kia quá buồn cười, loại trình độ này lực lượng căn bản không đủ đối với ta tạo thành thương tổn. Trong tiếng cười lớn, kèm theo vô số điện tiếng sấm chớp, hắn nỗ lực dùng những động tác này quấy rầy Triệu Chính tâm thần. Theo nó biết, dị hỏa không phải tốt như vậy khống chế, nhất là nhiều như vậy số lượng, càng là dễ dàng buôn hội phản vệ. Không thể không nói, Lôi Mẫu hoàn toàn chính xác đa mưu túc trí. Đáng tiếc, hắn mờ ám căn bản không ảnh hưởng được Triệu Chính, hắn hiện tại sở dĩ không có tiếp tục hành động, đó là bởi vì hắn đang tiến hành tuyển trạch. Chút bất chi bất giác, hắn đã lấy được 37 đoàn dị hỏa, tuy là trong đó đại một phần là có tái diễn dị hỏa, nhưng số lượng cũng đã đạt được một cái mới tiêu chuẩn. Hắn có thể thi triển chưa từng có thi triển qua 36 cánh hoa nguyên hỏa liên dẫn. Chí ít ở dị hỏa về số lượng yêu cầu hắn là đạt tới, hiện tại duy được vương hảo, một vấn đề chính là hắn có không có năng lực bả khống đoá này hiện nay có thể thi triển tối cường nguyên hỏa liên. Nên có điều kiện thử thời điểm, Triệu Chính là xuẩn xuẩn rung động, hắn bản thân lì hệ nờ là một cái người điên cuồng, cũng không ngại thừa nhận phiêu lưu. Nhưng chính như Lôi Mẫu hy vọng như vậy, mạnh mẽ thi triển, có rất lớn tỷ lệ cũng bị phản vệ. Cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua cái này tò gan nếm thử. 18 cánh hoa nguyên hỏa liên đã muốn tổn hao hắn hơn phân nửa lực lượng, 36 cánh hoa hoàn toàn chính xác không phải hắn hiện giai đoạn có thể đơn giản thi triển chiêu thức. Đây cơ hồ có thể nói là liều chết cấm chiêu. Vì đối phó một cái Lôi Mẫu, thật sự là không cần thiết mạo hiểm. Đối phó ngươi, 18 cánh hoa nguyên hỏa gót sẽ lấy. Triệt để buông tha ý niệm trong đầu, Triệu Chính thì dễ làm. Thu hồi trong đó 19 đoàn dị hỏa sau đó, vươn tay chụp vào còn lại 18 đoàn dị hỏa, Triệu Chính lòng bàn tay phảng phất cất giấu một thế giới giống nhau, đem những này dị hỏa hút vào trong đó, đổ vào vướng hữu. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 625, hào sảng Triệu Mẫu người, đệ nhất càng. Khí tức quỷ dị ở Triệu Chính trên tay phát tiết mà ra, Lôi Vân Phong bạo bên trong khu vực Lôi đỉnh, đột nhiên giống như là con chuột gặp phải miêu giống nhau, bắt đầu điên cuồng thoát đi. Rất nhanh, không chỗ nào không có mặt Lôi đỉnh, ở Triệu Chính bên người trăm trượng phương viên, hình thành một cái khu vực chân không, phảng phất nơi đó có cái gì nhân vật khủng bố không dám tới gần. Bất quá Lôi Mẫu như trước một bộ không để ý dáng vẻ, dị hỏa đẳng cấp mặc dù không bằng hắn, nhưng là không phải bổn nguyên hóa Lôi đỉnh có thể ngăn cản. Cái hiện tượng này rất bình thường. Bổn nguyên xâm nghiêm đẳng cấp cùng ký ức làm cho hắn vô cùng bình tĩnh, ngược lại dị hỏa không có khả năng xúc phạm tới hắn. Đang nguyên do bởi vì cái này cố định tư duy, làm cho Lôi Mẫu mất đi cuối cùng chạy trối chết cơ hội. 9 cái hô hấp. Triệu Chính nắm chặt hữu trưởng từ từ mở ra, một đóa cựu sắc hỏa liên huyền phụ tại trên lòng bàn tay. Hỏa liên xa hoa, phảng phất vật trời ban, nó có 18 cái cánh hoa, toàn thân không có một tia một hào sóng sức mạnh, phảng phất chính là một cái rất thật hư ảnh. Triệu Chính đối diện, Lôi Mẫu mắt rụt một cái, trong ý thức có một tia sốt ruột. Nguyên hỏa nắn bóp hỏa liên, dĩ nhiên không có một chút sóng sức mạnh, điều này sao có thể? Làm một sống vô số năm ý thức sinh mệnh, hắn có thể không phải như vậy trí cao như yêu, nhưng là biết sự tình ra khác thường tất có yêu đạo lý. Hành, cố làm ra vẻ huyền bí, bản thân không chơi với ngươi nữa. Lôi đỉnh hải 893 cuộn cuộn, hóa thành một cái lưới lớn đánh về phía Triệu Chính, nhưng Lôi Mẫu bản thể cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Triệu Chính thấy thế, chỉ là cười nhạt, hiện tại muốn trốn. Đã muộn. Không nhìn trước mặt Lôi đỉnh hải, bàn tay chấn động. Cựu sắc 18 cánh hoa nguyên hỏa liên ly khai lòng bàn tay, nhẹ bông truy hướng Lôi Mẫu. Tốc độ rất chậm, chậm đến dưới tình huống bình thường liền thông thường thần kiều cảnh cường giả đều đuổi không kịp, nhưng quỷ dị là, đang muốn thoát đi Lôi Mẫu, đột nhiên ngừng lại, vẫn không nhúc nhích. Nó tràn đầy chữ điệp trên khuôn mặt giàn mua, uy nghiêm như thần trong hai con ngươi, tất cả đều là hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được hỏa liên lực lượng, đó là một cố đẳng cấp viễn siêu cùng nó đích thực lực lượng, nó cực lực phản kháng không dùng được, giống như là tiểu hài tử đang chống cự đại nhân. Không phải tiểu hài tử còn có thể hơi dãy rủa, nó hiện tại liền dãy rủa cơ hội cũng không có. Như vậy, hỏa liên tốc độ chậm nữa cũng đuổi kịp. Không có bất kỳ dừng lại, hỏa liên xông vào Lôi Mẫu bản thể, sau đó bạo ra. Một cổ vô hình chi lực quét ngang Lôi Vân Phong ba toàn bộ khu vực, ngay sau đó, tràn đầy cuồng bạo mãnh liệt Lôi Đình Hải, đột nhiên lăng xuống, Lôi Đình lưu chuyển, cũng không có bất kỳ ý. Lôi Vân gió, bờ bờ a a, bạo vẫn là Lôi Vân Phong bạo, nhưng bên trong dường như có cái gì sinh mệnh, chết. Nói đúng ra Lôi Mẫu ý thức ở nơi này cổ quỷ dị lực số lượng dưới sự xung kích, mất mạng. Chứng minh nó tồn tại qua duy nhất chứng cứ, chính là quanh quẩn lôi vân phong bạo trong kêu sợ hãi, đại đạo chi lực, đại đạo chi lực. 18 cánh hoa nguyên hỏa liên dường như tiến hóa, dĩ nhiên dùng đi ta hơn phân nửa lực lượng, liền thi triển hai lần năng lực cũng không có. Đứng ở lôi đỉnh trong báo tố, Triệu Chính chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh thì bung ra, tuy là thi triển 18 cánh hoa nguyên hỏa liên đại giới biến lớn, nhưng theo mà đến chính là lực lượng càng mạnh. Tổng thể mà nói, hắn tương đương thỏa mãn. Loại này so cao cấp bổn nguyên chi lực lượng càng mạnh, là đại đạo chi lực sao? Triệu Chính suy nghĩ lôi mẫu cuối cùng lưu lại thanh âm, không có một rõ ràng nhận thức, hắn thẳng thắn cũng không muốn. Ngược lại loại lực lượng này so cao cấp bổn nguyên chi lực muốn càng mạnh là được. Chính là dựa vào thuần túy đẳng cấp áp chế, cựu sắc 18 cánh hoa nguyên hỏa liên mới có thể ung dung lao đi lôi mẫu. Giờ khắc này so với hắn so với may mắn là, may mà không có mãng chàng nếm thử 36 cánh hoa. Lôi mẫu ý thức tiêu tán, bản thể dĩ nhiên là thành vật vô chủ, Triệu Chính chỉ là rất nhanh dò xét một vòng, đã tìm được lôi mẫu chủ thể. Là một viên lớn chừng quả đấm chạm làm châu tử, mặt trên có lôi đỉnh lưu chuyển, châu nội hàm cất dấu hủy diệt cấp bậc lực lượng. Triệu Chính không suy nghĩ nhiều, mở miệng liền đem hạt châu nuốt vào. Lôi châu vào cổ họng, một cỗ thuần túy lôi đỉnh chi lực liền tuôn hướng toàn thân, tĩnh mạch huyết nục, toàn bộ tôi luyện lên một tầng xanh thẳm, Triệu Chính thân thể nhịn không được chấn động, chợt nhịn không được ngâm nga một tiếng. A. Thanh âm tràn đầy vui sướng, cũng nhiều thua thiệt là ở lôi vân phong bạo bên trong, thanh âm không có truyền ra ngoài, nếu không thì được kinh động phía dưới lôi nguyên đám người. Một lát, Triệu Chính mới dừng lại thanh âm. Không hổ là cao cấp bổn nguyên, thân sắc của ta trở nên bất động. Triệu Chính đánh giá trong cơ thể tình trạng, trên mặt hiện ra kinh hỉ màu sắc. Lôi mẫu tuy là không có thể làm cho hắn trong cảnh giới thăng, nhưng làm cho hắn nhục thân xảy ra một lần biến chất. Tuy là hắn không biết loại biến hóa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đây là thu được chỗ tốt, lợi ích cực kỳ lớn. Viên này ngàn tỷ năm lôi mẫu, cải tạo một lần thân thể sau đó, chỉ là lui tiểu nhạc một vòng, còn dư lại ba ngón đường kính cao thấp, treo ở nê cung tử phủ mặt trên. Cái hiện tượng này làm cho Triệu Chính có chút khó hiểu, lấy hắn cảm giác chính mình hấp thu lôi mẫu năng lực chịu đựng còn xa xa không có đạt được cực hạn, nhưng vì sao không thể tiếp tục hấp thu? Là thiếu khuyết tương ứng pháp môn sao? Còn là nói cần đạt được điều kiện gì? Suy tư một phen, Triệu Chính gọi ra xích xương chim, hiện tại là thuộc người này kiến thức rộng rãi một ít, nhưng làm cho hắn thất vọng là xích xương chim cũng nói không ra một cái nguyên cớ. Cũng may Triệu Chính cũng không phải không nên ép khô lôi mẫu lực lượng không thể, tạm thời không có biện pháp tiếp tục hấp thu, hắn thẳng thắn không để ý tới nữa, từ ẩn nút một góc ly khai lôi vân phong bạo, lén lén tiềm hồi pháp trận bên trong. Mới trở lại, Nguyệt Thu Nhã lại tìm môn, gặp mặt lên đường, ngươi đi trong lôi vân. Nghe là hỏi, nhưng nhãn thần đã viết, ngươi chính là hắn đi đâu. Triệu Chính cũng không còn giấu giếm ý tứ, gật đầu xem như là thừa nhận. Bên trong có cơ duyên gì? Nguyệt Thu Nhã truy vấn, nàng không có hỏi có phải hay không có cơ duyên, là bởi vì Triệu Chính tiêu thất 3 ngày trở về, liền xảy ra biến hóa lớn. Tuy là nàng nói không nên lời Triệu Chính nơi nào phát sinh biến hóa, nhưng trong cơ thể huyết mạch lại mơ hồ nhắc nhở hắn. Người này xác thực phát sinh biến hóa. Nhất kiện lôi đạo chí bảo bị tan ướt. Triệu Chính đỉnh đặt nói. Nguyệt Thu Nhã gật đầu, biết hỏi lại coi như là vượt qua, không đủ trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, đến cùng là như thế nào lôi đạo chí bảo, dĩ nhiên có thể cho hắn có biến hóa rõ ràng. Xem người này biểu tình, rõ ràng cho thấy thu được rất nhiều chỗ tốt, bằng không lấy hắn trước sau như một lười biếng dáng vẻ, làm sao sẽ vui vẻ như vậy. Đưa nở dê la mở loan ở đi, Lôi Vân ít ngày nữa liền muốn hoàn toàn tiêu tán, nàng bàn giao một câu, liền muốn phản hồi chính mình tĩnh tọa chi địa. Vừa mới truyền thân, dừng một chút, lại quay đầu lại nói, ngươi cái loại này tinh thất, bán một tòa cho ta như thế nào? Tiễn ngươi. Triệu Mẫu người vô cùng hào sảng, bất quá chỉ là một tòa cao cấp tinh thất, hôn nguyên giới bên trong còn có là. Nguyệt Thu Nhã nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu không nói gì. Ngày hôm sau, Triệu Chính đang ở ngủ nướng, thanh âm êm ái vang vọng pháp trận bên trong. Lôi Vân gần tiêu tán, chư vị tập hợp. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 626, hai cái đội ngũ, đệ nhất càng. Trong trận pháp trung quanh tính toàn nhân, dồn dập mở mắt, nhất thể đứng lên. Quang Minh chim mộ, rốt cuộc phải ra đời. Đối mặt một cái siêu việt bất diệt cảnh đại năng mộ huyệt, không có ai có thể bình tĩnh. Nhân loại đội ngũ nhanh chóng tập hợp, Quỳnh Giao cung chủ đã đứng ở đội ngũ phía trước, cảm thấy được phía sau đội ngũ tinh thần khí trong nháy mắt đạt tới một cái tiểu đỉnh phong, nàng lộ ra nụ cười hài lòng. Đi thôi, nàng bán ra bước tiến. Các loại, chờ, đoàn người này đi tới sơn cốc trước thời điểm, Lôi Văn điểu tộc đội ngũ đã hiện tại vậy chờ gặp, xem bọn hắn từng cái biểu tình, cũng là tương đối phấn khởi kích động. Nhìn nữa sơn cốc, tuy là còn có đại lượng kinh khủng lôi đình đang lẩn trốn, nhưng bầu trời lôi vân phong bạo đã nằm ở nửa ẩn nửa phát hiện trạng thái, mất đi lôi vân phong bạo chống đỡ, chúng nó giống như là vô căn chi bình, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhiều nhất một cái thời gian, lôi vân chắc chắn hoàn toàn tán đi, Lôi Liên vô cùng tự tin nói. Không có ai phản bác phán đoán của hắn, nhưng rất nhanh chính hắn đánh liền mặt mình, chỉ là nửa canh giờ không tới thời gian, bầu trời lôi vân báo táp liền hoàn toàn tiêu thất. Sơn cốc lôi đỉnh nhanh chóng liền tiêu tán. Cái này, Lôi Uyên nháy mắt, hồi lâu mơ y buồn bực hừ câu, lúc này đây cùng quá khứ bất đồng, có thể cùng Quang Minh chim mộ có quan hệ, cơ duyên rốt cục phải xuất hiện. Quỳnh Giao cung chủ cũng không còn tháo dỡ hắn đài, chỉ là khẽ cười nói, Lôi tộc trưởng, tuy là chúng ta đi vào trước một lần, bất quá luận đối với cái sơn cốc này nghiên cứu, vậy thì các ngươi Lôi Văn bộ tộc quen hơn, hiện tại có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể, đi thôi. Lôi Uyên nhất mã đương tiền, Quỳnh Giao cung chủ lạc hậu nửa thân vi, một đám người bước tiến mau lẹ hướng phía sơn cốc xuất phát. Không có lôi đỉnh chặn đường, một đường thông thuận, rất nhanh liền tiến vào trong cốc. Bên trong ngoại trừ có đại lượng lôi đỉnh chi lực lưu động bên ngoài, cũng không có còn lại chỗ đặc thù, như vậy đi thẳng đến đáy cốc, bước tiến mới ngừng lại được. Nơi này chính là Quang Minh chi mộ địa nhập khẩu. Kỳ thực không cần Lôi Uyên đặc thù nói rõ, mọi người đã biết phía trước chính là lối vào, bởi vì nơi đó đột ngột đứng sừng sững một tòa trắng tinh cửa đá. Cả tòa cửa đá có cao trăm trượng, chiều rộng cũng có thể song song hơn 10 người sẽ không cảm thấy hẹp, mặt trái có đại lượng phù điêu, một con trắng tinh đại điểu hình tượng ở dê hơn nữa rõ ràng dứt khoát. Lúc này cửa đá mở rộng ra, bên trong thổi ra đại lượng trắng loãng lông vũ rơi vào ngoài cửa 10 trượng bên ngoài, liền tiêu tán thành vô hình. Nhưng không có người xem thường cái này tiểu vũ mao lực lượng, bọn họ rõ ràng ở nơi này chút hư vô lông vũ mặt trên, cảm nhận được sóng lực lượng chấn động ma nhờ me. An ngay nói thật, ta Lôi Văn chim bộ tộc cũng vẹn vẹn đi qua cửa ải này. Cửa ải này chỉ có muôn năm trở xuống cụ bị nhất định thiên phú nhân mới có thể xông vào, phía sau đến tuột cùng là tình huống gì, chúng ta cũng chỉ là đi qua một ít trong tộc ghi lại cùng Quang Minh chim có liên quan tư liệu suy đoán. Lôi Uyên nhìn như chút nào không tâm cơ tiết lộ ra tình huống, trên thực tế, hắn đây là lấy lui làm tiến, bức Quỳnh Giao cung chủ cộng hưởng Bích Hải cung nắm giữ tin tức. Quỳnh Giao cung chủ lại tựa như không có cảm giác, chỉ là cười nói, chúng ta nắm giữ tình huống cũng không kém, chúng ta Bích Hải cung căn bản không có có quan hệ Quang Minh chim tin tức, bất quá trong cung có người cho rằng Quang Minh chim mộ tồn tại Quang Minh chim truyền thừa, Lôi tộc trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Uyên sắc mặt hơi biến, nhìn một chút Quỳnh Giao, người sau tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. "Ân, rất có thể, bởi vì cửa vào quỷ quái thiết định, chỉ có thể làm cho muôn năm trở xuống thiên phú giả tiến nhập, đồng thời cũng không coi 10 phần nguy hiểm, rất như là đang chọn truyền nhân. Một cái siêu việt bất diệt cảnh đại năng truyền thừa, đại biểu cho cái gì tất cả mọi người hiểu, nếu song phương đều có suy đoán này, cái kia đâm xuống tới cũng không có gì đáng nói. Hai cái đại lão tự nhiên không có khả năng tiến nhập." Bọn họ một ngày tới gần cửa đá sẽ buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bây giờ vấn đề là, người nào trước người nào phía sau. Chuyện liên quan đến truyền thừa, không thể để cho. Lôi Uyên tộc trưởng, chúng ta cũng không cần cãi, cửa đá đủ để duy trì 20 người đồng thời tiến nhập, chúng ta mỗi một luân phái ra mỗi người phái ra 10 người, đồng thời tiến nhập cửa đá như thế nào. Còn không có đi vào liền phát sinh đại quy mô sống mái với nhau không phải song phương nguyện ý sự tình, Quỳnh Giao cung chủ đưa ra một cái tương đương hợp lý biện pháp. Lôi Uyên cũng không còn biện pháp quá tốt. Gật đầu đồng ý. Xác định mỗi một luân 20 người, song phương mỗi người phái 10 nhân phương pháp, chi thứ nhất đội ngũ liền có vẻ rất là trọng yếu, hai cái đại lao đều quay đầu lại bắt đầu chọn người thích hợp. Thu Nhã, Thạch Thiên, Lăng Hạo, Dương Phong. Quỳnh Giao cung chủ ánh mắt ở trong đám người nhìn quét, mỗi một cái tên từ trong miệng nàng xông ra. Những người này đều là nhân loại trong đội ngũ người mạnh nhất, hiển nhiên Quỳnh Giao cung chủ đang bị giam giữ chú thê đội thứ nhất. Rất nhanh, 9 cái Vân Mộng Hải nổi tiếng xa gần thiên kiêu bị chọn lựa đi ra. Còn lại người cuối cùng chọn thời điểm, Quỳnh Giao cung chủ đem ánh mắt nhìn về phía sau, nơi đó một cái cẩm y thanh niên đang ở nhàm trắng áp, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Không ba. Đáy mắt của nàng hiện lên một tia không hiểu màu sắc, môi khẽ động, Triệu Chính. Các ngươi 10 người nhóm đầu tiên đi vào, không cần để ý Lôi Văn tộc nhân, chuyên tâm đi vào cửa đá là có thể, sau cửa đá có gì cơ duyên, liền nhìn chính các ngươi. Đơn giản bàn giao một phen, Quỳnh Giao cung chủ đưa ánh mắt đặt ở Nguyệt Thu Nhã trên người, tiếp tục nói, nếu như gặp phải khó có thể lựa chọn chuyện. Từ Thu Nhã cuối cùng quyết đoán. 10 người bên trong, ngoại trừ Triệu Chính bên ngoài, những người khác đều nghiêm túc gật đầu. Cung chủ, ta có một vấn đề. Triệu Chính cuối cùng cũng lên tiếng. Không không. Quỳnh Giao cung chủ mắt vượng nhìn hắn, hỏi, có gì vấn đề? Ta muốn biết, bên trong cá nhân lấy được cơ duyên, coi của người nào. Triệu Chính ánh mắt đón Quỳnh Giao cung chủ, cũng là không thấy chút nào né tránh. Tuy là hắn không phải cực kỳ quan tâm Bích Hải cung ý chí, nhưng là không muốn không giải thích được liền xích mích, có một số việc vẫn là nói rõ ràng tốt. Quỳnh Giao cung chủ mắt sáng lên, thản nhiên nói, hoàn toàn cá nhân xuất thủ đoạt được, tự nhiên thuộc về cá nhân hết thảy, chỉnh thể hợp tác đoạt được cơ duyên, từ Thu Nhã phân phối, ngươi hài lòng không? Hắc hắc, tạm được. Triệu Chính cười gật đầu. So sánh với nhân loại bên này đội hình bất đồng, chọn lựa người cũng tương đối chậm một điểm, Lôi Văn tộc nhưng là trên dưới một cái chỉnh thể, đã sớm có chọn người thích hợp. Đến khi nhân loại nhóm đầu tiên 10 người xuất hiện, cái thứ nhất 20 người đội ngũ thành lập. Bạch sắc cửa đá ảnh hưởng phạm vi, ước chừng là 900 trượng. Vừa bước vào cái phạm vi này, 20 cỗ khí thế liền nhất tề bạo phát, ngăn cản bạch sắc lông chim mang tới áp lực, hướng phía cửa đá chậm rãi đi tới. Không phải bọn hắn không muốn đi càng nhanh một chút, mà là áp lực quá lớn, để cho bọn họ không thể không một bước một cái vết chân. cũng không hổ là song phương hầu như tối cường 10 người tổ, bọn họ bước tiến kiên định, cơ hồ không có dừng lại một điểm, rất nhanh thì đã xong nửa chặng đường. Cũng chính là 450 trượng, tốc độ không thể bảo là không nhanh. Lôi Uyên nhìn chằm chằm nhân loại đội ngũ, từng cái nhìn lại, trọng điểm ở Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên trên người dừng lại hồi lâu, trong mắt lóe lên kiêng kỵ màu sắc, hai người kia loại thiên kiêu thật không đơn giản. Bốn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 627, đi về phía trước, đệ nhất càng. Lôi Uyên xác định Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên, hai người này là nhân loại đội ngũ người mạnh nhất không thể nghi ngờ. Hắn âm thầm cầm hai người cùng trong tộc tối cường thiên tài đối lập, phát hiện song phương cũng không có chênh lệch rõ ràng, rất khó xuất hiện nhất đối nhất nghiền ép tình huống. Vân Mộng Hải nhân loại thế hệ này thanh niên nhân ngược lại là cường đại. Lôi Uyên tâm lý rất là vô cùng kinh ngạc, hắn đối với nhân loại thế lực giải khai rất thâm, đi qua 10 vạn năm trên mặt nổi cũng xuất hiện qua muôn năm trở xuống, thực lực có thể so với nửa bước La Thiên thiên tài yêu nghiệt. Lúc này đây, trực tiếp xuất hiện hai cái. Bất quá cái này cũng không có làm cho hắn hoảng loạn, bởi vì hắn trong tộc cũng có thể so với nửa bước La Thiên cường giả trẻ tuổi, hơn nữa còn là ba cái. Cao đoan chiến lực, hắn bên này nhiều rồi một cái, đây đối với toàn bộ cục diện mà nói, là trợ giúp lớn vô cùng. Ở chính giữa thiên vị mặt bất kỳ thế lực nào quyết đấu, thấy không phải ngươi lại có bao nhiêu người, mà là cao cấp nhất mấy người kia thực lực. Ngày mồng 1 tháng 5 ba môn đồ mấy triệu thế lực, quyết định thắng bại khả năng cũng chính là cái kia lắc đác mấy người mà thôi. Cái này. Đồng nhiên, Lôi Uyên chú ý đối thủ cạnh tranh bên kia có không đúng tình huống. Nói đúng ra, là một người. Thanh y thì hát phát, mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt mang theo quỷ dị không rõ cười, Lôi Uyên không tự chủ được liền nhìn nhiều mấy lần. Cái này nhìn một cái hắn liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu cái này cái thanh niên nhân, cảnh giới của hắn, hắn khí chàng. Giống như là một đoàn xương mù dày đặc. Tỉ mỉ miệt mài theo đuổi, có mơ hồ có loại khiến người ta run sợ cảm giác. Tim đập nhanh đối với một cái La Thiên cường giả mà nói, đây chỉ có đang đối mặt thời điểm nguy hiểm mới có trạng thái. Tà môn. Cái kia cái thanh niên nhân không sai, tâm tính hết sức tốt, là các ngươi Bích Hải cùng trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp. Lôi Uyên chứa như không có chuyện gì xảy ra đối với bên cạnh Quỳnh Giao cung chủ hỏi. Quỳnh Giao cung chủ cũng không ngoại ý Lôi Uyên sẽ phát hiện cái này nhân loại, bởi vì này tiểu tử cùng Chu Vi nghiêm túc ngưng trọng bầu không khí quá không hợp nhau. Là một người tên là Triệu Chính thanh niên nhân, đến từ một cái một tinh thế lực. Quỳnh Giao cung chủ cười nhạt nói. Lôi Uyên nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một tinh thế lực cư nhiên có thể bồi dưỡng được bất phàm như thế cường giả trẻ tuổi, ta xem hắn là ngoại trừ cái kia nữ hoa cùng tóc nâu tiểu tử bên ngoài tối cường một cái a. Nữ hoa cùng tóc nâu tiểu tử, dĩ nhiên là chỉ Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên. Tuy là nhìn không thấu Triệu Chính, nhưng Lôi Uyên lại khẳng định Triệu Chính thực lực rất mạnh. Dưới tình huống bình thường là rất khó, nhưng không có gì tuyệt đối, đã quên nói cho ngươi biết, trong miệng ngươi nữ hoa cùng cái này Triệu Chính là đến từ cùng một thế lực. Quỳnh Giao lời nói làm cho Lôi Uyên trực tiếp ngây dại, loại chuyện như vậy đã vượt qua hắn hiểu phạm vi. Cái gọi là thiên tiêu, cái này thiên, chỉ chính là tiên thiên thiên phú và huyết mạch, hậu thiên chuyển thừa cùng tài nguyên. Bốn giả thiếu một thứ cũng không được. Phía trước hai cái dễ lý giải, hoàn toàn là bẩm sinh gì đó, phía sau hai cái cũng là thiên tiêu giữa hồng câu chỗ. Vân Mộng Hải tối cường một nhóm thiên tài, hầu như đều là tới từ tối cường vài cái thế lực. Tề Vân Thạch Thiên đám người bởi vì dựa lưng vào Bích Hải Cung, cho nên thực lực bọn hắn xếp hạng đỉnh tiêm, Phong Vũ Phong Hạo bởi vì phía sau có đệ nhất kiếm tu kiếm cuồng lão nhân, cho nên bọn họ là phía đông tối cường. Càng là thực lực cường đại, truyền thừa của bọn họ lại càng mạnh mẽ, tài nguyên thì càng khoa trương. Bất đồng thổ nhưỡng, bồi dưỡng được không phải cùng cấp bậc thiên tiêu, đây là hết thảy sinh mệnh đều công nhận sự thực. Lấy Vân Mộng Hải nhân loại thế lực làm thí dụ, một cái một tinh thế lực dĩ nhiên bồi dưỡng được hai cái Vân Mộng Hải chí ít top 5 cường giả trẻ tuổi, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Tiểu tử này sức chiến đấu rốt cục mạnh đến mức nào? Lôi Uyên hỏi. Quỳnh Giao nhìn hắn một cái, cười khẽ, Lôi tộc trưởng hà tất chấp nhất nơi này, các ngươi thế hệ này thanh niên nhân cần phải so với ta bên này hiếu thắng. Ta có thể bất chấp lấy nha. Lôi Uyên cười khổ trong lòng, hắn đương nhiên biết phe mình bên này nếu so với đối thủ mạnh mẽ, nhưng mạnh cũng là có giới hạn. Đổi thành còn lại tranh chấp còn chưa tính, nhưng nơi này mặt dính đến quang minh chim truyền thừa. Cái này không phải do hắn không khẩn trương. Đều là phi cầm yêu thú chủng tộc, quang minh chim truyền thừa cùng Lôi Văn bộ tộc cao độ phù hợp, nói cách khác thu được truyền thừa cái kia tộc nhân, trong tương lai hầu như không có độ khó gì có thể bước vào bất diệt cảnh, thậm chí nhất định có tỷ lệ sờ sờ trong truyền thuyết sang giới. Còn lại trong tu luyện truyền thừa, còn có thể để thăng Lôi Văn tộc thực lực tổng hợp. Một cái chưa từng có bất diệt cảnh, cộng thêm chủng tộc chỉnh thể nhảy vọt, đến lúc đó bọn họ Lôi Văn chim cái này một tộc tướng dễ dàng bước vào hai tinh nửa thế lực, thậm chí có tư cách trùng kích ba tinh. Nếu như không phải Bích Hải cung thực lực không kém, một ngày tranh chấp nhất định sẽ hấp dẫn thế lực khác chú ý, bọn họ đã sớm trở mặt. Dù cho trả giá nửa tộc đại giới cũng sẽ không tiếc. Chuyện này thực sự là quá trọng yếu đến Lôi Uyên không muốn chứng kiến biến số. Mà lúc này trong mắt hắn biến số Triệu Chính, đích thật là hấp dẫn mọi người chú ý. Cũng không phải là hắn đi ở hàng đầu, tương phản hắn vị trí ngược lại tương đối khá hậu. Sở dĩ khiến người ta ghé mắt là hắn biểu hiện ra buông lòng trạng thái. Đây cũng không phải là giả vờ ung dung, ở nhập khẩu phún ra bạch sắc lông vũ triều tịch trùng kích vào, cho dù là mạnh như Thạch Thiên Nguyệt Thu Nhã Chi Lưu, cũng không khỏi không gồ lên khí thế, một bước một cái vết chân đi tới. Trong miệng càng là hàm chứa mấy viên thuốc hoàn, thỉnh thoảng liền muốn nuốt vào một viên bổ sung linh khí. Nhưng trái lại Triệu Chính, người này trên người hầu như xem không đến bất kỳ khí tức gì ba động, càng không có bất kỳ bổ sung linh khí động tác. Hắn bước đi chính là tùy ý bước ra một bước, có đôi khi một lát không động một cái, có đôi khi ngươi có thể thấy, hắn tùy ý liền đi vài bước không mang theo thở một cái, nhãn thần càng là bốn phía loạn chuyển, dường như đang thưởng thức phong cảnh. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng hắn tìm được đặc biệt khiếu môn, có người chuyên môn theo động tác của hắn cùng đi, kết quả vừa mới xả hơi đã bị lông vũ triều tịch lật trào, liền lùi lại hết mấy bước mơ y khó khăn lắm ổn định. Nơi đây mỗi một bước đều muốn trả giá cực đại lực lượng, cái này xem như cái bi kịch lớn. Này trong suốt bạch sắc lông vũ triều tịch đường, khoảng cách tổng cộng là 999 bước. Nguyệt Thu Nhã, Thạch Thiên, Tiếng Sấm, Dậy Mẩn, Lôi Mù Mịt đi ở hàng đầu, đã đạt đến 700 thừa bước. Năm người này lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch đều ở đây 5 bước bên trong, vượt lên đầu thật lớn một đoạn, chỉnh thể có thể nói là nhất chi độc tú. Ngoại trừ này bên ngoài, liền một, bốn là Triệu Chính. Người này sân vắng giật bước, không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể nói là hạc giữa bầy gà. 800 bước. Người vây xem thập phần hưng phấn, lĩnh đi 5 người toàn bộ đi ra 800 bước khoảng cách, có nữa không đến 200 bước, bọn họ là được trước hết tiến vào nhân. Tại loại này truyền thừa kỳ ngộ trước mặt, thu được tiên cơ rất trọng yếu. Mắt thấy vào cửa đang nhìn, nhưng vượt lên đầu 5 người ngược lại là không vội mà đi. Lại không hẹn mà cùng khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào đan dược vận công hấp thu, phía sau khoảng cách nằm ở chiều tịch cửa, độ khó đem càng thêm lớn. Bọn họ phải bảo trì toàn thịnh trạng thái. Lôi Uyên cùng Quỳnh Giao hai người đều rất thỏa mãn cử động của bọn họ, đây là rất thông minh cách làm. Các ngươi xem, sư huynh bọn họ cũng không có khởi động phòng hộ, lẽ nào chỉ cần không phải cố ý đi về phía trước, những thứ này lông vũ triều tịch cũng sẽ không sản sinh sức chống cự. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 628, Phương Pháp, Đệ Nhất Càng. Dừng lại bước tiến, cũng sẽ không sản sinh sức chống cự. Phía trước 5 người biểu hiện khiến người ta phát hiện quy tắc này, vì vậy phía sau thê đội cũng có dạng tiết dương, đi tới 700 bước khoảng cách, mà bắt đầu lần lượt có người dừng lại chuyên tâm hồi phục linh lực. Bọn họ cũng không có phía trước 5 người thực lực, đi tới đây đã bắt đầu tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Vì vậy hiện tượng kỳ quái xảy ra, ở một cái trong thời gian đoạn, 20 người lúc đầu đội ngũ, hầu như mọi người đều khoanh chân ngồi bất động. Sở dĩ nói là hầu như, đó là bởi vì có một không ngừng. Chính là Triệu Chính. Người khác bất động thời điểm, hắn vẫn cùng phía trước như vậy, đi một bước dừng một chút, cao hứng đi nhiều mấy bước. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng ở người khác bất động dưới tình huống, vây xem quần chúng có thể rõ ràng thấy, hắn từ đếm ngược đệ ngũ vị trí bắt đầu tăng lên. Thứ 13, đệ thập, thứ 8, đệ nhất. Hắn bước vào thê đội thứ nhất, cùng 5 cái lĩnh chạy giả song song. Lôi Uyên mắt sáng lên, sự tình quả nhiên không ở hắn bả khống bên trong. 11 mặc kệ cái này Triệu Chính này đây biện pháp gì đi về phía trước, nhưng sự thực chính là hắn đi ở hàng trước nhất, cái này là đủ chứng minh thực lực của hắn cũng là ở hàng trước nhất. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Triệu Chính đi thẳng tới Nguyệt Thu Nhã bên người, túi đầu tại bên thai nói câu gì nói. Trong thủy triều lên xuống không cách nào dẫn âm đi ra, người bên ngoài cũng không biết Triệu Chính nói cái gì. Người ở bên trong đã ở quan tâm, bất quá Triệu Chính thẳng nhãi này thập phần tà cờ, thanh âm chỉ hạn Nguyệt Thu Nhã có thể nghe được không nói, còn che lại miệng phòng ngừa người khác đọc thần ngữ. Bọn họ có thể thấy được chính là, Nguyệt Thu Nhã đang nghe Triệu Chính lời nói sau đó, cả người chấn động, tuy là vẫn còn ở khôi phục nguyên khí không có động tác, nhưng ánh mắt lại lộ ra ngao ngoe muốn thử quan mang. Mà Triệu Chính người kia nói xong sau đó, đứng lên, đi nhanh sao rơi đi về phía trước. Đúng, chính là đi nhanh lưu tình, tốc độ nhanh không thể chết. Hầu như mỗi một cái hô hấp đều có thể một bước đi ra, đi thẳng đến triều tịch miệng phạm vi, hắn mơ ý dừng bước lại. Nhưng ở nơi này trong khoảnh khắc, hắn đã ném ra đệ nhất thê tung lão đại một đoạn. Cũng liền lúc này, Nguyệt Thu Nhã cũng khôi phục đến rồi đỉnh phong, đứng lên, nàng bước ra một bước. Khiến người ta rung động sự tình xảy ra, nàng rất thoải mái bước ra. Không có chống lên phòng hộ. Tình cảnh này, mọi người trong đầu trước tiên nghĩ tới chính là, phía trước Triệu Chính cũng là như vậy đi về phía trước. Đã không cần tìm chứng cứ cái gì, Triệu Chính tuyệt đối nắm giữ đi tới khiếu môn. Triệu huynh, đến cùng làm như thế nào mới có thể ung dung về phía trước, đem biện pháp nói cho tiểu đệ a. Tề Vân vội vã la to. Bên trong tất cả mọi người vẫn là có thể ngôn ngữ trao đổi, bất quá phía trước vì tiết kiệm một chút khí lực, đều ở đây cắm đầu về phía trước là được. Cũng không có thiếu người hỏi, bất quá Triệu Chính một cái đều không chim. Cái này ở mọi người dự liệu bên trong, tiểu tử này nếu như bằng lòng công khai, phía trước cũng sẽ không chỉ len lén nói cho Nguyệt Thu Nhã một người. Không đúng. Nguyệt Thu Nhã hiện tại cũng biết. Ánh mắt của mọi người lập tức đặt ở Nguyệt Thu Nhã trên người, so sánh với cái kia độc lập độc hành Triệu Chính, Nguyệt Thu Nhã có thể thì dễ làm hơn nhiều. Nàng nhưng là đội trưởng, nhất định phải vì toàn bộ đội ngũ suy nghĩ a. Liên Thạch Thiên cũng không nhịn được truyền âm cho nàng, "Nguyệt sư muội, chúng ta nếu như nắm giữ đi tới khiếu môn, sẽ cùng đối thủ kéo ra rất lớn một khoảng cách, đối với phía sau trưởng khống thì ung dung nhiều rồi, mong rằng chuyển cho mọi người. Nguyệt Thu Nhã dừng lại bước chân, không thể không suy nghĩ Thạch Thiên lời nói. Rất nhanh nàng liền làm ra quyết định, ngưng thanh âm thành bó buộc, đồng thời cho triều tịch bên trong đồng đội dẫn âm, buông tha linh lực nhục thân chống lại, lấy tinh thần lực tiếp thu triều tịch thanh tẩy. Thạch Thiên đám người đầu tiên là sửng sốt, khiếp sợ với còn có biện pháp như thế. Đối với Nguyệt Thu Nhã lời nói bọn họ còn là tin phục, lập tức buông tha tất cả chống lại, sau đó ngưng tụ tinh thần lực tiếp thu cọ rửa. Kết quả để cho bọn họ vui mừng quá đỗi, vô hình kia triều tịch dĩ nhiên thực sự bị tinh thần lực hấp dẫn, sau đó tiêu thất vô hình. Quá trình này mặc dù có chút đau đớn, nhưng cũng không phải là không thể chịu được. Quan trọng nhất là, nhục thân không có gặp bất kỳ kháng cự nào. Tuy là cái trạng thái này cùng một cái phổ thông nhân loại giống nhau, nhưng ít ra từng bước một đi tiêu sái à. So với trước kia tốt chịu rất nhiều, cũng nhanh rất nhiều. Hơn nữa mấy bước cọ rửa sau đó, bọn họ phát hiện một kinh hỉ không rõ sự tình, trải qua triều tịch cọ rửa sau đó, tinh thần lực của bọn hắn loang thoang có một tia tăng trưởng. Cũng không rất rõ ràng, nhưng đích thật là tăng trưởng. Lại ung dung có thể tăng trưởng tinh thần lực, cái này sảng khoái a. Mấy ngày này tiêu nhóm, lộ ra thoải mái nụ cười, sau đó lại bán ra vui sướng một bước. 10 cái lôi văn điểu tộc sao có thể không biết xảy ra chuyện gì, phía trước tiểu tử kia đem phương pháp chuyển cho nữ nhân kia nói cho mọi người. Nhân loại, nói cho chúng ta biết phương pháp. Tiếng sấm lập tức hô to. Nguyệt Thu Nhã bên này cùng lôi văn chim bộ tộc là đối thủ cạnh tranh, ai sẽ để ý tới bọn họ, thậm chí còn lộ ra chẳng đáng màu sắc. Chết tiệt, chúng ta lập tức muốn toàn diện rơi ở phía sau, tiếng sấm nên làm cái gì bây giờ? Dậy mần lo lắng nói. Phía sau cửa đến cùng có cái gì mọi người cũng không biết, nhưng người nào đi vào trước khẳng định càng có lợi, một phần vạn bên trong lấy cái gì trọng bảo. Cản bọn họ lại, không nói thì đánh trước một hồi a. Tiếng sấm quyết định thật nhanh, hung tợn bỏ lại một câu, dẫn đầu thiêu đốt lực lượng đánh đổi khá nhiều, liên tục bước ra 8 bước khó khăn lắm ngăn cản trước mặt Nguyệt Thu Nhã. Hắn ngược lại là cũng muốn đem Triệu Chính cũng cho cả lại, nhưng cách quá xa. Chúng ta đi được chậm, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tiếng sấm lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Thu Nhã, cái trán thiểm điện phù văn hơi lóe lên qua mang. Hiển nhiên làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Thu Nhã đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, trong tay ngọc linh lung tản ra u ngân quang. "Không mời vô sỉ." Nàng lạnh lùng nói. Tiếng sấm nún nún vai, "Không phải nói cho chúng ta biết bí quyết, vô sỉ liền vô sỉ a." Hắn bên này ngăn lại Nguyệt Thu Nhã, phía sau cũng là mỗi người cản lại người, nguyên bản cắm đầu người đi đường 2-3 người, trong nháy mắt rằng có đứng lên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Song Phương biết trước giờ ở ngoài cửa liền muốn đánh nhau. Lôi Liên tộc trưởng, các người vì bối liêu cửa ải này không phải vũ đấu hứa hẹn. Quỳnh Giao cung chủ căm tức Lôi Uyên, nàng cũng nổi giận, cái này nhưng là bọn họ bên này chiếm được tiên cơ tốt cơ hội. Hai anh là vì bối liêu thì tính sao? Lôi Uyên cũng là đem đầu hơi ngưỡng, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dạng. Trên thực tế, Quỳnh Giao cung chủ thật vẫn không thể làm gì hắn, cũng không thể bên ngoài sân cũng tranh đấu một hồi, như vậy cũng liền bằng đem quang minh chim mộ huyệt bí mật bại lộ ra. Chỉ cần không phải dính đến điểm mấu chốt vấn đề, Quỳnh Giao cung chủ tuyệt đối không thể nào cùng Lôi Văn Chim bộ tộc động thủ, trái lại Lôi Văn Chim bộ tộc cũng là như vậy. Mà rất rõ ràng, triều tịch bên trong chuyện đã xảy ra, cũng không có đạt được ranh giới cuối cùng trình độ. Cho nên Quỳnh Giao cung chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nàng biết Lôi Uyên muốn là cái gì, chính là cái loại này ung dung vượt qua đích phương pháp xử lý. Bằng không phía sau mỗi một nhóm, Lôi Văn Chim bộ tộc đều muốn thiệt tỏi lớn. Đang ở Quỳnh Giao cung chủ phải suy tính mất cái vấn đề thế, bên trong rằng co người đã đánh nhau. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 629, Bạch Sắc Lông Vũ, đệ nhất càng. Đội ngũ gặp phải bất luận cái gì tình trạng, đại bộ phận lựa chọn quyền đều ở đây Nguyệt Thu Nhã trên tay. Làm đội trưởng, nàng phải cho đồng đội một cái minh sắc tín hiệu, cho nên hắn không chút do dự tuyển trạch động thủ. Ngọc Linh lung lay động, ngân nguyệt hư ảnh hiện hiện, tại chỗ một đạo ngân quang nổ bắn ra mà ra. Đạo ngân quang này khí tức tăng vọt, cũng không phải là thông thường thăm dò, mà là một cái sát chiêu, càng khiến người ta rung động là, nó hầu như vừa xuất hiện liền trong nháy mắt liền tiêu thất đang lúc mọi người phạm vi nhìn ở giữa. Đến khi lần nữa thấy, dĩ nhiên đã đang ở tiếng sấm trước người. May là tiếng sấm trước đó đã làm tốt đối kháng chuẩn bị, cũng không khỏi bị gần ngay trước mắt ngân quang lại càng hoảng sợ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng. Đã không có biện pháp tránh né, mà thôi trước mắt hắn thân thể còn không đủ để ngăn chặn. Oanh! Ngân quang chợt tiết, bạo phát lực lượng kinh khủng. Tuy là chút nào không ảnh hưởng đến Bạch Vũ triều tịch, nhưng đem tiếng sấm bao phủ hoàn toàn. Hồi lâu, ngân quang tan đi. Nguyệt Thu Nhã trước mặt, thêm một con thân thể màu đất đại điểu, trên người làm quang lẹn. Hai mắt sắc bén, quả thực là uy vũ phi phàm. Lúc này con chim này đang phẫn nộ nhìn Nguyệt Thu Nhã, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đang tức giận bên trong còn kẹp theo kiên kỵ. Mà bên ngoài sân, mọi người đều lộ ra khiếp sợ màu sắc, nhân loại bên này là khiếp sợ Vu Lôi Minh không chuyện gì lớn bộ dạng, đây chính là liền phong vũ đều có thể đánh bị thương lực lượng a. Lôi Văn tộc trên dưới thì hoàn toàn tương phản, bọn họ chấn động với Nguyệt Thu Nhã thực lực, dĩ nhiên nhất chiêu đem tiếng sấm bản thể ép ra ngoài. Xem hơi thở của hắn, dù cho hiển lộ bản thể vẫn bị thương thế. Phải thay đổi một nhân loại tu sĩ đến như vậy một cái, phòng trường không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Nguyệt Thu Nhã động thủ, nàng thành công áp chế đối thủ. Đối với sau lưng đồng đội mà nói, đây là một cái phân chấn lòng người tín hiệu, những người khác ngay sau đó liền động thủ. Mục tiêu bất ngờ chính là ngăn cản trước mặt Lôi Văn tộc thiên tài. Ha ha, Vương Khôn theo ta cùng hai vị này vui lùa một chút. Thạch Thiên khó có được chiến tính quá độ, một quyền một trưởng đều xuất hiện, dĩ nhiên trong nháy mắt đem dậy mẩn Lôi Sơn cấp bao kéo xuống tới. Một màn này lại là làm cho Lôi Văn tộc nhân chấn kinh rồi, phải biết rằng dậy mẩn cùng Lôi Sơn nhưng là ngoại trừ tiếng sấm ra người mạnh nhất, lại bị cái kia tướng mạo non nớt ngạch tiểu tử toàn bao kéo xuống tới. Màn này thậm chí so với kia bên Nguyệt Thu Nhã cùng tiếng sấm đấu ngang sức ngang tài sự thực kinh người hơn, bất quá rất nhanh bọn họ liền thả lỏng một hơi, tiểu tử này tuy là sức chiến đấu kinh người, so với dậy mẩn cùng Lôi Sơn tùy ý một người đều còn mạnh hơn nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ lấy làm được lấy một chọi hai, ngắn ngủi cuốn lấy sau đó, một người khác loại cường giả không thể không gia nhập vào đứng lên. Cái này gọi Vương Khôn nhân loại rõ ràng nếu so với dậy mẩn huynh đệ yếu nhược không ít, nhưng cùng Thạch Thiên liên thủ, lại có thể ổn định cục diện. Nơi đây nhìn qua cũng là cân sức ngang tài. Còn lại chỗ cơ bản cũng ở vào bắt đối với chém giết trạng thái, làm song phương khả năng tối cường 10 người, thực lực dĩ nhiên không có rõ ràng cao thấp, chí ít trong thời gian ngắn là không có cách nào phân ra thắng bại. Chỉnh thể mà nói, Lôi Văn bộ tộc bên này hơi chiếm thượng phong, không phải là bởi vì Bonner hắn chiến lực cá nhân càng mạnh, mà là bọn họ so với nhân loại bên này thêm một người. Phía trước của bọn hắn không sai biệt lắm 6-70 bước vị trí, cái kia gây nên đại chiến tội khôi đầu sỏ, lúc này tiết là nhìn cũng không nhìn sau lưng đại chiến liếc mắt, một bộ vượt khỏi trần gian bộ dạng. Bất quá Triệu Chính cũng không còn thừa cơ dẫn đầu tiến vào quang minh trong cửa đá, ngược lại là đi tới Triệu Tịch miệng thời điểm ngừng lại. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, không còn là ngụy trang tự thân, mà là tuyển trạch tra xét. Nơi đây chạy xuôi mỗi một cái bạch sắc lông vũ, mỗi một điểm sáng, hắn đều không có buông tha. Đây là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực cử động, dù cho Triệu Chính lúc này tinh thần lực so với rất nhiều La Thiên cảnh còn cường hắn hơn, một lát sau cũng là cảm thấy một hồi hề vài cảm giác. Nhưng hắn vẫn không có thu hồi, ngược lại là tệ hại hơn tiêu hao. Rốt cục, ở tinh thần lực gần tan vỡ chi tế, hắn mở mắt. Không phải huyễn không phải thật, quả nhiên có sự kỳ diệu riêng, để cho ta tìm được ngươi. Triệu Chính lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn có đắc ý lý do. Ở ai cũng đàng hoàng lấy tự thân lực lượng ngạnh kháng đi về phía trước thời điểm, hắn S.U.S.T. phát hiện trước tinh thần lực có thể ngụy trang đã lừa gạt cô này sức chống cự. Tại chỗ có người đều nhận định đây là một đạo cửa khẩu thời điểm, hắn phát hiện kinh người hơn sự thực. Đây chính là một đạo cửa khẩu, nhưng nó cũng là một phần kỳ ngộ. Ở chiêu tịch cửa, tồn tại liền hắn đều cực kỳ động tâm bảo bối. Những bảo bối kia lấy hư huyễn trạng thái tồn tại, thấy được sờ không được, nhưng chỉ cần nắm giữ liên hệ nó pháp môn, liền có thể chân chính thu được. Hiện tại, phương pháp này hắn tìm được rồi. Cánh tay hồng quang lóe lên, huyễn ảnh chi vũ liền cầm trong tay, Triệu Chính trực tiếp sử dụng tự thân 10 phần lực lượng, hướng về phía Triệu Tịch cửa trận chém tới. Triệu Chính động tác rất ít người chú ý tới, sự chú ý của mọi người đều ở đây Kaina Hoa Hoa cả mắt chiến đấu bên trong. Nhưng là không phải là không có người trước giờ phát hiện cái này động tác của hắn, bên ngoài sân Quỳnh Giao cung chủ cùng Lôi Uyên hai người liền phát năm. Thấy hắn dĩ nhiên hướng về phía Triệu Tịch cửa, cũng chính là đại môn nhập khẩu công kích, Lôi Uyên nhất thời kêu to, tiểu tử ngươi điên rồi, nhanh ngừng tay. Ngừng tay. Hiển nhiên không có khả năng. Huyễn ảnh chi vũ hư ra một đạo cái trạng thái này Triệu Chính một kích mạnh nhất, hồng mang biến hóa nhận, hung hăng bổ vào Triệu Tịch trên miệng. Cái kia phảng phất hư huyễn tồn tại Triệu Tịch cửa, dĩ nhiên như thực sự bị chém trúng giống nhau, chợt run run một hồi vặn mèo, liền mang thổi lên bạch sắc hư huyễn lông chim quý tích đều trở nên bất động. Cái hiện tượng này nhất thời đưa tới tất cả mọi người chú mục, liền chiến đấu đôi phương giác quan sát đến Triệu Tịch không thích hợp, cũng là vội vã xa nhau đề phòng. Sau đó mọi người đã nhìn thấy, Triệu Chính cầm một bả vũ khí quỷ dị hướng về phía Triệu Tịch cửa lại là một cái. Tiếp lấy bạch sắc lông vũ hình thành Triệu Tịch, lần thứ hai trở nên không ổn định. Bọn họ cái này sẽ mới hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra, không ít người vừa giận vừa sợ lớn tiếng quát rừng, trời mới biết người này đang làm gì, vạn nhất đem quang minh cửa đá phá hủy vào không được mộ huyệt, đây chẳng phải là trăm vội vàng một hồi. Đáng tiếc, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Triệu Chính, cách hắn gần nhất Lôi, Lý Tốt, Minh Hòa Nguyệt Thu Nhã hai người, còn có sấp xỉ 50 bước xa, bên ngoài sân người thì càng thêm không có biện pháp. Cho nên hắn chỉ là quét mọi người liếc mắt, liền bình tĩnh lần thứ hai vung xuống huyễn ảnh chi vũ. Hồng mang lần thứ hai bắn trúng Triệu Tịch cửa, rất nhiều bạch sắc lông vũ lộn xộn bừa bãi phun trào mà ra sao. Ha ha, rốt cục đi ra một cái. Triệu Chính chợt cười to, chợt lấn người về phía trước, tự tay chộp tới một nơi. Bên kia, một cây bạch sắc lông vũ đang theo đại lưu phiêu đãng. Tiểu tử này làm cái gì? Mọi người trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, những thứ này bạch sắc lông vũ bọn họ đã sớm thí nghiệm qua, căn bản là không có cách bắt lại. Tất cả đều là hư ảo tồn tại, tiểu tử này sợ là bị hóa điên a. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu đốc. Triệu Chính tay va chạm vào cái kia lông vũ, sau đó liền nắm ở trong tay, thật chộp vào trong tay. Triệu Chính còn mở ra bàn tay, bên trong lẳng lặng nằm một cây bạch sắc lông vũ. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 630, Triệu Chính chân chính la dụng tâm, phần 2. Nhìn Triệu Chính trong tay cái kia lông vũ, biểu tình của tất cả mọi người ngây dại ra, hư ảo lông vũ làm sao biến thành thực thể tồn tại? Có người nếm thử chụp vào bên người bạch sắc lông vũ, kết quả cảm giác gì cũng không có, lông vũ vẫn là dựa theo trước quý tích thổi đi, cuối cùng tiêu tán. Mau nhìn, trong tay hắn cái kia dường như có chút bất động. Có người kêu to. Ánh mắt lập tức trở lại Triệu Chính trong tay cái kia bạch sắc lông vũ bên trên, nhìn từ ngoài, nó cùng bên người những thứ này bạch sắc lông vũ không có chút nào khác biệt, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện xác thực bất động. Triệu Chính trong tay căn này so với còn lại hư ảo lông vũ phải tới càng thêm ngưng thật. Chỉ là bởi vì thân ở vô số bạch sắc lông vũ bên trong, cảm giác thượng sư đừng không lớn mà thôi, nhưng chỉ cần phát hiện cái này đặc thù đi xem, vậy liếc mắt đó có thể thấy được hai người sai biệt. Mọi người nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt, nhất thời trở nên nóng bỏng. Không có ai biết căn này bạch sắc lông chim tác dụng, nhưng đây cũng là trong cửa đá phun ra ngoài gì đó, lại nhọc lòng giấu ở này hư huyễn triều tịch bên trong, không có ai có thể bỏ qua giá trị của nó. Triệu Chính, cái lông chim này có tác dụng gì? Liên Nguyệt Thu Nhã cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Hiện tại đến xem, cũng chỉ có Triệu Chính biết nhiều bí mật hơn. Ta cũng không biết, bất quá là đồ tốt. Triệu Chính xông nàng nết miệng cười, sau đó lại làm ra một cái khiến người ta trợn mắt hốc mồm động tác. Thằng ngãi này dĩ nhiên mở miệng đem lông vũ cho nuốt vào. 423 lông vũ vào cổ họng, Triệu Chính cả người lì hệ nở vi một trong chấn động, đại lượng ánh sáng màu trắng ở trên người hắn hiện hiện, đây là từ trong tới ngoài phát tiết, có thể thấy được hắn lúc này trong cơ thể có bao nhiêu loại hào quang màu trắng này. Bạch sắc quang mang chói mắt không gì sánh được, nhưng ở từ từ biến yếu. Nó cũng không phải là tiêu tán, mà là bị Triệu Chính hấp thu. Qua đại khái một khắc đồng hồ, ánh sáng màu trắng mơ y hoàn toàn biến mất, mọi người ánh mắt dò xét lập tức nhắm ngay Triệu Chính. Bọn họ khẩn cấp muốn biết hấp thu xong cái lông chim này sau đó, Triệu Chính đến cùng phát sinh biến hóa gì. Cái này nhìn một cái, mọi người lập tức nhìn ra biến hóa chỗ, khí tức càng cường thế một ít, bất quá cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, như vậy thì không phải trực tiếp để thằng cảnh giới trí bảo. Mà ưu việt nhân tố chủ yếu là bởi vì nhục thân. Người này nhục thân trở nên mạnh mẽ. Dùng một cấp độ để hình dung, hắn nhục thân cường độ chí ít tăng cường 5 phần 10. Nếu như không phải vượt lên trước 5 phần 10 lời nói, bọn họ không có khả năng liếc mắt liền phát hiện vấn đề này, cái kia biến hóa thật sự là quá rõ ràng bất quá. Không tệ không tệ. Đối với mình thân thể, Triệu Chính lại càng nhiều hơn quyền phát ngôn, hắn nhục thân cường độ tăng cường không sai biệt lắm gấp đôi. Kết quả này làm cho hắn hết sức hài lòng, sau đó hắn nhặt lên huyền ảnh chi vũ, không nói hai lời, hướng về phía triều tịch cửa lại bổ đứng lên. Một cái, hai cái, năm lần qua đi, lại một cây đặc thù bạch sắc vũ mao phi đi ra, bị hắn ung dung thu, sau đó lại là một ngụm nuốt vào. Vâng, màn này trực tiếp ở chúng nhân trong lòng bạo tạc, hiện tại, bọn họ mơ ý xác định hai cái sự thực. Một cái đặc thù bạch sắc lông vũ có thể tăng cường sức mạnh thân thể, hiệu quả có thể dùng khủng bố để hình dung. Loại này đặc thù lông vũ đến cùng lại nà nở dê bao nhiêu mớn. Vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều nghị trăm phương ngàn kế tăng cường lực lượng của thân thể, căn này bạch sắc lông vũ đối với ở đây bất cứ người nào mà nói, đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Một người chính là, loại này đặc thù bạch sắc lông vũ, không chỉ một căn. Nguyệt Thu Nhã không nói hai lời, trực tiếp liền muốn nhằm phía Triệu Tịch nơi miệng, đạt được đặc thù lông chim phương pháp Triệu Chính đã làm mẫu hai lần. Đó chính là công kích, đến rồi trình độ nhất định, cái loại này đặc thù lông vũ tự nhiên sẽ bay ra. Đứng lại cho ta. Nguyệt Thu Nhã muốn đi, tiếng sấm cũng là không làm. Ngăn cản ở trước mặt nàng, lạnh lùng nói đem ngăn cản Triệu Tịch phương pháp công bố ra, bằng không ngươi đừng nghĩ nhanh chân đến trước. Mơ tưởng, coi như ta không lấy được, cuối cùng cũng là chúng ta bên này người đạt được, ngươi muốn chiến vậy liền chiến là được. Nguyệt Thu Nhã ánh mắt lạnh lùng bảo hộ Hàn Sương, cũng là chút nào thỏa hiệp. Nhưng trên thực tế, nàng tâm lý còn lâu mới có được mặt ngoài chấn định như thế, bởi vì nàng phát hiện một cái cực kỳ phẫn nộ sự thực, dường như Triệu Chính nói cho nàng biết sử dụng tinh thần lực chống lại Triệu Tịch lực phương pháp, cũng không phải là đơn thuần phải giúp nhân loại đội ngũ, mà là hấp dẫn bọn họ trước giờ cùng Lôi Văn tộc nhân đối chiến. Bờ gì, như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian đi tham sở thủ lông chim bí mật. Không hổ là chiến nguyệt thể, lập tức liền phát hiện Triệu Chính dụng tâm hiểm ác. Nhưng phát hiện cũng không dùng, cục diện bây giờ chính là tiếng sấm tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đơn giản đi đến triều tịch cửa. Song phương một ngày lần thứ hai giao chiến, kết quả sau cùng chính là đặc thú lông vũ đều bị Triệu Chính cho. Nhìn hắn đạt được một cây liền nuốt vào một cây tư thế, hiển nhiên cũng không còn dự định nộp lên. Đây chính là để thăng sức mạnh thân thể trí bảo, nàng cũng đỏ con mắt cực kỳ, làm sao có thể chỉ thấy. Đang ở Nguyệt Thu Nhã cân nhắc chi tế, bên kia không dằn nổi đồng đội đã động khởi tay tới, bọn họ từng cái đỏ mắt vọt tới trước, vừa gặp phải Lôi Văn tộc nhân chặn đường, hầu như không hề do dự tiểu ra tay. Triệu Chính phía sau phương còn vẫn duy trì lý trí, cũng liền còn lại Nguyệt Thu Nhã, Thạch Thiên cùng với Lôi Văn tộc ba đại thiên tài. Nguyệt sư muội, công bố phương pháp à, lại vãn điểm phòng trừng cái loại này lông vũ liền thực sự không có. Từ trước đến nay Vân Đạm Phong khinh Thạch Thiên cũng có điểm nóng nảy, loại bảo vật này đối với trợ giúp của bọn hắn thực sự quá lớn. Nguyệt Thu Nhã nhìn về phía trước, chỉ thấy Triệu Chính người kia lại đánh ra một cây lông vũ, cái này sẽ hắn dường như phát hiện không hợp lý, cũng không một ngụm nuốt vào hấp thu, mà là tiếp tục hành kích đứng lên. Loại này đặc thù lông vũ rốt cuộc có bao nhiêu không có ai biết, nhưng cực kỳ hiển nhiên, thứ chí bảo này tuyệt đối sẽ không rất nhiều, nàng muốn phải thu được cơ duyên, tuyệt đối không thể kéo. Sử dụng tinh thần lực ngụy trang hư không liền có thể giấu giếm được sức chống cự. Bỏ lại một câu, Nguyệt Thu Nhã lần thứ hai lao về phía trước. Lần này tiếng sấm không có lại ngăn, mà là lập tức dùng tinh thần lực ngụy trang phương thức, kết quả làm cho hắn vui mừng quá đỗi, cái loại này to lớn kháng lực hoàn toàn chính xác tiêu thất. Cho ta toàn lực anh cửa đá, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia toàn bộ cầm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng mau tốc độ nhằm phía quang minh cửa đá. Có tinh thần ngụy trang pháp, nhân yêu hai bên đều tốc độ đi tới hoàn toàn chính xác tăng trưởng gần thập bội tính toán, nhưng cái này không đại biểu có biện pháp này là có thể không nhìn Bạch Vũ triều tịch. Bọn họ cũng không còn biện pháp một bước bước vào triều tịch cửa cái này cấm khu phạm vi. Vẫn phải là từng bước một tới, tốc độ rất nhanh, nhưng đến khi trước hết mấy người tiến nhập cái phạm vi này thời điểm, Triệu Chính trong tay Bạch Vũ đã tới 3 cái. Cộng thêm phía trước hắn hấp thu 2 cây, hắn ước chừng thu được 5 cái. Đem lông vũ giao ra đầy cho ta. Tiếng sấm không chút do dự đối với Triệu Chính động thủ, mục tiêu rõ ràng là trong tay hắn đặc thù lông vũ. Mi tâm tiềm điện phù văn chi quang tiềm thước, tiếng sấm hóa thành một đạo thiểm điện xông về Triệu Chính. Tốc độ dĩ nhiên nhanh đến không gian đều sinh ra vật mèo. Đến gần vô hạn mượn tiền tốc độ, tuy là làm không được mượn tiền khoảng cách dài cùng lặp lại sử dụng, nhưng ở khoảng cách này đã đầy đủ tiếng sấm ở trong chớp mắt đến gần rồi Triệu Chính, vừa ra tay chính là thực chiến một chiêu mạnh nhất. Sấm dậy sóng. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 631, người xuất thủ chết, đệ nhất càng. Lôi điện chi lực đang không có sản sinh biến chất phía trước, công nhận lực lượng tối cường chính là tia chớp hình cầu. So với lấy lôi hóa vật cũng mạnh hơn một bậc. Là thiên nhiên lôi điện chi lực tối cường hình thái. Tiếng sấm một thức này lôi đông sóng, chính là một đạo hình cầu lôi điện, cự ly gần phía dưới bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, tịch quyển phía trước, không chỗ có thể ẩn giấu. Triệu Chính toàn bộ trình hảo giống như không có phản ứng kịp một dạng, trực tiếp bị hình cầu lôi điện nuốt không có. Oanh. Bạch Vũ triều tịch không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng đi về phía trước mặt đường lại bị oanh đứt gãy địa tầng, một cái sâu không thấy đáy hố to ngăn ở trước mặt mọi người. Dư thế đánh vào cửa đá nhập khẩu, đại lượng bất quy tắc Bạch Vũ bị bóp cò đi ra. Mặc dù không có phía trước Triệu Chính một chiêu như vậy chỉ làm thành đầy tiên phi vũ hình ảnh, nhưng là hết sức kinh người. Vừa may, phía sau chạy tới một cái Bích Hải cung cường giả, đồng dạng nhất chiêu đánh vào trên cửa đá. Kết quả phún ra Bạch Vũ bất quá cùng phía trước không sai biệt lắm, hai người đối lập, có thể thấy được tiếng sấm chiêu này lôi đông sóng mạnh mẽ bao nhiêu. Mặc dù là dư thế lực lượng, cũng có thể so với song phương một đường cường giả toàn lực nhất kích. Ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi. Dậy Mẫn vừa đổi tới, liền không nhịn được cười ha hả. Tiếng sấm cũng lộ ra cười nhạt. Thằng nhóc loài người này hoàn toàn chính xác chết tiệt, cư nhiên khơi mào mâu thuẫn của bọn họ, sau đó đánh độc hưởng chỗ tốt chủ ý. Có thể làm đội trưởng tiếng sấm tự nhiên không đốc, tương phản hắn chí mưu không thể so Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên kém, hồi tưởng phía trước chuyện đã xảy ra, lập tức xác định đây hết thảy đều là Triệu Chính âm mưu. Đây chính là lôi văn chim độc hữu chính là lôi điện thiên phú sao? Không tệ không tệ, chính là uy lực nhỏ một chút. Thanh âm sâu kín vang lên, lại làm cho hiện trường yên tĩnh lại. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía trước, nói đúng ra là cái danh to kia bên trong. Bạch sắc lông vũ quần cuộn phiêu tán, lộ ra một cái thân ảnh màu xanh. Bọn họ trong ý thức bị giết chết Triệu Chính, thoải mái đứng ở nơi đó, trên mặt vân đạm phong khinh, đôi mắt mang theo chẳng đáng màu sắc. Tiếng sấm nụ cười nhất thời đọc lại. Điều này sao có thể? Vừa rồi lên tiếng cơ tiếu lôi văn tộc nhân càng là kinh hoàng thét chói tai, nhân loại kia chẳng những không có bị giết chết, liên thương thế cũng không có. Nói đúng ra, hắn thậm chí ngay cả y phục trên người đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như không phải cái danh to này chứng minh rồi lôi đông sóng lực lượng. Hắn sợ là đều cho rằng đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Ngươi đây là cái gì thân pháp, dĩ nhiên tránh ra. Tiếng sấm mặt lạnh mở miệng. Đúng, tên nhân loại này tránh ra, hắn tâm lý cực kỳ chắc chắn, không có muôn năm trở xuống nhân loại có thể chính diện kháng trụ sấm dậy sóng lực lượng. Những người khác cũng cho là như vậy, sấm dậy sóng lực lượng hữu mục cộng đổ, Triệu Chính không có khả năng chính diện ngạnh kháng mà không phát hiện chút tổn hao nào. Điểm này liền Quỳnh Giao cung chủ cùng Lôi Uyên đều là cho rằng như thế, Bạch Vũ triều tịch ngăn cản bọn họ cảm giác. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể lấy mắt thường để phán đoán, bọn họ cũng tin tưởng Triệu Chính này đây một loại thân pháp quỷ dị tránh né sấm dậy sóng công kích. Nhưng trên thực tế, Triệu Chính thật vẫn không có tránh, hắn đích đích xác xác là chính diện chống được sấm dậy sóng. Sấm dậy sóng lực lượng xác thực cực kỳ cường hãn, đây mới thực là La Thiên cảnh cường giả đều muốn nghiêm túc đợi công kích, không có làm xong chuẩn bị đầy đủ, liền Nguyệt Thu Nhã Thạch Thiên hai người cũng chỉ có thể bị nhất kích tất sát. Bi thảm liền bi thảm ở, tiếng sấm là đúng Triệu Chính hạ thủ, hơn nữa còn là hôm nay Triệu Chính. Đổi thành một ngày phía trước, Triệu Chính đối mặt như vậy công kích cũng chỉ có thể tuyển trạch tránh né, nhưng ở nuốt vào lôi mẫu châu sau đó, hắn liền có đầy đủ sức mạnh chính diện ngăn kháng. Sấm dậy sóng cường thịnh trở lại cũng thuộc về thiên nhiên lôi điện chi lực phạm chủ, mà lôi mẫu thì khắc chế thiên hạ phạm điện, càng chưa nói Triệu Chính hấp thu hai cây quang minh chi vũ, nhục thân so trước đó cường hãn mấy lần. Chính là bởi vì ở nơi này ngắn ngủi này trong vòng 2 ngày, Triệu Chính đạt được hai đại chỗ tốt, lúc này mới có như thế rung động biểu hiện. Bất quá xem ra đám người này đều cho rằng hắn là tránh ra. Triệu Chính cũng không giải thích, lãnh đạm nhìn lướt qua tiếng sấm, xoay người trong tay huyễn ảnh chi vũ lần thứ 2 bổ tới, quang minh cửa đại trấn, một cây quang minh chi vũ xuất hiện. Thân hình lóe lên, ung dung bắt được cái lông chim này, Triệu Chính liền lại biến mất. Mà ở biến mất trước trong nháy mắt, mấy đạo cường hãn công kích liền rơi vào hắn cái kia vị trí, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đáp cái không. Người này quả nhiên có một môn thân pháp quỷ dị. Không rõ nội tình người tâm lý bừng tỉnh đại ngộ, ở Bạch Vũ trong thủy triều lên xuống, bọn họ cũng không có cảm nhận được những lực lượng khác, bằng không bọn hắn nhất định có thể phát hiện, Triệu Chính thi triển rõ ràng là không gian thuật pháp. Nhân loại đáng chết, ngươi lại lấy đi một cây, nhanh trả lại. Đừng nói tiếng sấm tộc nhân nhất tề giận dữ, liền nhân loại bên này đều có không ít người căm tức Triệu Chính. Người này thật sự là hơi quá đáng, đã lấy được 5 cái vẫn không biết, dĩ nhiên nhân cái này khe hở, lại cướp đi một cây. 6. Lại có người giận dữ công kích Triệu Chính, nhưng đều bị người sau hời hợt né tránh. Sự bất quá tam, sẽ xuất thủ giả, chết. Triệu Chính thu hồi quang minh chi vũ, lúc này mới lãnh đạm nhìn trước mắt đám người kia. Ánh mắt của hắn mang theo sâu đậm lạnh nhạt, hắn hiện tại tâm tình không sai thuộc về không sai, nhưng không có nghĩa là hắn có thể làm được đánh không hoàn thủ. Ở vắng lặng trong không khí có người động thủ, là Nguyệt Thu Nhã. Nàng tự nhiên không có công kích Triệu Chính, mà là quang minh cửa đá, ý nghĩ của nàng có thể thông xuyên thấu qua nhiều rồi, cùng với tính toán Triệu Chính trong tay những cái này, vậy còn không như nhanh lên lấy đi còn lại quang minh chi vũ. Quang minh cửa đá cũng không phải là chịu đến công kích sẽ phun ra quang minh chi vũ, nó rõ ràng cho thấy có một thừa nhận giới hạn giá trị, gom lại tích lũy đến một cái cứ điểm mới có thể thu được chí bảo. Không, cái này giới hạn giá trị cũng không tiểu mẫu, Nguyệt Thu Nhã hầu như toàn lực công kích hai cái, vẫn không có phun ra quang minh chi vũ. Mà lúc này đây Thạch Thiên cũng động thủ, hắn đồng dạng toàn lực một trường vô hướng cửa đá. Bạch Vũ phun trào, ở giữa quả cất giấu một cây đặc thù Bạch Vũ, nguyên bản lo lắng nhân ánh mắt nhất thời nóng bỏng, nhất tề xông về cái kia quang minh chi vũ. Bất kể, trước tiên đem còn lại quang minh chi vũ đoạt vào tay lại nói. Mang theo cái ý niệm này, cửa phòng trước nhất thời buộc phát ra một vòng mới giao chiến. Lúc này đây có thể sánh bằng vừa rồi ngăn cản chiến muốn kịch liệt, phía trước bất quá là vì một hơi thở, hiện tại nhưng là thật đả thật chí bảo. Cuối cùng cái này một cây quang minh chi vũ bị Nguyệt Thu Nhã thu được, ai bảo nàng ly thạch cửa phương vị gần nhất, chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Bất quá cái này bao nhiêu còn lại tham dự người, hậu chi hậu giác có quan hệ. Bị Nguyệt Thu Nhã bắt vào tay, mọi người cũng không có tiếp tục tranh đoạt, mà là nhất tề thi triển chiêu thức, công về phía quang minh cửa đá. Bọn họ hiện tại duy nhất khao khát chính là, trong cửa đá quang minh chi vũ còn rất nhiều. Hiện tại đã xuất hiện 3 cái, ý nghĩ của bọn họ chưa chắc đã không phải là sự thực, mà bọn hắn bây giờ tham dự tranh đoạt người tổng cộng cũng liền 20 người. Có tỷ lên lớn a. Quang minh cửa không để cho mọi người thất vọng, rất nhanh lại một cây quang minh chi vũ xuất hiện, lúc này đây xem như là chân chính đưa tới nhân loại cùng Lôi Văn tộc hỗn chiến, song phương hầu như bật hết hỏa lực, không chút nào bằng lòng muốn cho. Nhất là Lôi Văn tộc nhân, càng là hai mắt bốc hỏa hiển lộ bản thể tham dự tranh đoạt, cho đến nay, bọn họ Lôi Văn tộc thậm chí ngay cả một cây đều không thu được. Vô cùng nhục nhã a đại. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 632, mạnh yếu, đệ nhất càng. Đệ bát cây quang minh chi vũ, trong hôn chiến bị dày mần bắt. Lôi Văn tộc bên này nhất thời khí thế tăng mạnh, bên ngoài sân đã có Lôi Văn tộc nhân khiếu hiêu muốn đem còn lại quang minh bạch vũ bắt. Bọn họ thật vẫn có như thế điên cuồng tư bản, ở nơi này chật hẹp hoàn cảnh, chỉ là Lôi Văn tộc 10 đại thiên tài hiện lộ ra bản thể, cũng đã là chiếm cứ phần lớn không gian. Đúng nghĩa cận chiến, bọn họ tuyệt đối phải so với nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu như không phải Thạch Thiên cùng Nguyệt Thu Nhã hai người sức chiến đấu kinh người, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp tiến hành thanh trạng. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lấy phân công phương thức hợp tác, càng thêm bung lỏng lại thu hoạch một cây quang minh hơn. Đệ cửu cây, đồng dạng rơi vào Lôi Văn tộc nhân trong tay. Cái này nhân loại bên này tức giận khó chịu, trong này liền bao quát Nguyệt Thu Nhã, nàng tuy là đã lấy được một cây, nhưng cái này không bằng cửu ngũ ba căn này Bạch Vũ hoàn toàn thuộc về hắn, dù sao nàng đầu tiên là đội trưởng, mà đội viên cũng đích xác vì nàng làm yểm hộ. Muốn phải yên tâm thoải mái bắt một cây, nàng phải vì đồng đội đạt được hai cây mới được. Đang vang rền đám người càn rỡ công kích cửa đá thời điểm, nàng xem hướng bên ngoài sân, cũng không có thể coi bên ngoài sân, cách cửa đá 40 bước địa phương. Nơi đó đứng ghi một người, đang nhiều hứng thú nhìn bên này, trong miệng còn gặm một cái không biết tên quả thực, một bộ dáng vẻ mùi ngon. Triệu Chính thằng nhãi này, bất cứ lúc nào đều có thể đem người cho tức chết. Giúp chúng ta bắt còn lại Bạch Vũ, trên người ngươi Bạch Vũ liền thuộc về ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Nguyệt Thu Nhã rất nhanh truyền âm. Đây không phải là thỉnh cầu, mà là giao dịch. Đừng xem Triệu Chính lộ vẻ đang sở hữu lục căn Bạch Vũ. Nhưng trên thực tế bất kể là Lôi Văn tộc vẫn là nhân tộc bên này, đều ở đây đánh cái này 6 cái lông chim chủ ý. Đợi còn lại Bạch Vũ tranh đoạt hết, mới vừa rồi còn đánh muốn sống muốn chết hai bên, sợ là muốn nhất tề hướng Triệu Chính tạo áp lực. Triệu Chính tự nhiên không sợ, bất quá hắn biết rõ một ngày thực sự ồn ào, cái kia bước vào cửa đá thời gian liền cũng không biết nên kéo tới khi nào. Hắn bây giờ đối với Quang Minh Chim Mộ cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên không bằng nhau, hoặc có lẽ là thẳng thắn vô duyên con đường sau đó chỉnh. Bên ngoài sân hai cái lão bài La Thiên cường giả cũng không phải là bài biện, một nhưng hai người này đều nhắm ngay Triệu Chính, hắn cũng chỉ có thể xám xịt bại lui. Các ngươi những thứ này bắt chim, làm nhân tộc ta không người là không phải, cút ngay cho ta. Triệu Chính cười lớn một tiếng, cái kia Bạch Vũ Triệu Tịch phảng phất đối với hắn một chút tác dụng cũng không có, một cái lắc mình xuất hiện ở chiến cuộc bên trong. Trước mặt của hắn chính là Dậy Mẩn, không có nhiều lời, trực tiếp vỗ tới một trường. Lúc này, tiếng nói của hắn mơ y khó khăn lắm hạ xuống, mà Dậy Mẩn hiển nhiên là bị lại càng hoảng sợ, đến khi nguy hiểm hàng lâm, mơ y bản năng buộc chặt song xí che ở mặt trước. 3. A. Lôi Mẫu Châu tăng đối với lôi thuộc tính phá giải cùng miễn dịch, Quang Minh Bạch Vũ tăng sức mạnh thân thể, hai cái này kết hợp lại quyết định Dậy Mẩn bị kịch. Triệu Chính cái này không lưu dư lực một trường, trực tiếp đem hắn đánh bay, giống như một khối vải rách giống nhau nằm hai thổ bước ra ngoài địa phương. Ở Triệu Tịch Bạch Vũ trong phạm vi, khoảng cách 20 bước đã cực kỳ khoa trương. Đây là một cái không thể dùng mắt thường tới đo đạc khoảng cách, xem Dậy Mẩn bộ dạng mặc dù không đến mức chết ngất trọng thương, nhưng là bị thương không nhẹ, vỗ mạnh đầu lung la lung lay đứng lên, trên mặt tất cả đều là thống khổ mê man. Xem ra nhất thì bán hội là không thể tỉnh lại. Mọi người lần nữa khiếp sợ với Triệu Chính thực lực. Dậy Mẩn nhưng là lôi văn tộc trẻ một đời ba đại cao thủ, xin đi là lôi lực thối thể phòng ngự lộ tuyến, bản thể dưới trạng thái người cùng cảnh giới loại hầu như khó có thể thương tổn đến nó. Ngay mới vừa rồi trong hỗn chiến, hắn dám chống đỡ Thạch Thiên tấn công ngay mặt, thành công áp chế đối phương hai người tổ, do đó mang theo tộc nhân chiêm cứ tràng diện ở trên phía. Hèn hạ người đánh lén, đi tìm chết. Phẫn nộ giống giận phá vỡ yên lặng. Đó là một đạo kinh khủng hoàng sắc lôi điện, là đủ đục lỗ một tòa sơn mạch, nhưng bị Triệu Chính vung lòng tránh rất ra. Hắn đứng ở chiến cuộc bên ngoài, cảm thấy cục diện này thật sự là quá tuyệt vời. Nguyệt Thu Nhã cái này nhìn như tư thái ương ngạnh, trên thực tế là đang nhắc nhở hắn phân mà biến hóa chi, phương pháp tốt nhất chính là đứng thành hàng nhân loại bên này. Lo lắng cần gì phải, không phải đoạt sao? Triệu Chính cười nhạt. Nhân tộc chín cái cường giả cái này mới phản ứng được, hưng phấn lần thứ hai dây dưa đối thủ, Triệu Chính xuất kỳ bất ý làm cho Dậy Mẩn mất đi chiến đấu, đối với toàn bộ cục diện trợ giúp thực sự quá trọng yếu. Bọn họ có thể hoàn toàn đem cục diện xoay ngược lại. Trên thực tế mất đi Dậy Mẩn sau đó, Lôi văn tộc tràng diện bên trên tuy là vẫn là cựu đả cựu, số lượng cũng không so với nhân loại bên này thiếu, nhưng trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phong. Hiện tại đại thể có thể đem toàn bộ thông đạo hóa thành 3 cái bộ phận, một cái Nguyệt Thu Nhã cùng tiếng sấm đội trưởng khu, một cái Dậy Mẩn Lôi Sơn cùng Thạch Thiên Vương Khôn 2v2 đỉnh tiêm đấu cờ, còn lại thì là hỗn chiến khu. Nguyệt Thu Nhã cùng tiếng sấm không có động thủ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lẫn nhau không làm gì được đối phương, chỉ là cảnh giác. 2v2 đấu cờ chia rẽ, biến thành Thạch Thiên đại chiến Lôi Sơn, người trước chế trụ người sau, xem Thạch Thiên vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ, khiến người ta nhịn không được hoài nghi hắn là không thể không xuất toàn lực. Mà Thạch Thiên nguyên bản hợp tác Vương Khôn, thì gia nhập cuộc chiến thứ ba cục, chớ nhìn hắn ở đệ nhị trong cuộc chiến chỉ có chịu đòn tiếp cái trục bánh xe biến tốc xuất thủ phần, ở cuộc chiến thứ ba cục lại như hổ vào dương quần, mang theo đồng đội đem đối phương đánh chỉ có chống đỡ chi lực. Cục diện đối với nhân loại bên này rất có lợi, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn biện pháp hoàn toàn đánh bại đối thủ. Không ít người thỉnh thoảng đưa ánh mắt đặt ở trí thân sự ngoại Triệu Chính trên người, hy vọng hắn tiếp tục xuất thủ, người như vậy loại bên này liền thắng chắc. Bất quá để cho bọn họ khó chịu là, người này cũng không có bán ra, chỉ là bình chân như vậy nhìn. Khó chịu thì khó chịu, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải là không thể tiếp thu Triệu Chính cử động như vậy, người này chỉ cần không có tham dự thêm tới, như vậy lấy được Quang Minh Chi Vũ liền không có quan hệ gì với hắn. Ở Bích Hải trong cung, Quỳnh Giao cung chủ đã đem lời nói rất rõ ràng, Quang Minh Chi Mộ tất cả thu hoạch đơn độc thu hoạch thì thuộc về chính mình hết thảy, đàn lực đàn sách lấy được đồ đạc thì phân phối theo lao động. Chiến cuộc dị thường kịch liệt, đưa đến dư ba phát tiết tiến nhập Quang Minh cửa đá, lực lượng 3.7 tích lũy tới trình độ nhất định, lại độ bay ra một cây đặc thù Bạch Vũ. Mọi người gặp mặt, nhất thời đồng loạt ra tay, là của chúng ta. Trang diện triệt để hóa thành hỗn chiến, Nguyệt Thu Nhã trực tiếp mở ra chiến nguyệt thể, hóa thành một con hình người cự thú, các loại uy lực kinh người chiêu thức giống như không cần tiền đập về phía đám kia chim. Tiếng sấm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Song xí mở rộng ra, vô số lôi điện bắn nhanh mà ra, khiến người ta không thể không chăm chú ngăn cản. Cuộc hôn chiến này ước chừng duy trì nửa canh giờ, song phương đều đang điên cuồng tổ chức đối phương đắc thủ. Căn này Bạch Vũ thận thận trọng trọng bay tới triều tịch cuối cùng, mới bị cách triều tịch cửa xa nhất một người bắt được. Đệ thập cây Bạch Vũ người đoạt giải là nhân tộc. Căn này Bạch Vũ quy túc, chứng minh rồi tràng diện ở trên mạnh yếu. Song phương không nói được một lời, tiếp tục hôn chiến. Bất quá cùng phía trước muốn đả khoa đối phương bất động, bọn hắn bây giờ đều có ý thức đem công kích đánh vào trên cửa đá. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 633, hư huyễn trong lúc đó. Đệ nhất cảng. Với Quang Minh cửa phòng bên ngoài, nhân tộc cùng Lôi Văn tộc trong lúc đó có quan hệ với Quang Minh Bạch Vũ tranh đoạt, cuối cùng là hạ màn. Song phương tham chiến 20 người, cuối cùng cũng không còn tạo thành nhân viên tử vong, bất quá hầu như người người trên người đều dẫn theo tổn thương, có mấy người quỷ xui xẻo càng là tạm thời trọng thương mất đi sức chiến đấu. Trận này duy trì liên tục gần nửa ngày hôn chiến, nhân tộc bên này thu được lợi ích lớn nhất. Lôi Văn tộc chỉ thu được 3 căn Bạch Vũ, nhân tộc bên này thu được 9 căn, đây là một cái chênh lệch thật lớn. Bất quá nhìn qua cũng không còn thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt cao hứng, từng cái trầm mặt, ngược lại giống như thua bao nhiêu quyền lợi một dạng. Lôi Văn tộc trên dưới sắc mặt kém hơn, phảng phất bị bao nhiêu khuất nhục. Không phải là độc nhất vô song, người của hai bên đều ở đây dùng như có như không ánh mắt, nhìn bên kia một bóng người. Người nọ đứng ở quang minh cửa đá bên cạnh, cách bước vào bất quá là một bước ngắn. Căm giận, tham lam, ghen ghét. Ánh mắt hóa thành các loại tâm tình tiêu cực, tăng tại bóng người này trên người. Nếu như đổi một người sợ là sẽ phải cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đứng ngồi không yên, nhưng hắn dường như không có cảm thấy được một dạng, trên mặt như trước treo nụ cười như có như không. Đúng, lúc này còn có thể cười được nhân, toàn trường chỉ còn lại hắn một cái 11. Triệu Chính, mọi người đều nhớ tên này. Cửa đá tổng cộng phun ra 12 cây bạch vũ, thằng ngãi này một hơi thở chiếm được lục căn, chiếm cứ tổng số phân nửa. Đừng nói là Lôi Văn tộc phẫn hận bất bình, liền cùng trận doanh nhân loại đều mới tâm tính nổ tung, bọn họ đánh chết đoàn người, lấy toàn thân quyền lợi bất quá mơ y bắt 3 cái. Bản này liền so với Triệu Chính thu hoạch chênh lệch khá xa không nói, bọn họ còn phải 9 người đến phân. Chênh lệch này tính được. Bọn họ đều có cùng Lôi Văn tộc liên thủ làm Triệu Chính, cướp đi Quang Minh Bạch Vũ trung động. May mà Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên hai cái có năng lực dẫn đội người xuất thủ, cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến, bọn họ nhưng cũng không dám làm cái này chim đầu đàn. Triệu Chính, ngươi một người độc lấy được lục căn Bạch Vũ, có phải hay không nên giao ra một ít tới, chúng ta dù sao cũng là một cái chỉnh thể. Có người nhịn không được cao giọng hô. Triệu Chính dựa vào cửa đá, quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta đây nên giao mấy cây đâu. Hắn thực sự biết giao. Người này sửng sốt, chợt đại hỉ, vội vã cao giọng, chỉ ít 3 cái. Hắn tính qua, Triệu Chính dâng ra 3 cái lời nói, bọn họ bên này thì có lục căn, dựa theo công lao đến phân, hắn làm sao cũng có thể coi là đến một cây. Rõ ràng, hắn nhớ nhiều rồi. Cùng người như thế làm bạn, ta cảm giác chỉ số IQ bị vũ nhục, vẫn là đi trước một bước à, muốn triệu mỗ vật trên người, vậy cầm chỗ bản lĩnh đến đây đi. Bĩu môi bỏ lại một câu, Triệu Chính không chút do dự bước ra một bước, tiến nhập đến rồi cửa đá ở giữa. Không có bất kỳ triệu chứng nào, hắn toàn bộ thân ảnh biến mất. Liền mang khí tức cũng hoàn toàn tìm không thấy. Người này thật cuồng vọng. Rất nhiều người tâm lý cho ra đánh giá, nhưng nét mặt lại không tiện nói gì, dù sao mới tức làm cho Triệu Chính giao ra Bạch Vũ nhân cũng là một ngu ngốc, đã sớm nói xong quy tắc, làm sao có thể bởi vì người khác thu được nhiều lắm nên giao ra đây. Triệu Chính tuy là cuồng vọng, nhưng này nói chuyện nói không sai, muốn đồ đạc, dựa vào thực lực a. Nguyệt Thu Nhã động, hướng phía cửa đá đi tới, Thạch Thiên theo sát phía sau, một bên khác tiếng sấm cũng là dẫn đầu đi tới. Cửa ải này Triệu Chính sờ cực kỳ thấu triệt, hắn đi không lưu luyến chút nào, khả năng rất lớn nơi đây đã không có những cơ duyên khác. Nhanh đi một cái địa điểm kê tiếp mới là vương đạo. Có đội trưởng làm mẫu, những người khác tự nhiên cũng là xông về cửa đá, có tinh thần ngụy trang, tốc độ của bọn họ đều rất nhanh, ở ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, nhóm đầu tiên số 20 người toàn bộ tiến nhập cửa đá bên trong. Nhóm người thứ nhất vừa biến mất, nhóm thứ hai lập tức đuổi theo kịp. Có Triệu Chính lưu lại biện pháp ở nơi này, bọn họ đi đều rất ung dung, bất quá lại đánh mất nhóm người thứ nhất cơ duyên. Cũng có chưa từ bỏ ý định người, vẫn công kích tới cửa đá nỗ lực sửa mái nhà rột. Nếu như Triệu Chính biết người phía sau vẫn còn ở tư tư bất quyện công kích cửa đá, hắn sợ là muốn vui cười, hắn đã cho ra kết quả, cái cửa đá này chỉ có 12 cây Bạch Vũ. Bạch Vũ số lượng ẩn chứa ngụ ý, bởi vì Quang Minh chim tự xưng là thiên thần bộ tổng, mà ở bọn họ trong truyền thuyết, bọn họ hầu hạ thiên trong thần tộc, tối cao trưởng khống giả là 12 ngày thần sứ. 12 mấy cái chữ này, ở Quang Minh chim bộ tộc bên trong vô cùng trọng yếu. Cho nên người phía sau tuyệt đối sẽ không thu được một cây Bạch Vũ, tất cả công kích đều là đồ lao vô công. Một bước vượt lên đầu Triệu Chính, cũng không có thu được tiên cơ, bởi vì tiến nhập cửa đá sau đó, trước mặt không gian rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là một cái thế giới mới. Cái này tân thế giới cực kỳ quỷ dị. Hắc ám, bóng tối vô biên, trước mắt ngoại trừ hư vô hắc, lại không còn lại. Cùng loại như vậy hắc ám không gian, Triệu Chính không phải là không có trải qua, kỳ thực thương không ra trốn hỗn độn. Giống như trước mắt không gian cực kỳ tương tự, nhưng hắn vẫn cảm giác được một hồi lông tơ nhỏ bé dựng thẳng. Đó là cảm giác nguy cơ đánh tới phản ứng tự nhiên, hắn hầu như lập tức làm ra phản ứng, nhưng cũng không có phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào. Trước mắt hình ảnh lóe lên, cũng là đi tới một cái địa phương quen thuộc. Xanh thẳm tinh cầu, màu bạc tinh không, cái trán mang theo bài vị con dấu nhân loại. Đây là nhân tộc đại thế giới, bất quá cùng quá khứ thịnh vượng phồn vinh bất đồng, lúc này mảnh này tinh không đang ở phát sinh chiến loạn, vô số hắc sắc giống loài cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bọn họ giống như là như châu chấu, đem có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ thôn tính tiêu diệt. Nhân tộc cường giả đang bảo vệ gia viên, trong đó có nhiều thân ảnh hắn đều rất quen thuộc, Hủ Đế, Công Tôn Đại Thánh, Khô Vinh Đại Thánh. Nhưng lúc này những thứ này thuộc mặt mũi, đang từng cái ngã xuống, sau cùng người sống sót Hủ Đế, hắn tiên huyết lưu kim, quỳ rạp xuống hư không chi 853 bên trên, mắt hổ nhìn một cái phương hướng, trong miệng nói một câu nói liền triệt để nhắm hai mắt lại. Thánh đế ngươi ở đâu? Thấp không thể ngửi nổi năm chữ, một cái không hề uy hiếp ánh mắt, lại giống như là một bà tuyệt thế thần khí một dạng, hung hăng cắm ở Triệu Chính trên người, trong lòng. Hai anh. Tâm thần động đãng, Triệu Chính trên người chợt bộc phát ra khí thế cường đại, gắng gượng tách ra tất cả hoắc loạn căn nguyên. Cái này lực lượng quỷ dị, chung quy không có ảnh hưởng đến ưu việt hắn. Hình ảnh đổ nát, trước mắt tất cả lần thứ hai biến ảo. Lại bất đồng, hình ảnh biến thành hắn thê tử nhóm từng cái chết thảm, cuối cùng hóa thành từng câu ngươi đang ở đâu chất vấn. Lúc này đây Triệu Chính tâm thần sao động, bị ảnh hưởng lớn hơn, nhưng bắt đầu từ nơi này, hắn biết hết thảy trước mắt bất quá là huyễn cảnh. Nhưng không biết vì sao, ở ngoài sáng biết là huyễn cảnh dưới tình huống, hắn như trước bị ảnh hưởng đến. Khí tức xuống tới, lại bị không lớn không nhỏ thương thế. Hình ảnh lại biến thành hắn con ở chưa trơ tha nhờ bài vị giả phía trước hình ảnh, hắn thành tầm thường vô vi hạng người, chọn đời nhấp nô, bị người khi dễ chí tử. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào nói bất luận cái gì nói, nhưng Triệu Chính nhận được trùng kích so với phía trước còn cường liệt hơn. Trong hình hắn, cùng hắn hiện tại, hoàn toàn là hai cái ngược lại quỹ đạo, nếu như trong hình chính là chân thực, mà mình mới là hư huyễn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 634, có thể tính tìm được rồi, đệ nhất càng. Mãi cho đến khuất nhục thê thảm chết đi, Triệu Chính vẫn không có mê thất, chỉ là lại một lần nữa bị thương. Hình ảnh lại biến. Triệu Chính đều không có nhìn màn này vậy là cái gì, mà là không nói một lời vươn tay, trong tay không biết khi nào nhiều rồi một thanh mang theo thanh viêm binh khí. Anh hùng thần khí, Thủy Ngân Loan Đao. Gỡ ra. Thanh âm lạnh lẽo hạ xuống, hình ảnh còn không có thành hình, cả thế giới liền ầm ầm đổ nát. Triệu Chính, về tới hiện thực. Trước mắt, là mênh mông vô bờ hắc ám. Sau cửa đá mặt hắc ám thế giới, cũng không phải là huyễn cảnh. Triệu Chính trong miệng thì thào. Thủy Ngân Loan Đao gỡ ra tác dụng phụ thần hiệu hắn không hoài nghi chút nào, liền Thủy Ngân dùng sau đó, vẫn là sử ở nơi này chỗ quỷ dị hắc ám chi địa, vậy thì nói một chút mắt sáng trước thế giới này, là chân thực tồn tại. Quang minh sau cửa đá là hắc ám, cái này cũng coi là một cái hài hước chuyện thật. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau có không cùng một dạng biến hóa, xoay người, mắt thường nhìn lại vẫn là vô biên hắc ám. Tinh thần tràn ngập đi qua, như trước như vậy. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, bên kia đích xác có biến hóa, chắc là có người phía sau vào được. Bất quá không biết vì sao chính là nhìn không thấy, hắn không khỏi phỏng đoán, bọn họ đã tiến nhập cửa ải kế tiếp khảo nghiên, mà một cửa ải này là nhằm vào cá nhân khảo nghiệm. Hắc ám không gian, quang minh chim. Triệu Chính chớ tức vài câu, còn không có bất cứ manh mối nào, thẳng thắn lười phỏng đoán, từ hỗn nguyên giới bên trong đem xích xương chim cho đợi đi ra. Gặp qua thánh đế các hạ, gì, nơi này là. Xích xương chim đầu tiên là cho Triệu Chính hành lễ, sau cùng ai phát hiện thân ở địa phương không thích hợp, có thể cảm giác được huyễn cảnh muốn tập kích chính mình, hắn chợt quạt một cái cánh. Tiêu to, thánh đế nhanh cứu ta, đây là vô hạn thống khổ. Lấy người này năng lực chống cự, phòng trừng liền cái thứ nhất huyễn cảnh đều làm khó dễ. Triệu Chính khẽ búng hai ngón tay, mấy đóa có thể chống lại huyễn cảnh xâm lấn dị hỏa phân bộ xích xương chim bốn phía, đem nó cho đảm bảo xuống dưới. Theo đạo lý giống như tịnh thế lưu ly lửa, rõ ràng ta thấy tâm hỏa những thứ này dị hỏa là tất cả hảo cảnh khắc tinh, nhưng ở đối mặt cái này hắc ám không giữa thời điểm, bọn họ hỏa thế rõ ràng đều yếu đi rất nhiều. Cái này một đoàn dị hỏa cũng chỉ có thể bảo hộ xích xương chim non nửa ngày. Điều phỏng đoán này đủ thấy cái này thế giới hắc ám bá đạo quỷ dị. Đây là ác ngộng thế giới, chúng ta ở một con ác ngộng trong bụng. Xích xương chim cái này sẽ mơ ý kêu to lên, sắc mặt thập phần hoảng sợ. Triệu Chính cũng là lại càng hoảng sợ, sợ hỏi, ngươi nói chúng ta ở một con ác ngộng trong bụng. Ác ngộng loại sinh vật này, ở rất nhiều sinh mệnh văn minh đều có ghi chép, Triệu Chính tự nhiên cũng là có hiểu biết, thậm chí ở vũ trụ trên diễn đàn, ở một phần tên cứ gọi là thập đại quỷ thú trên bảng xếp hạng, hắn liền thấy ác ngộng tên. Đứng hàng thứ đệ 6. Thôn Thiên Chi cổ thú. Không người nào có thể thấy kỳ hình thái cũng, vô hình trung dấu thế giới cùng giang, hữu nghị chế tạo mộng cảnh, vì trong mộng chi hoàng giả, tốt dàn vật liệp sát. Ác mộng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, nhìn quỷ thú hạng năm hỗn độn, đệ thất danh thôn thiên chuột, cũng biết người này có bao nhiêu dọa người. Tối cường ác mộng, thậm chí có thể cùng viễn cổ thiên thần sánh vai. Coi như bình thường thành niên ác mộng, đó cũng là kinh khủng chỗ, chí ít không phải lúc này Triệu Chính có thể đối phó. Xích xương chim so với Triệu Chính rõ ràng hơn, cho nên hắn hại sợ muốn chết, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái gì. Lần thứ hai đánh giá cái này hắc ám thế giới, sau một lát mơ y nặng nề thả lỏng một hơi. Là ác ngộng, truyền thuyết ác ngộng yêu thích nhất thức ăn chính là quang minh chim, mà trái lại suy đoán, quang minh chim ghét nhất tồn tại cũng là mộng hiểm xích xương chim sửa lại một chút manh mối, nói tiếp, cho nên hai người này mặc dù không là vật cộng sinh, nhưng ít ra đồng thời xuất hiện thời điểm cũng không kỳ quái. Bất quá thánh đế xin buông xuống, con này ác ngộng đã chết, đây chỉ là hắn khu xác, bị con này quang minh chim tiền bối để ở nơi này, chắc là phục vụ một cái cửa khẩu, thủ đoạn này thật là rất giỏi. Xích xương chim cảm khái hết, đột nhiên phân chấn, một dạng bất diệt cường giả liền ấu niên thể ác ngộng đều giết không chết, con này quang minh cuộc sống của loài chim trước rất có thể là sáng giới đại năng. Sáng giới đại năng. Triệu Chính ánh mắt chiếu sáng, quang minh chim thực lực càng mạnh, liền đại biểu cho cơ duyên càng lớn, đây cũng là một cái rất tốt tin tức. Một cái sáng giới đại năng truyền thừa, chỉ là ngẫm lại cũng là người ta hưng phấn không thôi, loại cấp bậc này bảo tàng, đừng nói là còn con này Vân Mộng Hải, coi như là đặt ở Đông Đại vực đều là nhất đẳng đại cơ duyên. Biết đây là ác ngộng thế giới, vậy thì dễ làm. Cực kỳ giản đáp nguyên lý, ác ngộng thế giới này đây đi vào giấc ngộng phương thức tiến hành ảnh hưởng, mà ngươi chỉ cần minh bạch đây là nằm mơ, nghĩ tỉnh lại, cái kia tự nhiên mà vậy liền thoát khỏi. Đương nhiên, nói như vậy, cụ thể còn phải dựa vào ý cá nhân cùng một ít năng lực đặc thù. Biết rời đi phương pháp, Triệu Chính ngược lại là không vội mà đi. Quang Minh Mộ Huyệt rất như là đang chọn người thừa kế, đệ nhất quan thì có Bạch Vũ cơ duyên, cửa ải này không có đạo lý không có mới đúng. Ác ngộng khu xác chính là một cái tạo ngộng không gian, hẳn là không có thứ tốt gì, bất quá nơi này không gian hoàn mỹ không một tí vết. Đem xích xương chim nhưng trở về hôn nguyên giới, Triệu Chính cầm thủy ngân loan đao tùy ý phi hành. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái chỗ này đặc biệt một điểm, ác ngộng thân thể quá mức hoàn chỉnh, dĩ nhiên không có một chút kẽ hở. Phải biết rằng nhất xem như là nhất kích tất sát, ác ngộng khu xác cũng không nên là hoàn mỹ như vậy, chí ít sẽ ở nào đó một nơi có một rõ ràng không đúng vết tích. Nhưng nơi này lại không có, điều này làm cho Triệu Chính có một cái to gan suy đoán, con kia sáng giới cảnh quang minh chim chính là ở ác ngộng thế giới diệt đầu này ác ngộng, hơn nữa còn là trong ngộng huyễn cảnh. Càng làm cho hắn tim đập thình thịch là, quang minh chim cùng ác ngộng giữa quá trình chiến đấu, rất có thể đang ở ác ngộng thế giới bên trong. Nói không chừng, đây chính là chỗ này cửa khẩu cơ duyên lớn nhất. Sáng giới cảnh đại năng cặn kẽ chiến đấu hình ảnh. Đây đối với sáng giới cảnh trở xuống cường giả mà nói, đây chính là cơ duyên to lớn hủy. Chiến vơi trong ngộng, tích trữ ở trong ngộng, ngộng tồn khu xác bên trong, nói cách khác chiến đấu hình ảnh liền ở cái thế giới này bên trong. Triệu Chính ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng là làm cho hắn tìm được rồi manh mối. Làm sao kích phát, vương giả tốt, giấc mộng này, kỳ thực dùng quang minh hoặc là trong bóng tối bất luận một loại nào cực hạn lực lượng, ở cái thế giới này mỗi một nơi tiến hành dụ dỗ, liền không nhỏ cơ hội đưa cái này mộng cho kích thích đi ra. Nhưng loại này máy móc phương thức quá dườm già, trọng yếu hơn chính là, quang ám lượng chủng cực hạn lực lượng, Triệu Chính cũng không còn nắm giữ. Nhưng không phải là hắn cũng chưa có biện pháp, hắn nghĩ tới biện pháp này càng thêm tinh chuẩn. Tuy ý đứng ở một nơi, Triệu Chính vươn tay lăng không ấn xuống, nghị sáng giới quang minh chim diệt sát ác ngộng thời gian ngừng, trong miệng than nhẹ một tiếng, thời gian, đảo lưu. Thời gian sức mạnh to lớn hàng lâm, thời không vặn vẹo hồi tưởng. Vô số hình ảnh đang không ngừng triệt thoái phía sau, khổng lồ kia lượng tin tức làm cho Triệu Chính hết sức khó chịu, nhưng hắn vẫn gắt gao đứng vững loại áp lực này, không ngừng hồi tưởng lấy. Ước năm, 1 tỷ năm, 20 ước năm. Không biết qua bao lâu, Triệu Chính sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng lộ ra nụ cười đắc ý, có thể tính tìm được ngươi. Cầu Kim Sa Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 635, hai cái thần quân chiến đấu. Chính như Triệu Chính đoán vậy, ác ngộng bên trong không gian lớn nhất tài phú, chính là từng tại nơi đây phát sinh qua một màn chiến đấu. Hai cái sáng giới viễn cổ đại năng quá trình chiến đấu. Thời gian sức mạnh to lớn nhằm phía một góc chợt bạo phát, mười mấy cây thời gian tuyến lẫn nhau vật liền, lại đem vô hình hắc ám đều cắt đi một góc. Sau đó cái này một góc cầm ầm vỡ nát, Triệu Chính chỉ cảm thấy hoa mắt, liền tiến vào đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt vẫn là vô biên hắc ám. Nhưng Triệu Chính khẳng định đã không ở phía trước giấc ngộng kia hiểm không gian, hoặc có lẽ là không ở đoạn thời gian đó ác ngộng không gian, bởi vì hắn đã thấy không cùng một dạng đồ đạc. Đó là một con kình thiên bạch điểu, nó dương cánh qua sông ác ngộng không gian, kích động trong lúc đó vô biên hắc ám dồn dập kinh hoàng tiêu tán. Toàn bộ không gian đều ở đây cao lương run run, chuyển đến tâm tình sợ hãi. Giấu đầu lòi đuôi cầu vật, cho bản thần quân lăn ra đây. Quang Minh chim hóa thân làm một cái bối trưởng trang sĩ, đầu đội nón bạc người đàn ông trung niên, hắn vóc người xa so với phổ thông nhân loại cao lớn hơn. Trừng một trượng cao, khuôn mặt uy nghiêm thần thánh, tại nơi vừa đứng tự có một phen làm người ta kinh ngạc khí thế. Cái này tuyệt đối không phải lực lượng mang tới áp bách, chỉ là từ bên trong tán phát khí thế. Chỉ có sở hữu sáng giới lực người đại thần thông mới có thể tự xưng thần quân, mà từ giọng nói cùng trên người hóa trang khí chất, người này sợ là vẫn là quang minh chim nhất tộc người cầm quyền. Kệ A Nù điệu nhân, ngươi đừng cho là ta 843 sợ ngươi. Nơi bóng tối, một thân ảnh hiện hiện. Nó vừa xuất hiện, bóng tối vô biên đều ổn định lại. Chỉ là điểm này Triệu Chính liền cho rằng, cái mộng hiểm này coi như không phải cái này gọi kệ ạ nủ quang minh chim đối thủ, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Đây cũng là Triệu Chính lần đầu tiên thấy ác mộng thực thể, ngoại hình đến xem cùng một người bình thường ú hồn du linh không sai biệt lắm, trên người phát ra khí tức quỷ dị, làm người ta kinh ngạc run sợ, phảng phất có thể đem người cho hút vào. Quả nhiên, thấy ác mộng hiện thân, quang minh chim kệ ạ nủ cũng không có hung hãn động thủ, chỉ là hít mắt, khí thế trên người càng phát ra tăng vọt. Sau lưng song xí cũng mở ra, trận trận quang vượng hướng ra phía ngoài tỏa ra. Cái kia bóng tối vô biên lần thứ hai sôi trào, thương hoàng tránh né quang minh. Bẩn thỉu đồ đạc, ngươi rốt cục cam lòng cho ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ qua cái này thể xác đâu. Kẻ ạ nủ thần quân khỏe miệng hàm chứa châm chọc cười. Cái kia ác ngộng mặc dù không có kẻ ạ nủ như vậy vô địch khí thế, nhưng cũng chống đỡ uy áp, chỉ là thân thể không ngừng vặn mẹo, dường như tâm tình cũng không phải thật tốt. Kẻ ạ nủ điệu nhân, ta bất quá là giết ngươi một cái tộc nhân mà thôi, thật coi quang minh có thể thực sự có thể nghiền ép hắc ám sao? Bờ bờ ép giờ, ngươi cân nhắc kỹ cùng ta liều mạng hậu quả. Ở ngươi ngược sát hải tử của ta một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi đã định trước. Ha ha, ta còn tưởng rằng quang minh đại chấp sự có bao nhiêu công chính, cảm tình cũng bất quá là tư tâm quay phá. Cái kia tiểu điểu nhân nguyên lai là người con tư sinh, ta làm sao từ trong trí nhớ của hắn thấy, phụ thân của hắn là một người tên là Diego điểu nhân. Bẩn thỉu đồ đạc, đi chết đi. Hai cái sáng rơi cấp khác người đại thần thông, cách không không có nói mấy câu, liền động thủ. Ác ngộng không gian chân thật đem toàn bộ quá trình ghi xuống, đi qua đối thoại của hai người Triệu Chính coi như là rõ ràng tiền căn hậu quả. Cái mộng điểm này giết chết quang minh chim kệ ạ nủ con tư sinh, người sau bạo tẩu đánh tới cửa. Cả sự kiện có điểm cầu huyết, Triệu Chính rất nhanh thì quên sạch sành sinh, chuyên tâm quan sát hai vị thần thông giả đối chọi. Chỉ có sáng giới cảnh trở lên sinh mệnh mới có thể được xưng là thần thông giả, trở xuống nhiều lắm có thể kêu một tiếng đại năng giả, có thể thấy được sáng giới cảnh là một cái chất phân chia. Mà khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ, thần thông giả sở hữu thần thông, bọn họ phương thức chiến đấu hoàn toàn phá vỡ người bình thường tưởng tượng. Chỉ thấy kẻ ạ nụ dẫn đầu làm khó dễ, song xí khẽ vỗ, phía sau hiện hiện một cái cao lớn vạn trượng cầm côn tiên sứ, trực tiếp đánh về phía ác ngộng. Ác ngộng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, phát sinh tiếng vang quỷ dị, sẽ ở đó thiên sứ lớn côn nện xuống chi tế, một cái diện mục sinh vật khủng bố khiêng một thanh khổng lồ câu liêm, khó khăn lắm chặn đánh tới lớn côn. Rầm rầm. Cái này nhất hắc nhất bạch hai cái sinh vật nhất thời chém giết một đoàn, cái này thuần túy là trên lực lượng chiến đấu, song phương đều là không lưu đường sống đụng nhau, hắc bạch màu sắc vướng víu nghiền nát, trang diện thập phần thảm liệt. Mà ác ngộng cùng quang minh chim kệ ạ nủ bản tôn thì là xa xa đối lập nhau, cũng không ý định động thủ. Đột nhiên, quang minh điểu thân phía sau hiện ra nhất tôn nhân vật, cũng là một cái người áo bào trắng. Nhìn kỹ dĩ nhiên là một cái không khuôn mặt người, đầu lâu vị trí có một viên trắng châu hơi xoay tròn, tản mát ra huyền bí khí tức. Ác ngộng bên kia đồng dạng hiện lộ một cái đen như mực u linh, bề ngoài cùng ác ngộng giống như lúc, bất quá Triệu Chính tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện cái này hắc sắc u linh cao hơn hư vô, nếu như không phải mắt thường có thể thấy, hắn sẽ nhận vì nơi đó vật gì vậy cũng không có. Người áo bào trắng cùng hắc sắc u linh lần nữa bắt đối với chém giết. Bất quá cùng mặt khác một tổ thảm thiết tình trạng bất đồng, bọn họ cũng chỉ là xa xa đối lập nhau, bất quá toàn bộ ác ngộng không gian lại bắt đầu kịch liệt lay động, hắc sắc trong hư không thỉnh thoảng phát sinh bạo liệt sợ vang. Cái này Triệu Chính đã rất quen thuộc, chính là cùng tinh thần lực tương tự lực lượng đọ sức. Nhìn như vô hình, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tốt ở sau đó hai người không có tiếp tục triệu hoán cường đại giúp đỡ, chỉ là châm chọc lẫn nhau khiêu khích đối thủ, dưới chân cũng là không có bất kỳ động tác. Tổng thể mà nói, loại chiến đấu này phương thức phá vỡ Triệu Chính dị vãng nhận thức. Nhìn rất như là tiểu thiên vị diện, cùng với trung thiên không khỏi đều rất lưu hành ngưng hình thuật pháp công kích, nhưng là bất quá là giống nhau, thực chất cũng là có cách biệt một trời. Ngưng hình thuật pháp bất quá là lực lượng chuyển hoán cường hóa thủ đoạn, mà ác ma cùng điểu nhân, người áo bào trắng cùng hắc sắc u linh tồn tại chiến đấu, cũng là chân thực tồn tại. Như thế nào chân thực tồn tại? Đơn giản một điểm lý giải, bọn họ hầu như cùng sinh mệnh không có khác nhau chút nào. Nếu như không phải Triệu Chính từ mỗi người bọn họ trên người phát hiện, cùng hai đại sáng giới thần thông giả có dính dớp liên hệ, hắn thậm chí biết cho rằng cái này bốn cái sinh vật là mỗi người bọn họ dưới trướng. Nhưng trên thực tế, cái này bốn cái sinh vật chính là bọn họ thủ đoạn công kích. Một loại lực lượng nói hiện, một loại là cùng loại tinh thần lực thể hiện. Đây không phải là ngưng hình, cùng phân thân cực kỳ tương tự, nhưng cũng không phải là phân thân, mà là một loại điểm số thân cao cấp hơn lực lượng biểu hiện. Triệu Chính càng là phân tích, càng thấy được loại năng lực này huyền diệu, thế cho nên chính hắn đều có chút rơi vào cử chỉ điên rồ. Hô cắn dưới đầu lưỡi tỉnh táo lại, Triệu Chính thở mạnh một hơi đồng thời cũng tạm thời không hề đi tính toán. Loại lực lượng này vận dụng, ít nhất phải đạt được bất diệt cảnh sau đó mới có thể đọc lướt qua, hiện tại gần NZ Pha Y đi nghiên cứu, chỉ biết suy giảm tới tự thân. Bất quá dù vậy, Triệu Chính cũng giống là mở ra quạt một cái tân thế giới đại môn. Hắn có thể tiến bộ không gian, còn có rất nhiều. Không tịch mịch. Đè nén kích động tiếp tục xem, lúc này song phương hiển nhiên mới từ từ bùng ra, một bên vũ khí phá hư không, một bên ý niệm phong thiên, toàn bộ ác mộng không gian đều ở đây biến hình vặn mèo. Chân chính đặt thắng bại tràn diện sẽ không xa. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 636, tỉnh lại ly khai. Triệu Chính có thể rõ ràng cảm nhận được, dưới chân thế giới đang nhanh chóng lẹn, đây là mất đi cân bằng sau đó, rơi vào không gian lưu tạo thành xuyên toa hiệu quả. Nói cách khác, toàn bộ ác ngộng không gian địa lý vị trí đang ở phát sinh cực nhanh biến hóa. Bất quá hai vị sáng giới đại năng hiển nhiên không quan tâm sẽ bị lạc ở trên không gian lưu bên trong, vẫn liều mạng áp chế công kích đối thủ. Quang Minh cùng Hắc Ám, hai người này không có tuyệt đối người thắng, lẫn nhau đều tồn tại áp chế hiệu quả, nhưng trên thực tế tại phương diện chiến đấu, quang minh chi lực đối mặt hắc ám lực thời điểm biết càng thêm chiếm tiện nghi. Hai vị này không thể nghi ngờ đều thuộc về sáng giới thần thông giả, nhưng sáng giới cảnh rõ ràng cũng có cao thấp chi phân. Quét sạch rõ ràng chim kệ ạ nủ cảnh giới, rõ ràng nhỏ hơn thắng ác ngộng. Thuộc tính chiếm tiện nghi, cảnh giới lại muốn thắng một bậc, kệ ạ nủ có thể nói là toàn thắng ác ngộng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hắn hai cái phân thân chế trụ đối thủ, bất quá muốn phải triệt để đánh bại đối thủ, còn cần thời gian rất dài. Mà sở dĩ có vẻ khó khăn như vậy, đó là bởi vì kệ ạ nủ đang ở ác ngộng xảo huyệt bên trong. Địa lợi chi tiện, này lên kia xuống, trong lúc nhất thời ác ngộng cũng không phải còn như bị thua. Kệ ạ nủ đối với cục diện trước mắt dường như sớm có dự liệu, trong miệng châm chọc không ngừng, sắc mặt hết sức đạm định. Đối với hắn loại này tầng thứ cường giả mà nói, thời gian là vật không đáng tiền nhất, hắn nguyện ý dùng 100 triệu năm, thậm chí nhiều thời gian hơn tới vì mình có thiên phú nhất nhi tử báo thù rửa hận. Không biết có phải hay không là kệ ạ nủ châm chọc đưa đến hiệu quả, ở thế yếu ác ngộng dường như cũng không còn nghĩ tới phải tiếp tục trốn chết, mà là tiếp tục nín một cô khí ứng đối. Kế tiếp tương đương một đoạn thời gian dài chiến đấu hình ảnh vô cùng đặc sắc, song phương hầu như đều có cầm đối phương làm ma luyện thạch ý tưởng, các loại thuật pháp thần thông hiển lộ, đánh cả thế giới dung chuyển bất kham. Nhưng rất có ăn ý, song phương cũng không có lập tức chân chính liều mạng. Hai người này rõ ràng có mưu tính, bất quá thấy kết quả chắc là kệ ạ nụ cười cuối cùng. Triệu Chính sờ lên cầm nhiều hứng thú nhìn song phương hình ảnh chiến đấu, đây mới thật sự là bật hết hỏa lực, hầu như bất cứ thời khắc nào đều có thuật pháp nở rộ quan mang. Trong đó không ít thần thông làm cho hắn nhãn giới mở rộng ra. Đối với thần thông cấp bậc cường giả có biết nhất định. Đây đối với Triệu Chính mà nói vô cùng trọng yếu, lấy tính cách của hắn đắc tội thần thông cấp bậc cường giả bất quá là chuyện sớm hay muộn, biết loại này tầng thứ cường giả thủ đoạn công kích, chí ít hắn còn có thể trước giờ phòng bị một cái, bằng không gặp phải cái loại này không để ý đến thân phận đánh lén, coi như hắn có huyền một số sự quá độ cũng phải nuốt hận. Bắt đầu Triệu Chính còn tinh tế quan sát, thấy lâu, cũng là cảm thấy không thú vị, bắt đầu vận chuyển thời gian đảo lưu, gia tốc hình ảnh. Kết quả làm cho khóe miệng hắn xé ra, hai người này dĩ nhiên tại ác ngộng trong không gian đấu 700 triệu năm. 700 triệu năm không phải gián đoạn đối chiêu, dứt bỏ có không có năng lực duy trì lâu như vậy không nói, chỉ là ngẫm lại, Triệu Chính đều có trùng ác tâm cảm giác. Bọn họ cũng không ngại buồn bực. Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, Triệu Chính trong lòng ít nhiều cũng cảnh giác, Quang Minh chim kệ ạ nụ vì triệt để âm tử đối thủ, cũng phải bày một cái duy trì liên tục 700 triệu năm cục, cuối cùng mơ y giết chết ác ngộng. Thậm chí rất có thể, sau đó không lâu mình cũng treo. Sở hữu điều kiện như vậy kệ ạ nụ đều là này trả giá kinh khủng như vậy đại giới, có thể thấy được sáng giới cảnh thần thông giả rốt cuộc có bao nhiêu khó giết chết. Hắn cũng không thể xem thường. Cùng Triệu Chính đoán như vậy, cuối cùng kệ ạ nủ hao tổn đến chết đối thủ. Ác ngộng không gian có thể vì ác ngộng cung cấp lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, nhưng là không chịu đựng được loại này hù chết nhân tiêu hao, ở 700 triệu năm sau đó, rốt cuộc đạt tới một cái cực hạn. Là một không gian, một ngày xuất hiện lực lượng tiếp tục tình huống, nó bản năng sẽ tiến hành tu bổ khôi phục. Mà lực lượng khởi nguồn chính là ác ngộng bản tôn. Đến lúc này, ác ngộng không gian nếu không thể nhỏ bé ác ngộng cung cấp lực lượng, ngược lại rơi quay đầu lại hấp thụ lực lượng của nó. Kệ ạ nủ rốt cục chờ đến tốt nhất cơ hội. Không để cho ác ngộng bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, chẳng những trực tiếp sử dụng ẩn dấu 700 triệu năm con bài chưa lật, càng là không tiếc liều mạng trọng thương thi triển mấy đại quang minh thuộc tính thần thông. Ở kinh khủng như vậy công kích phía dưới, ác ngộng không có bất kỳ ngoa y y muốn bị đánh giết thành cặn bã. Bất quá làm cho Triệu Chính lấm lét là, ở biết chắc chắn phải chết một khắc kia, ác ngộng cũng đánh ra quay giáo một kích. Đó là một cái sắp phá nát hắc bảo nhân, trong tay cầm một cây hắc sắc trường mâu, hướng về phía kệ ạ nù ném đi. Hắc mâu tốc độ cực nhanh, Triệu Chính tự nhận đang không có trước giờ báo động trước dưới tình huống, là không có biện pháp tránh khỏi. Nhưng đối với sáng giới cảnh thần thông giả mà nói, cái tốc độ này không tính là nhanh, nhưng chuyện quỷ dị, kệ ạ nù cả người dĩ nhiên tại chỗ ngơ ngẩn, bị hắc mâu đánh bể nửa người. Đến khi nhục thân tàn biến, hắn mới tốt giống như có ý thức, trên mặt lộ ra kinh sợ màu sắc. 13. Tam tượng pháp thân. Chết điểu nhân không nghĩ tới ta có thể luyện thành tam tượng pháp thân a, ngươi Quang Minh chim đại chấp sự cũng bất quá là tu thành đệ nhị pháp thân mà thôi, cho ta chôn cùng a. Ha ha. Ầm ầm. Thời không chi lực run lên, hình ảnh nghiền nát, Triệu Chính trùng điệp thở một hơi, duy trì như thế xa xưa thời không hình ảnh, với hắn mà nói gánh vác cũng không tiểu. Bất quá muốn thấy được đồ đạc, hắn nhìn hết toàn bộ. Triệu Chính có thể nói là thu hoạch cự đại, vừa xa quá thu được Lôi Mâu Châu cùng Quang Minh Bạch Vũ mang tới giá trị, hắn bây giờ đối với tu luyện giả giữa chiến đấu có khắc sâu hơn hiểu rõ. Trong lòng có rất nhiều đổi thiện công kích phương thức ý niệm trong đầu. Hắn cực kỳ khẳng định, chỉ cần đem mấy vấn đề này cân nhắc minh bạch, lực chiến đấu của hắn chí ít có thể lấy tăng phân nửa. Không, quan trọng nhất là hắn đã biết một cái sáng giới thần thông giả hạch tâm bí mật, đó chính là pháp thân. Kệ ạ nủ sở hữu hai cái pháp thân, mà ác ngộng thì tu luyện thành ba cái. Hiển nhiên, số lượng càng nhiều, thành phố lại càng mạnh mẽ. Chính vì vậy, ở khuyết điểm cực lớn dưới tình huống, ác ngộng dựa vào cái này người thứ ba pháp thân, trực tiếp đem Quang Minh chim kệ ạ nủ kéo gần vực sâu. Khổ hao tổn 700 triệu năm, sử dụng căn bản, nhục thân nghiền nát. Triệu Chính mặc dù không có chứng kiến chuyện phát sinh phía sau, nhưng không khó thôi chắc, cuối cùng ác ngộng không gian lưu lạc đến cực tây chi địa, Kệ Ả Nủ tự biết không còn xô nở dê lâu nữa, liền để lại cái tòa này mộ huyệt. Phía trước các loại dấu hiệu đều nói rõ, đây là một tòa truyền thừa mộ huyệt, có thể thấy được Kệ Ả Nủ hơn phân nửa là bỏ mình. Như vậy Kệ Ả Nủ có tất cả, vậy cũng ở mộ huyệt bên trong. Một cái sáng giới cảnh thần thông giả, vẫn là cái gì đại chấp sự có tài phú, cho dù là Triệu Chính cũng không khỏi tim đập thình thịch. Quan trọng nhất là, Kệ Ả Nủ vật lưu lại bên trong, rất có thể sẽ có thế xuyên toa hư không hải đội thuyền. Nghĩ vậy, hắn nhắm hai mắt lại. Bây giờ ác mộng không gian nằm ở trạng thái vô chủ, tất cả huyễn cảnh xuất xứ từ chính mình ý thức, chỉ cần rõ ràng nhận thức sự thật này, rời đi biện pháp trở nên đơn giản. Chỉ cần không ngừng cho mình công khai đây là một giấc mộng, liền giống như người bình thường, có thể từ trong mộng tỉnh lại. Quả nhiên, rất nhanh Triệu Chính cũng cảm giác bên người hoàn cảnh biến đổi, lại mở mắt, trước mắt hình ảnh liền biến. Gì, là Triệu huynh ngươi cũng từ địa phương quỷ quái kia ra ngoài rồi chi? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 637, tại chỗ đều là rác rưởi. Triệu Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Vân đầy nhiệt tình đi tới. Sau lưng của hắn cách đó không xa bóng người đông đảo, một trời một vực phân hai bên, bầu không khí cũng không tính hài lòng. Triệu huynh, ngươi làm sao mới ra ngoài, ta kém chút nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện. Tề Vân một bên lôi kéo Triệu Chính hướng nhân tộc đội ngũ đi, một bên tò mò hỏi. Không chỉ là Tề Vân, nhân tộc cùng lôi văn tộc người đều rất muốn biết Triệu Chính làm cái gì. Tuy là hầu như mọi người đều rất bất mãn Triệu Chính, nhưng có một chút bọn họ lại không phải không thừa nhận, tiểu tử này thực lực ở toàn trường bên trong đều là xếp hạng hàng đầu. Xếp hạng hàng đầu cường giả, dĩ nhiên là cuối cùng một cái từ cái kia hắc ám không gian đi ra, điều này không khỏi làm cho bọn họ ghé mắt cùng nhiều một chút ý tưởng. Các ngươi lúc nào đi ra? Triệu Chính vừa đi vừa thuận miệng hỏi. Sớm nhất là đại sư huynh, một tháng trước tiến đến nơi này, khoảng chừng một ngày chi cửu nhị ba phía sau Nguyệt sư muội cùng cái kia tiếng sấm gần như cùng lúc đó thoát khốn. Ách, trừ ngươi ra bên ngoài, nhất vãn một cái ở 10 ngày trước. Nói, Tề Vân lại cổ quái nhìn Triệu Chính một cái nói Triệu huynh ngươi làm sao ở lại bên trong lâu như vậy? Ta ở bên trong đi dạo một chút, muốn nhìn một chút có không có ích lợi gì. A, vậy ngươi tìm được chỗ tốt không có? Không có. Nhìn Triệu Chính trên mặt đạm nhiên, phần lớn người cũng không tin lối nói của hắn. Người này là theo sát Nguyệt Thu Nhã tiếng sấm phía sau cường giả, dưới sự so sánh tới, hắn ở bên trong chí ít chủ động nhiều hơn ngây người 20 nhiều ngày, nếu là không có chỗ tốt hắn sẽ cam lòng ngây người lâu như vậy. Phải biết rằng hắc ám không gian bên ngoài, nhưng chỉ có quang minh chim mộ huyệt chỗ tiếp theo cơ duyên chi địa. Bất quá Triệu Chính không nói, cũng không có ai bắt hắn có biện pháp. Triệu huynh đi ra vừa vặn, đối diện bằng hưu đang muốn cùng chúng ta giao lưu một phen, ngươi chọn lựa một cái đối thủ. Thạch Thiên cười lên tiếng. Triệu Chính hướng về phía Thạch Thiên gật đầu. Tâm lý đối với cái này bề ngoài non nớt đại sư huynh vẫn tương đối coi trọng, đây là một cái trên người cất giấu rất nhiều người bí mật. Ác mộng không gian khảo nghiệm là dục vọng cùng ý chí, điểm này Nguyệt Thu Nhã có thể nói là chiếm hết ưu thế, chiến nguyệt thể ba chữ, liền đủ để chứng minh ý chí của nàng có bao nhiêu cứng cỏi. Dục vọng. Mạnh mẽ chính là nàng duy nhất dục vọng, mà vừa may, đây cũng là lực ý chí thể hiện. Có thể nói, ở nơi này một cửa đối với Nguyệt Thu Nhã không hề khó khăn. Nhưng dù vậy, cuối cùng vẫn Thạch Thiên dẫn đầu phá khốn mà ra. Đủ thấy người này lực ý chí mạnh mẽ bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, Triệu Chính hiện tại thuộc về nhân tộc một phe này, cùng Nguyệt Thu Nhã gật đầu đơn giản nhãn thần sau khi trao đổi, hắn liền đem ánh mắt đặt ở đối diện. Tùy ý nhìn quét một vòng, hắn liền khẽ cười nói, "Đi, các ngươi chọn xong còn lại đều giao cho ta." Cái này tùy ý thái độ, nhất thời dẫn tới Lôi Văn tộc trên dưới giận dữ, dây mẩn càng là đứng dậy quát lên, "Tiểu tử ngươi dám xem thường ta Lôi Văn tộc? Ta có nói như vậy sao?" Triệu Chính cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn hắn gần từng chữ một, "Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào Lôi Văn tộc, chẳng qua là cảm thấy tại chỗ các ngươi đều là rất rưởi. Nếu như vừa rồi chỉ là tức giận, như vậy hiện tại Lôi Văn tộc các cường giả trẻ tuổi liền cướp." Dây mẩn phẫn nộ xông về Triệu Chính, người sau không chút hoang mang, giơ tay lên đối một chiêu. Hai người khoảng cách quá gần, lại là chợt làm khó dễ, liều chết là thuần túy sức mạnh thân thể. Bình thường mà nói, yêu tộc ở sức mạnh thân thể bên trên muốn xa siêu nhân loại, đáng tiếc dây mẩn gặp phải là Triệu Chính tên biến thái này, mấy lần sức mạnh thân thể để thằng sau đó hắn hiện tại chính là hoạt thoát thoát một cái nhân hình cự thú. Hai trường giáp nhau, Triệu Chính không chút sức mẻ, trên cao nhìn xuống dậy mẩn cũng là sắc mặt đại biến, kêu thả một tiếng bay ngược mà phản hồi. Trên không trung hiện lộ bản thể, cánh điên cuồng phiến vài cái, mới nhìn xem để ở to lớn phản xung chi lực. Người này, còn là người sao? Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Triệu Chính, một trường phiến phi lôi mông, phương diện này cất giấu lực đạo đổi mới bọn họ đối với nhân tộc sức mạnh thân thể nhận thức. Coi như là bình thường La Thiên cảnh viên mãn cường giả siêu cấp, sức mạnh thân thể cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hắn nhất định là hấp thu hết thể bạch vũ lực lượng, hiện tại riêng là sức mạnh thân thể đã có thể so với phổ thông La Thiên cảnh thể tu sĩ. Có người kinh hô. Mọi người nhìn thoáng qua người nói chuyện, là Vân Mộng còn phía đông một cái một tinh nửa thế lực đích truyền, cái thế lực này nghiên cứu đúng là thể tu phương hướng. Phán đoán của hắn, có thể nói là 89 phần 10. Nhục thân có thể so với La Thiên chiến lực. Nhân tộc bên này sĩ khí nhất thời phân chấn, trên mặt nổi nơi này vẫn chưa có người nào đạt được La Thiên cảnh, một cái La Thiên cảnh thể tu sĩ là đủ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Không ít người nhìn về phía Lôi Văn Chim ánh mắt bắt đầu bất thiện, vừa rồi bọn họ nhưng là biệt khuất cực kỳ, hiện tại tình thế có thể phản quay lại. Ở vòng thứ nhất song phương hao tổn người đều rất ít, cũng chính là ở đi qua cửa đá thời điểm xảy ra chiến đấu, có số ít mấy người trọng thương lối ra. Nhưng ở đợt thứ hai lực ý chí cùng dục vọng khảo nghiên cửa ải này, Lôi Văn Chim nhất tộc ưu thế liền thể hiện ra. Làm một lấy lôi điện tôi luyện thân, truy cầu tự do chủng tộc, dục vọng của bọn hắn chỉ một, lực ý chí càng là bạc tiêm, cửa ải này bọn họ chỉ có 3 người chưa thành công xông qua. Trái lại nhân loại bên này sẽ không tốt như vậy qua, nhân loại mặc dù có thể ở chính giữa thiên vị mặt chiếm giữ chủ đạo, dựa vào là chính là các loại các dạng dục vọng, lực ý chí đối lập nhau cũng bạc nhược rất nhiều. Có dục vọng không có đúng sai, nhưng ở ác mộng không gian, tuyệt đối chính là một chuyện xấu. 100 nhân đội ngũ, đến bây giờ chỉ còn sót 70 hơn người, hao tổn gần 3 thành người một số. Hiện tại nhiều rồi Triệu Chính cái này cường đại chiến lực, xem như đền bù về số lượng hoàn cảnh xấu. Song phương thành viên đều nhìn về phía mình đội trưởng, chỉ cần đến khi ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ chân chính động thủ. Nguyệt Thu Nhã cũng không muốn chủ động khiêu chiến, bởi vì này một cửa không biết biết có nguy hiểm gì, lúc này liền muốn cùng Lôi Văn tộc triệt để phân một cái thắng bại, mặc dù là thắng chỉ sợ cũng vô lực tiếp tục xuống cửa. Nói cho cùng, bọn họ chạy cơ duyên mà đến, không phải là cùng Lôi Văn tộc có cái gì huyết hải thâm cửu. Cho nên trừ phi vì cơ duyên nhất định phải phân thắng bại, nàng không muốn ra tay. Tiếng sấm, ngươi muốn chiến liền chiến a. Nguyệt Thu Nhã nhàn nhạt lên tiếng, không muốn ra tay cũng không. Hai không ra tay lại là hai việc khác nhau. Đối diện thật muốn vào lúc này phân cái thắng bại, nàng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Trên cánh tay Ngọc Linh Lung đã đang phát tán ra hơi quang vượng, hiển nhiên làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Quân chủ động rơi vào tiếng sấm trên người, trong mắt hắn do dự màu sắc chợt lóe lên, quyết định cuối cùng là muốn chiến. Hắn kiêng kỵ là Triệu Chính, người này quỷ dị, phúc duyên lại mạnh mẽ, trước hết đem hắn đuổi ra cục mới được. Cảm thấy được tiếng sấm trên người tăng cao khí thế, mọi người tâm đều nói lên, đồng dạng làm xong lập tức xuất thủ chuẩn bị. Nhưng đang ở tiếng sấm dự định mở miệng tuyên chiến trước một giây, trên mặt hắn lộ rõ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì che, khí thế trên người vừa thu lại. Nơi này cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, hiện giai đoạn ta cảm thấy mọi người có thể canh gác hỗ trợ, Nguyệt cô nương ngươi cảm thấy thế nào? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 638, rất nhiều cơ duyên. Tiếng sấm chuyển tiếp đột ngột thái độ, làm cho người của song phương cũng không nhịn được ngạc nhiên. Mới vừa rồi còn bày ra một bộ liều mạng tư thế, lúc này liền nói chuyện gì canh gác hỗ trợ. Dây Mân càng là vội la lên, đội trưởng, chỉ cần thắng bọn họ, chúng ta là có thể độc hưởng cơ duyên. Cơ duyên cơ duyên, chỉ cần có duyên phận vậy sẽ là của ngươi, không vội giây lát, đi thôi. Tiếng sấm xoay người hướng phía trước đi tới, phía sau tộc nhân lập tức đuổi theo kịp. So sánh với nhân tộc rời rạc, bọn họ là hoàn toàn nhất thể, tiếng sấm có tuyệt đối quyền quyết định. Nguyệt Thu Nhã cũng không còn ngăn tiếng sấm đoàn người, bởi vì bây giờ quan hệ của song phương cũng là nàng nguyện ý nhìn thấy, bảo tồn phe mình thực lực đồng thời, tìm cơ hội tổn hao thực lực đối phương. Cơ duyên, cái kia không thể chê, cạnh tranh chính là không đánh nổi Triệu Chính ngược lại cũng không thất vọng, hắn chỉ là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lôi Văn tộc đội ngũ. Vừa rồi Lôi Văn tộc trong đội ngũ xuất hiện một đạo quỷ dị ba động, bởi vì quá đột ngột nguyên nhân, hắn cũng không có bắt được rốt cuộc là người phương nào, nhưng tiếp lấy tiếng sấm thái độ liền đại biến, phương diện này 11 lộ ra tin tức thật sự là đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Đám này điểu nhân còn ẩn giấu một tay a. Nơi đây đại đạo chỉ có một cái, Lôi Văn tộc cùng nhân tộc đều chiếm một bên đi về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Ngẫu nhiên một ánh mắt giao lưu cũng là lẫn nhau căm thù cảnh giác. Triệu Chính đi ở nhân tộc đội ngũ trung hậu phương, bên cạnh còn theo nói nhiều Tề Vân. Triệu Minh, nơi đây thật là xinh đẹp, ta phỏng chừng có đại cơ duyên, ngươi thấy thế nào? Từ Triệu Chính hiện lộ ra bí hiểm thực lực sau đó, Tề Vân đối với hắn xưng hô biến thành Triệu Minh, liền mang những người khác cũng như vậy xưng hô. Đây chính là thực lực mang tới tôn trọng, dù cho tâm lý không thích, nét mặt cũng phải nể tình. Triệu Chính tùy ý quét một vòng, nơi này cực đại, hoàn cảnh cung ác ngộng không gian hoàn toàn tương phản. Trời nắng mây trắng, khắp nơi dị quang lóe lên, giống như là đi tới một chỗ bảo khố chi địa. Ngoại trừ Nguyệt Thu Nhã bên ngoài, Triệu Chính cũng liền đối với Tề Vân có chút hảo cảm, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở, đại cơ duyên thường thường nương theo đại nguy hiểm, nhìn nhiều làm việc thận trọng, nơi này có điểm cổ quái. Tề Vân biểu tình cả kinh, sau đó nhếch miệng cười nói, ta theo lấy Triệu huynh phía sau hô nở, ăn thịt ngươi ta uống chút canh là được. Triệu Chính không nói lời nào, xem như là thầm chấp nhận. Cửa vào địa phương đi phía trước, đường dần dần biến hẹp. Rất nhanh thì thay đổi một con đường. Một cái quang huy nhấp ngay đường, đúng là từ bạch ngọc cục gạch lát tha nhờ, xa hoa trình độ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, dậm chân đi tới, mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Bắt đầu còn cảm thấy là tác dụng tâm lý, nhưng đi tới, không ít người liền phát hiện dưới chân này ngọc trên đường kỳ dị. Linh đài thanh minh, ngũ giác kích thăng, cái này bạch ngọc rất có thể là ngưng thần vật. Có người bật thốt lên kêu sợ hãi. Ngưng thần đối với tu luyện giả mà nói là một loại thiên phú thể hiện, đại thể có hai cái tác dụng. Vừa là để thăng tốc độ tu luyện, hai là vững chắc tự thân trạng thái. Có thể nói ngưng thần thiên phú mạnh người, là trời xanh tu luyện giả. Nhưng dù sao cũng không phải là ai cũng có loại này thiên phú, vì vậy ngưng thần loại vật phẩm liền lộ vẻ cho đòi di túc chân quý, vô luận đối với nhân tộc hay là yêu tộc đều là thượng thừa phụ trợ tu luyện bảo vật. Nhất là nhân tộc, bởi vì dục vọng là nhân tộc nhãn hiệu, mà ham muốn nhìn về phía hướng liền đại biểu cho tâm ma. Ngưng thần bảo vật đối với tâm ma thì có rất tốt khắc chế hiệu quả. Nghĩ đến dưới chân đạp bạch ngọc có thể là ngưng thần vật, đội hủ tổng lúc rối loạn lên. Lôi văn tộc bên kia vẫn tính là tương đối rụt rè, tiếng sấm kêu mấy tộc nhân thử đào ra cùng nhau xem, những người còn lại cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhân tộc bên này cũng là triệt để lộn xộn, Nguyệt Thu Nhã căn bản bà không kết thúc mặt, bảo vật động lòng người, càng chưa nói đang ở dưới chân. Lập tức thì có hơn phân nửa người hướng về phía dưới chân bạch ngọc cục gạch xuất thủ, bắt đầu tiên là lấy tay bỏ lấy, lại phát hiện căn bản ban bất động bạch ngọc, lập tức cũng là không hề cố kỵ, trực tiếp sử dụng thuật pháp đi hoành, có càng là rút ra thần binh lợi khí trực tiếp chém tới. Thuật pháp cùng thần binh đối bạch ngọc chuyên đường là có hiệu quả, mặc dù cũng không có trực tiếp bị đánh toái chặt đứt, nhưng tạo thành vết rách. Bạch ngọc cục gạch đường bị hủy diệt, cũng không có rớt xuống nguy hiểm gì, sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều phấn khởi, lập tức một cái căng thẳng người cũng gia nhập đào ngọc ngay trong đại quân. May mà con đường này chiều rộng 1 trượng, dài đến 1000 trượng, ngược lại là có thể dung nạp cái này hơn 100 người trắng trợn hủy diệt. Song phương cũng không có vì vậy mà bạo phát mâu thuẫn, bởi vì bạch ngọc cục gạch thật sự là nhiều lắm. Triệu Chính túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân bạch ngọc cục gạch liếc mắt, thuận tay rạch một cái, một khối 3 thước vuông bạch ngọc đã bị chặn đi ra. Thấy Triệu Chính dễ dàng như vậy liền thu được bạch ngọc cục gạch, Tề Vân không khỏi hâm mộ nói, Triệu huynh thu hoạch những thứ này bạch ngọc như lấy đồ trong túi, La Thiên cảnh thể tu giả lực lượng chính là mạnh mẽ. Đợi lát nữa Triệu huynh ngại nhiều cần phải phân một ít cho ta. Triệu Chính không phải là người đầu tiên động thủ, nhưng là người thứ nhất thu được bạch ngọc người, có thể thấy được hắn lực phá hoại khủng bố đến mức nào. Người thích cho ngươi. Triệu Chính chỉ là nhìn lướt qua trong tay bạch ngọc cục gạch, liền ném tới. Tề Vân liên tục không ngừng tiếp nhận, một bên quan sát một bên kinh ngạc nói, Triệu huynh, lẽ nào những thứ này bạch ngọc cục gạch không có ngưng thần hiệu quả? Có, nhưng đối với ta mà nói như gân gà, ở chỗ này quả thực lãng phí thời giờ của ta. Triệu Chính lắc đầu, cũng là lười tiếp tục thu hoạch bạch ngọc cục gạch. Đã nói, như vậy số lượng, tại sao có thể là hàng cao cấp? Tề Vân đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá hắn vẫn là không nhịn được thử một chút trong tay khối này gạch hiệu quả. Rất nhanh hắn trở về qua thần, nhìn Triệu Chính mặt lộ vẻ cổ quái màu sắc, tâm lý kém chút không có chửi má nó, loại bảo vật này đối với ngươi mà nói chính là gân gà. Tề Vân cảm giác được rất bị thương, bởi vì trải qua thí nghiệm, hắn phát hiện khối ngọc này cục gạch mang tới ngưng thần hiệu quả, đối với hắn đều có chỗ trợ giúp. Mặc dù không là rất khoa trương cái loại này, nhưng tuyệt đối là sinh ra rõ ràng 313 lộ vẻ hiệu quả. Hắn tu vi ở thần kiều hậu kỳ, nói cách khác, loại này ngưng thần ngọc cục gạch đối với La Thiên cảnh trở xuống tu sĩ đều có thể có hiệu lực. Phóng nhãn toàn bộ Vân Mộng Hải, đây cũng là bảo vật hiếm có a. Quả thực như vậy, làm kiểm tra đo lường ra bạch ngọc gạch cụ thể hiệu quả sau đó, hầu như mọi người đều đỏ nhãn, nhặt lên tên liền vùi đầu đảo. Chỉ có số ít mấy người không có động thủ. Triệu huynh, nơi đây còn bận rộn hơn một trận. Chúng ta kết bạn đi phía trước nhìn một chút như thế nào. Trong hỗn loạn, Thạch Thiên tìm tới Triệu Chính. Liền hai chúng ta. Triệu Chính phản vấn. Ta dự định kêu lên Nguyệt sư muội, còn có vài cái sư đệ, tổ một cái tinh anh tiểu đội. Thạch Thiên nhìn Triệu Chính, đông nhiên cười nói, theo ta được biết, nơi đây đều biết sự cơ duyên, có Triệu huynh gia nhập có thế bảo vệ vạn vô nhất thất. Mấy chỗ cơ duyên. Triệu Chính nhìn nhãn thần cùng non nớt ngoại hình hoàn toàn ngược lại Thạch Thiên, cũng không còn truy vấn, chỉ là gật đầu. Đại sư huynh, tính ta một người. Tề Vân vội vàng nói. Thạch Thiên chỉ là cười gật đầu. Đợi khi tìm được Nguyệt Thu Nhã thời điểm, nàng đang cầm Hắc Long kiếm điên cuồng đào lấy bạch ngọc cục gạch, Thạch Thiên Triệu Chính không quan tâm đồ đạc nàng cũng là cực kỳ coi trọng, những viên đá này có thể để cho Tân Nguyệt thị thực lực tổng hợp tiến hơn một bước. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể giúp đỡ đào, thu ước chừng hơn 100 khối, Nguyệt Thu Nhã lúc này mới bỏ qua. Đến tận đây, tinh anh tiểu đội chính thức thành lập, đoàn người hướng phía ở chỗ sâu trong xuất phát. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 639, Quang Minh Chim Buồn Nguyên Giới. Nơi đây chắc là Quang Minh Chim Buồn Nguyên Giới đi ở Kim Bích Huy Hoàng trên đường lớn, Thạch Thiên đột nhiên nói một câu. Bên cạnh, mọi người đều là sửng sốt, hiển nhiên không minh bạch đây là ý gì. Tề Vân liền vội vàng hỏi, cái gì là Buồn Nguyên Giới? Lấy thân thể làm vật trung gian bắt trước nhất giới, lấy tự thân lực lượng chuyển hóa buồn nguyên, nảy sinh vạn vật. Thạch Thiên ánh mắt mê ly hồi lâu, mơ y u u thở dài, đây chính là bất diệt cảnh đại năng tiêu chí, cấu tạo Buồn Nguyên Giới. Bất diệt cảnh đối với Vân Mộng trong nước tu sĩ mà nói, thật sự là quá mức xa xôi, thậm chí chỉ tồn cùng truyền thuyết bên trong, có liên quan ghi chép càng là lác đác không có mấy, đây là mọi người lần đầu tiên biết không diệt cảnh đại năng miêu tả. Dĩ nhiên là sáng tạo nhất giới, sáng tạo sinh mệnh. Triệu Chính cũng không biết bất diệt cảnh đại năng tương quan, nhưng hắn vẫn đối với một người cảnh giới có biết nhất định, lúc này nhịn không được nói rằng, theo ta được biết bất diệt cảnh cảnh giới tiếp theo, gọi sáng giới cảnh, nó ngọn trí tài là sáng tạo tất cả, sáng tạo sinh mệnh. sáng giới cảnh. Không ít người lại là lộ ra rung động biểu tình, thì ra bất diệt cảnh cảnh giới tiếp theo, gọi là sáng giới cảnh. Thạch Thiên Hoa y y muốn nhìn thoáng qua Triệu Chính, chợt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn gật đầu, Triệu Minh nói xác thực, sáng giới cảnh tiêu chí chính là sáng tạo nhất giới, sáng tạo sinh mệnh. Ta biết các ngươi hiện tại khẳng định cực kỳ nghi hoặc, vì sao hai cái này cảnh giới tiêu chí đều là giống nhau, trên thực tế bọn họ đích xác giống nhau, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, bất diệt cảnh chỉ có thể ký thác tự thân, mà sáng giới cảnh là chân chính sáng tạo nhất giới, người trước cần người sáng tạo không ngừng bổ sung lực lượng, mà hậu giả thì là có thể độc lập tồn tại. Thạch Thiên thẳng thắn nói, mọi người nghe được cũng là thán phục liên tục. Thì ra là thế. Triệu Chính mắt sáng lên, trong lòng cũng bình thường trở lại rất nhiều, bất diệt cảnh cùng sáng giới cảnh nhìn như tiêu chí giống nhau, nhưng trên thực tế chênh lệch cũng là khác nhau trời vực. Bất diệt cảnh bổn nguyên thế giới chỉ tồn tại người sáng tạo khu sắc bên trong, phải có một vật dẫn, mà sáng giới cảnh thì tích trữ ở chân chính hư không bên trong, nếu so với người trước chất lượng cao hơn rất nhiều. Có một lớn nhất sai biệt chính là ở chỗ, bất diệt bổn nguyên giới không có khả năng sinh ra vượt lên trước bất diệt cảnh tồn tại, mà sáng giới bổn nguyên giới thì sở hữu vô hạn khả năng. Nó thậm chí khả năng xuất hiện một cái tương lai siêu việt sáng giới người tồn tại. Mà không diệt bổn nguyên giới, ở người sáng tạo vẫn lạc phía sau, đồng dạng sẽ cùng theo vẫn lạc, sáng giới bổn nguyên giới ở sáng giới giả vẫn lạc, vẫn như cũ có thể tiếp tục tồn tại phát triển. Nơi này là Quang Minh Chim bất diệt bổn nguyên giới nói, hắn đã chết nơi đây há lại không phải là không có còn lại sinh mệnh, cũng không còn nguy hiểm gì. Tề Vân đột nhiên vui vẻ nói, không ít người cũng là lộ ra tinh quang, không có một người thế giới nguy hiểm, đây chẳng phải là. Thạch Thiên lời nói phá vỡ bọn họ huyễn tưởng. Hắn cười nhạt nói, con này Quang Minh Chim rõ ràng không phải đột nhiên vẫn lạc, hắn tần chết ở chỗ này làm qua cái gì bố cục không có ai biết, bất diệt cảnh đại năng thủ đoạn không phải chúng ta có thể đo lường được, nơi đây cũng chưa chắc không tồn tại còn lại sinh mệnh. Điều này cũng đúng, cửa ải này khẳng định so với phía trước muốn nguy hiểm, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Các ngươi xem, nơi đó có một tòa kiến trúc. Mọi người cùng nhăn nở, quả thấy viễn phương có một tòa đặc thù kiến trúc, trong lòng đều rung một cái. Cùng nhau đi tới, tuy là đều là xa hoa hoàn cảnh, nhưng hầu như đều là nghìn bài một điệu. Bọn họ đã nếm thử động tới mấy khối văn bia thạch trụ, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Còn như văn bia thạch trụ bản thân giá trị, vậy còn không như phía trước ngọc chuyên đâu. Có thể quăng đi ngọc chuyên đường tiếp tục thâm nhập sâu nhân, tự nhiên không có khả năng lọt nổi vào mắt xanh những thứ này gần gà tài nguyên, vì vậy mấy thứ này đều bị Nguyệt Thu Nhã yên lặng thu nhận. Nàng cũng không cần phải những thứ này trung ha cấp khác tài nguyên, nhưng không chịu nổi Tân Nguyệt thị cần, nàng là một người có dạ tâm, lập chí phải mang trăng non trở lại ngày xưa Nguyệt thị huy hoàng. Nguyệt Thu Nhã rộng lớn mục tiêu tạm thời không đề cập tới. Lại nói phát hiện phía trước xuất hiện một tòa đền miếu, nhất thời đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Quả thấy, bất ngờ con đường phía trước chợt bằng phẳng, phạm vi nhìn nhất thời trở nên trống trải, một tòa rộng lớn kiến trúc bừng bừng ở trước mắt. Tuy là cách còn có đoạn khoảng cách, nhưng tòa kiến trúc này ngoại hình đã bị mọi người cẩn thận nhìn, Thạch Thiên rất là khẳng định nói, tứ phương trên dưới viết vũ, trên tường vẽ thế gian bách thái đồ, đây là một tòa đền miếu không thể nghi ngờ. Nghe được là đền miếu, trước mắt mọi người càng là chiếu sáng. Mọi người đều biết, đền miếu bên trong có thể đều là thờ phụng bảo bối. Thậm chí có chút giáo phái chuyên môn dùng để tàng bảo, mặc kệ người trước vẫn là người sau, cũng nói rõ cái tòa này đền miếu bên trong có thứ tốt. Chết tiệt địa phương hoàn toàn cấm không, bằng không chúng ta cũng sẽ không bị hạn chế phạm vi nhìn dưới chân phát lực hướng phía đền miếu phương hướng tiến phát đồng thời, có người tức giận bất bình nói. Đi ở phía trước Thạch Thiên cười nhạt một tiếng, hạn chế càng nhiều, nói rõ cơ duyên càng lớn, chỉ cần chúng ta mạnh mẽ bất quá quy tắc chế định giả, vậy thành thành thật thật dựa theo quy tắc chơi a. Mạnh hơn quy tắc chế định giả. Nghĩ đến Quang Minh Chim kệ ạ nụ là sáng giới cảnh trong người nổi bật, Triệu Chính cũng bỏ qua đột phá quy tắc, hiện tại không cần thiết làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, dù cho mọi người cước trình không chậm, thậm chí có thể so với cùng cảnh giới tốc độ phi hành, nhưng như trước dùng dưới nửa ngày mới đi tới mục đích. Đứng ở đền miếu trước mặt, mọi người đều lộ ra rung động biểu tình. Tốt, thật lớn. Tề Vân nói ra lòng của mọi người tiếng, nhìn từ xa bởi vì giới hạn trong tầm mắt duyên cớ, bọn họ tuy là cũng hiểu được cái tòa này đền miếu rất lớn. Nhưng không có một cái quá thẳng xem cảm giác, hiện tại đứng ở trước mặt của nó, mới bị hung hăng kinh sợ đến rồi. Cái tòa này đền miếu rốt cuộc có bao nhiêu đại? Chỉ là đại môn, là có thể nụ ổ tờ bên cạnh một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi, cái tòa này tạo hình đơn giản đền miếu, lại so với một tòa tiểu hình sơn mạch còn cao lớn hơn sông. Đương nhiên, kiến trúc to lớn ở chính giữa ngàn không khỏi cũng không hiếm thấy, nhưng nếu như phía trước bọn họ nhìn thấy cái gọi là tứ phương đá lớn đắp nguyên vật liệu, dĩ nhiên là bọn họ quen thuộc một loại đồ đạc. Đây là nguyên tinh. Mọi người đều đồng tử thả, sao Triệu, đại, một bộ không thể tin được bộ dạng, miếu thờ tường thể tản mát ra khí tức bọn họ quá quen thuộc, chính là trung thiên vị diện một loại khác thông dụng tiền nguyên tinh. Sở dĩ ngay từ đầu không dám xác định, cái kia là bởi vì Bonner hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua to lớn như vậy một khối nguyên tinh, bình thường bọn họ sử dụng nguyên tinh, là tiêu chuẩn to bằng nắm đấm trẻ con, lại lớn cũng chính là quản thô, cũng chính là vài thước vuông dáng vẻ. Nhưng trước mắt miếu thờ mỗi một khối vật liệu đá, không đu nờ dê, là mỗi một khối nguyên tinh, chí ít đều là một trượng vuông vắn, dài rộng so với người của bọn họ cao hơn gấp đôi ở trên. Thạch Thiên ngưng thần đi tới miếu thờ tường thể trước, vươn tay, ở chúng nhân chú mục bên trong nhẹ nhàng thả lên. Thình thịch thanh âm bé không thể nghe, nhưng mọi người lại nghe tỉ mỉ, Thạch Thiên tay cùng tường thể sản sinh tiếp xúc. Đây không phải là hư huyễn. Không có bất kỳ dị tượng phát sinh, Thạch Thiên ở phía trên vuốt phẳng nửa ngày, quay đầu mở miệng nói, là thượng phẩm nguyên tinh phẩm chất. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 640, rất lớn một món tiền bạc. Thượng phẩm nguyên tinh phẩm chất. Mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập sao, đây là bực nào một món tiền bạc. Ở chính giữa thiên vị mặt bắt đầu chỉ có một loại lưu thông tiền, cái kia chính là có thể bởi vì kết thành linh tinh, bất quá chỉ là bởi vì linh tinh chỉ có thể bởi vì kết thành, mà đại bộ phận có năng lực cường giả, vì bảo tồn tự thân trạng thái, là cực nhỏ đi kết linh tinh, đây là một loại cái mất nhiều hơn cái được hành vi. Cho nên trên thực tế lưu thông linh tinh đại bộ phận là do những cái này chuyên môn chế tạo linh tinh nhân chế tác, bọn họ bình thường không sống di chuyển, cũng không tham dự chiến đấu, chỉ là không ngừng chế tác linh tinh. Nhưng dù vậy, linh tinh ở toàn bộ trung thiên vị diện cũng nằm ở cung không đủ cầu trạng thái, cho nên rất nhanh một loại khác tiền liền lưu thông lên, nó chính là nguyên tinh. Nguyên tinh cùng linh tinh rất giống, đều có thể cung cấp năng lượng hấp thụ, về chất lượng cũng vô cùng tiếp cận, muốn nói phân biệt chỉ có hai cái, một là nguyên tinh là một loại khoáng thạch tài nguyên, hai là linh tinh có thuộc tính chi phân. Mà nguyên tinh thì là thích hợp với hết thảy tu sĩ hấp thu, người trước tương đối mà nói tương đối châm trích, nhưng hiệu quả cũng liền mạnh lên như vậy một hai phần mà thôi. Cho nên tương đối xuống tới, nguyên tinh cùng linh tinh ở giá trị bên trên căn bản là ngang hàng. Thượng phẩm nguyên tinh rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, nói như thế, giống như Tể Vân như vậy nội môn đệ tử nòng cốt, hàng năm Bích Hải cung cung cấp đồng lộc, cũng chính là một khối hải nhi 613 lớn chừng quả đấm thượng phẩm nguyên tinh. Mà bọn họ trước mắt thì có một tòa tiểu hình sơn mạch lớn nhỏ thượng phẩm nguyên tinh. Trung thiên vị diện thực lực vi tôn, tài phú cũng là một loại lực lượng, nó cũng có thể làm bản thân lớn mạnh, tỉ như mua lấy một đôi lực sát thương cường đại thần khí. Mà linh tinh cũng tốt, nguyên tinh cũng được, ngoại trừ có thể đánh động bất diệt cảnh trở lên vật phẩm bên ngoài, đồ còn dư lại, chúng nó đều có thể mua, chỉ cần số lượng quá nhiều. Mà trước mắt cái tòa này nguyên tinh chế tạo siêu cấp đền miếu, bên ngoài giá trị thậm chí có thể mua toàn bộ Bích Hải cung. Cho nên cho dù là bình tĩnh như Thạch Thiên, lúc này ánh mắt đều nóng bỏng. Ta tới thử xem. Có người đứng dậy, gọi ra một thanh cái xẻng một dạng đồ đạc, nhìn tạo hình tương đối quỷ dị, nhưng tích chứa lực lượng lại gọi lòng người sợ, lại là nhất kiện hai tinh thần khí. Ha ha, chuột ngươi ngay cả ra truyền địa linh xúc cũng không tiếc lấy ra, nghe nói đất của nhà ngươi linh xúc lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng là nhằm vào khoáng thạch có hiệu quả. Tề Vân nhếch miệng cười, nỗ lực làm cho bầu không khí hơi chút chậm một chút. Kết quả là hữu hiệu, mọi người thần sắc rõ ràng nới lỏng, mỗi người bình phục một cái tâm tình, ngoài miệng cũng cười trêu ghẹo vài câu, ý tứ làm cho vị này am hiệu đảo quáng đồng bọn thử nhìn một chút. Bất quá cũng có người dặn dò, phải tránh lưu vài phần xoay tay lại chi lực. Hiện tại tỉnh táo lại, mọi người đều hiểu một cái đạo lý, lớn như vậy tọa tài phú đặt nơi đây, nói không có nguy hiểm thuần túy là lừa mình dối người. Được xưng chuột nhân cầm cái xẻng vây quanh đền miếu quan sát, nỗ lực tìm ra một cái thích hợp hạ thủ điểm, nguyên tinh một cái quả đấm lớn nhỏ cũng trọng nghìn cân, lớn như vậy một tòa muốn trực tiếp đào xuống tới, sợ rằng ngoại trừ bất diệt đại năng người nào cũng làm không được. Cùng cái kia ngọc chuyên đường giống nhau, điều này cần thành khối đào xuống tới. Hồi lâu hắn nhìn chòng chọc đúng nguyên tinh cùng cự mục liên tiếp khe hở, hung hăng xúc xuống phía dưới. Xúc thân quang mang đại tác phẩm, hóa thành một thanh vàng nóng ánh lớn xúc, nhọn địa phương còn có một cỗ kim thuộc tính nguyên tố đang chấn động. Khen. Lần này, giống vậy thiên lôi địa hỏa giữa va chạm, phát sinh chấn động to lớn, ngay sau đó là một tiếng chói tai tiếng vang kỳ quái, mọi người nhất thể lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuột trong tay cái xẻng cánh bị đờ ập bay, hắn vội va đè xuống to lớn không khỏe, liền bóp pháp quyết triệu hồi bảo xúc. Nhìn nữa, xúc thân đã không còn nữa phía trước thần dị. Mũi nhọn địa phương xuất hiện cái mắt trần có thể thấy lỗ thủng. Nhất kiện hai tinh thần khí lại bị dập đầu ra khỏi một cái lỗ thủng, đây là nguyên tinh nên có độ cứng sao? Nhìn không có để lại bất cứ dấu vết gì tinh tưởng, mọi người sắc mặt trở nên khó coi, như vậy nổi bật tài sản to lớn, quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Ha ha, ta nhìn thấy gì, lại có thế có người ngốc được công kích phượng miếu, may mà là một tòa không miếu, nếu là có người chủ động cầm, ngươi bây giờ chính là một cỗ thi thể. Trong phong trần, đoàn người cấp tốc đi tới. Thạch Thiên đoàn người sắc mặt biến B, được càng thêm khó coi đứng lên, vừa rồi dò xét tính đào móc, không có thể đào ra cái thứ gì không nói, lại vẫn đem lôi văn nhất tộc người hấp dẫn qua đây. Người tới nhân số đồng dạng chỉ có mười mấy, cầm đầu rõ ràng là tiếng sấm, lên tiếng châm chọc người là dậy mẩn. Xem bọn họ đội hình, hiển nhiên cùng triệu chính bọn họ nghĩ đến cùng nhau đi, đồng dạng dứt bỏ rồi đại bộ đội, thành lập một cái tinh anh tiểu đội chung quanh thám hiểm. Chuột gia tộc thuộc về đào mộ lập nghiệp, học đúng là hôn bất lận bộ kia, nghe vậy là không chút khách khí cười nhạt, ta nói làm sao như vậy xui. Nguyên lai là nhất bang điểu nhân ở phụ cận. Điểu nhân, có thể nói là đúng không loài chim yêu thú lớn nhất vũ trụ. Lôi văn bộ tộc nhất thời giận dữ, nhân tộc bên này tự nhiên là không yếu thế chút nào, người hai phe đang ở đền miếu phía trước giằng co đứng lên. Nguyệt Thu Nhã, ngươi xác định thật muốn vào lúc này triệt để khai chiến? Tiếng sấm lạnh lùng nhìn Nguyệt Thu Nhã. Ngươi muốn chiến chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nguyệt Thu Nhã đạm nhiên đứng đối. Đây là đội trưởng giữa đối thoại, những người khác cũng sẽ không lên tiếng, chỉ là cổ đãng bắt đầu khí thế, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tiếng sấm ánh mắt lóe lên, sau đó nói, xem ra ngươi cũng không muốn động thủ, đã như vậy, chúng ta cùng nhau tham chỗ này cơ duyên, thu hoạch bằng bản lãnh của mình như thế nào. Đi, nhưng ngươi trước hết nói một chút cái gì là Phượng Miếu, phải để cho ta hài lòng mới thôi, bằng không ta tình nguyện khai chiến. Nguyệt Thu Nhã điều kiện làm cho tiếng sấm biến sắc, không khỏi quay đầu trừng mắt một cái dậy mẩn cái này miệng rộng. Không phải người này mới vừa nói ra Phượng Miếu cái từ này, Nguyệt Thu Nhã làm sao có thể biết bọn họ nắm giữ những tin tức khác. Hiện tại được rồi, cái này ngược lại trở thành bọn họ tiến vào cánh cửa. Nhân tộc bên này từng cái hai mắt tỏa sáng, đám này điểu nhân rõ ràng đối với cái tòa này đền miếu có sự hiểu biết nhất định, đây cũng là thiên tái nan phùng bức bách bọn họ nói ra được tốt cơ hội. Tiếng sấm không có suy nghĩ bao lâu, liền mở miệng nói, đi, kỳ thực chúng ta biết đến cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết loại này đền miếu là do miếu, cung phụng là thần điểu Phượng Hoàng. Kỳ thực không ngừng quang minh chim bộ tộc, chúng ta lôi văn chim bộ tộc ngoại trừ tự thân tông miếu bên ngoài, cũng sắp đặt Phượng Miếu, trước mắt cái tòa này ngoại trừ thể tích lớn mấy chục lần bên ngoài, cùng chúng ta trong tộc gió miếu độc nhất vô nhị. Tại sao muốn thiết lập Phượng Miếu ta cũng không biết, nhưng Phượng Miếu cũng có phân biệt, một dạng chính là tượng trưng tu kiến một tòa đi, liền cung phụng cũng không cần, nhưng chỉ cần phi cầm chủng tộc đạt tới kích thước nhất định, trong tộc nhất định phải thiết lập một tòa hạch tâm Phượng Miếu, bên trong phải đúng thời hạn cung phụng, đồng thời cần định kỳ triều bái. Nếu nói ra, tiếng sấm cũng không còn cất giấu nắm bắt. Cũng đem suy đoán của mình nói ra, cái tòa này Phượng Miếu khổng lồ như thế, nghĩ đến là thật quang minh chim hoạch tâm Phượng Miếu, bởi vì chỉ có trong tộc hoạch tâm Phượng Miếu mơ y nhất định phải lấy bản thân tiến nhập, nghe đồn quang minh chim bộ tộc bản thể nhỏ nhất cũng có gần trăm trượng, ngược lại là cùng cái tòa này Phượng Miếu thể tích tương xứng hợp. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 641, trước xem tình huống một chút. Ở chính giữa thiên vị mặt nhưng phàm là lấy quần thể tồn tại thế lực, hầu như đều tồn tại cùng loại đền miếu kiến trúc như vậy. Tỷ như tông miếu, tế đàn, linh điện, cách gọi bất đồng, nhưng công năng tính lại gần như giống nhau, không phải cung phụng dòng họ tiền nhân, chính là tín ngưỡng thần minh. Chính là bởi vì hiểu những kiến trúc này tác dụng, khi hiểu được trước mắt cái tòa này cự đại kiến trúc là quang minh điệu tộc hạch tâm đền miếu sau đó, mọi người đều kích động. Hạch tâm đền miếu danh như ý nghĩa, đó là chỉ có tộc quần hạch tâm dòng chính thành viên mới có tư cách tiến vào địa phương, ý nào đó mà nói, nó thậm chí so với như là tàng bảo các như vậy phương càng trọng yếu hơn. Bởi vì bên trong thường thường cất giấu tộc quần lớn nhất tài phú. Không đúng. Coi như là mộ huyệt chủ nhân là quang minh điệu tộc tộc trưởng, hắn cũng không khả năng đem hoạch tâm đền miếu mang ra ngoài a. Tề Vân Nghi vẫn làm cho mọi người hưng phấn thoáng củn đồ một cái. Vừa nghĩ đã cùng, hoạch tâm đền miếu là tộc quần thứ trọng yếu nhất, làm sao có thể tùy ý ngoài ra còn. Hành, dưới bình thường tình huống tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu như lúc đó cái này một chi quang minh điệu tộc đàn gặp đại nạn đâu. Tiếng sấm một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Mặc dù không quá thoải mái hắn bộ kia kèm theo giễu cợt sắc mặt, nhưng không thể không nói, đây là điều phỏng đoán này vô cùng theo sách. Bởi vì này dạng liền giải thích, nơi đây tại sao phải xuất hiện một cái sáng giới cảnh quang minh chim mộ huyệt. Đến rồi bọn họ cái này tầng thứ, đều biết chỗ ở Vân Mộng Hải khu vực, ở toàn bộ trung thiên vị diện thuộc về khổ hàn chi địa, theo đạo lý tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cao cấp như vậy cấp cơ duyên. Trừ phi có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, tỉ như là trốn chết ở đây. Như vậy nó thực sự chính là quang minh chim nhất tộc hạch tâm đền miếu, cất giấu quang minh chim nhất tài sản quý báu. Ngu ngốc mọi người nhãn còn không có nhiệt, thanh âm nhàn nhạt lại vang lên. Mọi người nhìn thấy cũng là vẫn rời rạc ở đoàn người ra Triệu Chính, chỉ thấy hai tay hắn tựa ở trước ngực, khoe miệng chứa đựng giọng niệm ai, tại chỗ đã có người ra mặt giật mình, người này lại không an phận. Người có ý tứ? Tiếng sấm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bởi vì Triệu Chính ánh mắt đối diện hắn, chính là mặt chứa ý tứ. Triệu Chính cười nhạt, không đợi tiếng sấm phát tác, hắn nói tiếp, cái gì trốn chết nơi này thuyết pháp quả thực nực cười. Tiếng sấm nhất thời giận dữ, quát lên, không phải trốn chết, vậy còn có thể có còn lại thuyết pháp hay sao? Triệu Chính, ngươi nếu không cho một thuyết pháp, đừng trách chúng ta hiện tại trở mặt. Dây mân đoàn người cũng là hướng về phía Triệu Chính mắt lạnh đối lập nhau, bọn họ nhưng là đã sớm xem người này không vừa mắt. Bị một đám lôi văn chim cao thủ nhìn chằm chằm, Triệu Chính lại không hề sợ hãi, vẫn một bộ các ngươi đều là ngu ngốc dáng dấp. Con này quang minh chim là trốn tránh giả, hắn từ trong tộc trộm được ra cái tòa này hạch tâm đền miếu. Triệu Chính nói năng có khí phách, lập tức đem mọi người cho cả hôn mê. Trốn tránh giả, hạch tâm đền miếu là trộm ra. Mọi người trước tiên đã cảm thấy sai lầm. Nhưng theo phía trước mạch suy nghĩ đẩy ra để ý, lại phát hiện cái này dường như cũng có thể giải thích thông, vì sao quang minh chim biết xuất hiện ở đây khổ hàn chi địa, vì sao lại sẽ trọng thương, ở như vậy dưới thương thế, hắn không phải nghĩ đi ngoại giới tìm kiếm trị liệu, ngược lại tuyển trạch bày cơ duyên truyền thừa. Hắn rõ ràng là không dám đi ra ngoài. Như vậy đầy đập, mọi người kinh ngạc phát hiện, Triệu Chính thuyết pháp ngược lại so với tiếng sấm càng giống như chân thực. Không có khả năng, đường đường sáng giới cảnh thần thông giả, làm sao lại sử tộc, quả thực nực cười. Minh nhìn chằm chằm Triệu Chính, âm lãnh nói, trừ phi ngươi có chứng cứ, bằng không cũng bất quá là nói mà không có bằng chứng. Lời nói này, nhân loại bên này không ít người tự nhiên cười ra tiếng. Cái gì gọi là không có khả năng sử tộc, chỉ phải có đầy đủ quyền lợi, sử tộc tính là gì? Nguyệt Thu Nhã không muốn nhìn thấy cục diện quá căng cứng rắn, liền mở miệng nói, Triệu Chính, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lời nói nhảm, ta đều nhìn một tháng phim dài tập. Triệu Chính đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết, mình là xuyên thấu qua ác mộng cùng kệ ạ nụ giữa đối thoại biết đến, hắn hướng lên trên chỉ, chứng cứ là ở chỗ này. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy tinh không vạn lý, ở đâu ra chứng cứ? Nguyệt Thu Nhã đột nhiên rõ ràng cái gì, phạm vi nhìn chợt một tả, đặt ở cao ngất nguyên tinh trên tường. Rất nhanh ánh mắt của nàng liền co rụt lại, mở miệng nói, là cái kia lỗ tròn. Gì, trên tường là có cái lỗ, có điểm đột ngột, lẽ nào có khác huyền cơ? Nó xuất hiện vị trí tuyệt không tự nhiên, giống như là dấu vết con người. Mọi người cũng phát hiện cái này lỗ tròn, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, ngược lại không phải là bọn họ rảnh rỗi, mà là cái này lỗ tròn hoàn toàn chính xác khá là quái dị. Triệu huynh rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tề Vân nhịn không được hỏi. Trong lúc nhất thời không lấy ra được một cái kết luận, ánh mắt của mọi người cực kỳ tự nhiên lại thả lại đến Triệu Chính trên người. Hắn ngược lại là không có cất dấu nắm bắt, nói thẳng, rất rõ ràng, đó là nắm tay tạo thành vết tích, ta là chỉ quang minh chim bản thể một quyền. 9. Ở đây chư vị đều không phải người ngu, kinh Triệu Chính một chút như vậy dạng, dồn dập lộ ra chợt màu sắc. Hạch tâm đền miếu là thần thánh tồn tại, một dạng tộc nhân tại sao sẽ ở mặt trên đập vào một quyền, trừ phi hắn. Sư tộc. Cái này không có chạy, Triệu Chính thuyết pháp mơ y chính xác. Sự thật này làm cho Lôi Văn Chim bên này rất là khó chịu, nhất là tiếng sấm, sắc mặt âm trầm đều nhanh có thể chảy ra nước. Nín lao một lát, hắn mơ y lạnh nhạt nói, sử tộc cùng chạy nạn có cái gì khác nhau chớ, ngược lại đây chính là quang minh chim hoạch tâm đền miếu là được rồi. Nói ngươi ngu ngốc thật không có nói sai. Triệu Chính một câu nói thiếu chút nữa làm cho tiếng sấm nổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn gắt gao nén trở về, bởi vì Triệu Chính tiếp theo mặt làm cho hắn căn bản không cách nào phản bác. Không, nếu như là chạy nạn nơi này vẫn lạc, cái tòa này hạch tâm đền miếu ngược lại là rất có thể có các ngươi nghĩ những cơ duyên kia, nhưng nếu như hắn là sử tộc đến tận đây, cái kia cái tòa này miếu thờ đồ đạc sợ sớm đã bị hắn thu gặt không còn, bên trong cho dù có cơ duyên, cũng là trải qua hắn một phen bố trí, muốn không công đạt được lợi ích hay nằm mơ à. Nói khó nghe, nhưng đạo lý không giả. Trong lúc nhất thời lòng của mọi người cũng cẩn thận không ít, Triệu Chính nói không sai, bên trong cho dù có cơ duyên, cũng là trải qua cái kia sáng giới cảnh quang minh chim bố trí, mà không phải tùy tiện làm cho mọi người thu hoạch. Nói như vậy, cái này hoặc giả chính là cửa thứ ba hoạch tâm bộ phận. Dựa theo hai cửa trước độ khó khăn tăng dần, cái tòa này đền miếu rất nguy hiểm. Ở trước khi ra ngoài ta không muốn thấy sống mái với nhau, ở bên trong mọi người bằng bản lãnh của mình. Nguyệt Thu Nhã mâu quang tập trung tiếng sấm. Người sau cũng không còn không hợp tác, nhẹ nhàng gật đầu. Song phương lần thứ hai nhắc nhở một phen riêng mình đồng đội, lúc này mới đem phần lớn lòng cảnh giác đặt ở trước mặt đền miếu bên trên. Đền miếu tạo hình ngắn gọn, nhập khẩu không nên quá rõ ràng, chính là trước mặt cao tới 7-8 chục trượng nguyên tinh môn. Kể từ khi biết đây là quang minh điệu tộc hạch tâm đền miếu sau đó, mọi người đã bỏ qua chia rẽ cái tòa này nguyên tinh kiến trúc ý tưởng, ngược lại không phải bọn hắn không muốn, mà là lấy năng lực của bọn họ căn bản là tháo dỡ không được. Triệu Chính ngược lại là cảm thấy không gian bí thuật phối hợp huyễn ảnh chi vũ, có thể đem cái tòa này kim sơn cắt miếng, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, hắn vẫn bỏ đi cái ý nghĩ này. Hay là trước nhìn bên trong có cơ duyên gì lại nói nhi. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 642, huyết mạch đột biến. Chấn thiên chủ y, lôi long tốc biến, lớn như nhà cây búa hung hăng nện ở nguyên tinh trên cửa chính, tạo thành một hồi ông trầm thấp tiếng vọng. Cái này thăm dò một kích làm cho lòng của mọi người đều trầm xuống, cái cửa này rắn chắc trình độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, không hổ là thần thông giả thủ đoạn, chỉ là một cánh cửa liền đầy đủ bọn họ nhức đầu. Hoàn toàn chính xác có điểm đau đầu, bởi vì phải sống cơ duyên người có hai tốt, bọn họ cũng không muốn phe mình phí đại khí lực đẩy ra cánh cửa này, sau đó đối với phương đường mà hoàng chi đi tới đi. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Coi như song phương đồng thời xuất lực, cũng không thể nào làm được khăng khít hợp tác, nhưng xa nhau đẩy ra, tác dụng lại bị vô hạn thu nhỏ lại. Đang ở Nguyệt Thu Nhã cùng tiếng sấm cũ kết có muốn hay không vung ra hợp tác thời điểm, Thạch Thiên đột nhiên nói câu, ta có nhất pháp. Thạch sư huynh nói một chút coi. Nguyệt Thu Nhã vội vàng nói, cựu tam ba ta có thể đẩy ra cánh cửa này, bất quá cần trước hết để cho nó mở ra một tia khe hở. Thạch Thiên cười nói, Nguyệt Thu Nhã nhìn hắn một cái, xác định hắn đích xác có niềm tin rất lớn sau đó, hơi suy nghĩ, hướng về phía tiếng sấm nói. Ngươi cũng nghe đến rồi, Thạch sư huynh có thể đẩy khai nguyên tinh môn, nhưng cần trước hết để cho nó mở ra một tia khe hở, công việc này liền giao cho các ngươi đi làm, cái này rất công bằng. Đích xác rất công bằng, nhưng tiếng sấm vẫn còn có chút không tin, lấy lực lượng cá nhân làm sao có thể một cái đẩy khai nguyên tinh môn, cái kia trọng lượng coi như là La Thiên Tột cùng thể tu giả cũng quá. Ngươi xác định có thể đẩy ra? Hắn nhìn về phía Thạch Tiên. Người sau gương mặt non nớt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên, ta xác định, các ngươi chỉ cần mở ra một quyển khe hở là có thể. Đi, ngược lại chúng ta chỉ cần mở ra một quyển khe hở, kế tiếp liền toàn bộ giao cho các ngươi. Tiếng sấm cảm thấy rất kiếm, không có ở tính toán cái gì, lập tức đem mọi người kêu lên, bắt đầu đẩy cửa. Thật là đẩy cửa, tất cả Lôi Văn tộc nhân trực tiếp hiện lộ bản thể, xếp thành một hàng, nhất tề phát lực, trực tiếp sử dụng man lực đẩy ra. Nhìn cực kỳ ngốc nghếch, nhưng rất hữu hiệu, bởi vì này phiến nguyên tinh môn sở dĩ khó làm, cũng là bởi vì một cái trọng chữ. Dùng man lực có thể sánh bằng dùng thuật pháp tới hữu hiệu nhiều rồi. Coi như bất thiện luyện thể yêu thú, bên ngoài sức mạnh thân thể cũng so với người cùng cảnh giới loại cường hãn thập bội, Lôi Văn bộ tộc mặc dù không là đi nhục thân thành thánh con đường, nhưng là thường lấy lôi điện tối thể, sức mạnh thân thể tự nhiên cường hãn phi thường. 12 con Lôi Văn chim đồng thời đẩy về phía trước, cả phiến nguyên tinh môn cũng là bảo trì không được không chút sức mẻ, bắt đầu chấn động. Tuy là vẫn không có rõ ràng di động vết tích, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được nó ở di chuyển, dù cho tốc độ rất chậm. Tề Vân, cái kia điểu nhân cái chán có rú mạch mau, là có ý gì? Bên kia, Triệu Chính dùng bả vai thối lui bên trên Tề Vân. Tề Vân đang theo dõi khe hở, nghe vậy vô ý thức nhìn lại, hoàn toàn chính xác phát hiện ở ranh giới vị trí, có một con Lôi Văn chim cùng ngoài ra có chút bất đồng, chán của nó có một đống rõ ràng bạch mau. Bích Hải cung cùng Lôi Văn chim là thử lần hai tinh thế lực, tài liệu tương quan tự nhiên có không ít, hắn nhớ muốn, tùy ý cười nói, có thể có ý gì, phải là huyết mạch đột biến, cái này rất bình thường, so với Như Nguyệt sư tỷ như vậy kỳ thực cũng coi như, bất quá nàng ấy là ngàn trong một vạn không có một nghịch thiên huyết mạch, tiểu tử này phỏng chừng kể cả bạn cũng còn không bằng, cảnh giới còn không bằng ta đây. Huyết mạch đột biến. Triệu Chính như có điều suy nghĩ gật đầu. Bên kia, dường như cảm thấy được Triệu Chính ánh mắt, cái kia trên trán có rúm bạch mao Lôi Văn ố vong đầu nhìn thoáng qua Triệu Chính. Song phương ánh mắt xê dịch mà qua, sau đó mỗi người lộ ra không rõ quan thải. Có ý tứ. Triệu Chính lộ ra nụ cười, hắn quả nhiên không có đoán sai, hắn phát hiện cái kia cao thủ thần bí ở nơi này cái tinh anh tiểu đội bên trong, hơn nữa chính là cái này bạch mao chim. Tuy là Triệu Chính vẫn không có đem người này nhìn thấu, nhưng không chút nào hoảng sợ, bởi vì hắn đối với tự có tuyệt đối tự tin. Phương diện này cơ duyên lớn nhất, hắn chắc chắn phải có được. Đã đủ. Thạch Thiên thanh âm vang lên. Bên kia đang ở đẩy cửa một đám Lôi Văn chim lập tức thu lực. Mỗi người huyễn đối nhân xử thế hình, từng cái sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bọn họ cũng không kém kiệt lực. Nhìn nữa nỗ lực thành quả, chỉ là đem nguyên tinh môn đẩy cách chỉ một cái khoảng cách, nếu như bình thường đẩy ra mở nó, còn không biết cần bao nhiêu thời gian và tinh lực. Thạch sư huynh, giao cho ngươi. Ân. Nhân loại bên này, mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Thạch Thiên trên người, trên mặt đều thật là khẩn trương. Thạch Thiên nếu là không có thể một cái mở ra, còn lại khoảng cách còn phải bọn họ đi hoàn thành, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Thạch Thiên ngược lại là vô cùng bình tĩnh, vô tình đi đến khe hở chỗ, ngồi xổm xuống xuất ra một đống đồ, bắt đầu ở cái kia bố trí. Mấy thứ này đều là một ít ly kỳ cổ quái mánh khỏe, thể tích nhỏ đến đáng thương, nhất công cụ cũng bất quá là tiểu ngón cái một dạng đại, mọi người cũng liền nhận ra trong đó mấy thứ đồ tên, bắt đầu đều là cảm thấy rõ ràng kỳ diệu, nhưng rất nhanh bọn họ liền nhìn ra một điểm môn đạo. Đại sư huynh ở bảy binh bố trận. Có người kinh nghi bất định lên tiếng. Không có người trả lời hắn, bởi vì bọn họ cũng không xác định. Nhìn rất như là ở bảy binh bố trận, nhưng bọn hắn quá khứ tiếp xúc trận pháp, cái nào không phải rầm rộ, dù sao cũng là có thể bao phủ một cái nhà cái loại này, mà xem Thạch Thiên tại nơi bố trí trận cơ diện tích, một bạt thai cũng không biết có hay không. Nhưng càng xem lại càng thấy được Thạch Thiên là ở bảy binh bố trận, cuối cùng thấy hắn xuất ra một bả đồ đạc, thận trọng bố trí, có mắt nhọn người kêu lên cái này ta biết, là lần trước nội môn đại bị thưởng cho đại sư huynh băng hỏa tinh liên mầm móng. Một bả hạt sen cất xong, Thạch Thiên lúc này mới đứng lên, khuôn mặt trắng nõn cũng hiện lên một tia ửng hồng. Hiển nhiên phía trước những cái này nhìn như động tác đơn giản, trên thực tế hao phí hắn cực đại tâm thần. Thành hắn hài lòng điểm một cái đồ, sau đó ngắt một cái phức tạp dấu tay, đi phía trước một điểm, mở. Chỉ thấy khe hở bên trên chợt buộc phát ra một hồi huyền quang, tán đi sau đó, mọi người tập trung nhìn vào, đều là mục trường khẩu nốc. Còn, thật sự chính là pháp trận, Thiên, đây là ta gặp qua ít nhất pháp trận. Đại sư huynh, đây rốt cuộc là cái gì trận? Thật là xảo diệu mini trận, cũng không biết có thể hay không đẩy khai nguyên tinh môn. Mọi người thán phục nghị luận, mặc kệ cái tòa này trận hay ba pháp năng hay không làm đến như Thạch Thiên nói như vậy đẩy cửa ra, cái tòa này mini trận pháp đều đủ để cho bọn họ chấn động. Trận này vì bạo phá trận, danh như ý nghĩa chính là bạo phá tác dụng, một dạng bị rộng khắp ứng dụng ở đại hình chiến tranh bên trong, đối phó những cái này cự hạm chiến thuyền, nó thể tích nhỏ lại có thể bạo phát một cỗ tập trung lực lượng, thường thường có thể từ một điểm công phá phòng ngự. Nguyên tinh đại môn nếu so với loại cấp bậc đó chiến thuyền muốn nặng nề một ít, cho nên ta lại tăng thêm băng hỏa tinh liên mầm móng làm lần thứ hai trợ lực, băng hỏa chi lực đồng thời bạo phát, tạo thành lực lượng là đủ đẩy cửa ra. Thạch Thiên cười giải thích. Đại hình chiến tranh, cự hạm chiến thuyền, những thứ này Ly Vân Mộng Hải nhân rất xa xôi, nhưng nghe đến Thạch Thiên trong miệng những thứ này chiến thuyền cự hạm phòng ngự chỉ so với nguyên tinh đại môn kém cỏi một ít. Có thể tưởng tượng được trong miệng hắn đại hình chiến tranh có bao nhiêu khoa trương. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 643, khiêu chiến thành công thưởng cho. Bạo phá trận, đối với rũ xuống cực tây, phong bế lạc hậu Vân Mộng Hải người mà nói, đó là một cái mới mẻ độc đáo lại tân tiến đồ đạc. Lại tăng thêm băng hỏa tinh liên diệu dụng phương thức, mọi người tâm lý đều âm thầm kinh ngạc, Thạch Thiên đến đối với là lai lịch thế nào, dường như ẩn tàng rất nhiều bí mật. Bất quá Thạch Thiên không phải chủ động nói, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc lấy được hỏi. Ầm ầm. Một tiếng sét nổ vang, chỗ khe cửa bộc phát ra uy lực khiến người ta biến sắc, tuyệt đối là siêu việt thần kiểu, để cho bọn họ khó có thể sánh bằng lực lượng. Cái này chẳng phải bằng nói, chỉ cần cho Thạch Thiên đầy đủ chuẩn bị, hắn thậm chí có thể hủy diệt ngay trong bọn họ bất kỳ người nào. Lôi Văn tộc nhân sắc mặt đều có vẻ không tốt lắm, liền Triệu Chính trong lòng đều âm thầm nghiêm nghị, cảm thụ của hắn càng thêm trực quan, vừa rồi trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, viễn siêu trước đây diệt sinh yêu cây ngọc đá cùng vỡ một kích, chí ít đạt tới La Thiên cảnh hậu kỳ lực lượng. La Thiên hậu kỳ một kích, hắn đều chỉ có thể tránh. Cái này Thạch Thiên, quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Sắc mặt của mọi người rất nhanh từ kinh hãi biến thành hưng phấn, bởi vì tại này cổ to lớn sức bật phía dưới, cái kia cự đại thật dày nguyên tinh đại môn trong nháy mắt mượn tiền một cái vị trí. Tuy là chỉnh thể mà nói góc độ vẫn rất nhỏ, nhưng này chỉ là tương đối với quang minh chim thân hình mà nói, đối với nhân loại mà nói, cái sừng này 11 độ đã đầy đủ hai người kề vai tiến nhập. Đi vào. Nguyệt Thu Nhã không chút do dự, dẫn đầu dẫn đội tiến nhập. Tiếng sấm một nhóm cũng không còn xuất thủ ngăn cản, lần này đẩy cửa nhân loại bên này bỏ ra nhiều công sức, đi trước một bước cũng không thích hợp. Tốt nhất phía sau có sát chiêu chờ đấy bọn họ. Dây mẩn không vô ác ý nói. Tiếng sấm lắc đầu, không quá có thể, đây là thần thánh đền miếu. Coi như là sử tộc giả cũng sẽ không chủ động chế tạo sát lục. Dây mần nghe vậy nhất thời khẩn trương, cất bước đi liền, vậy còn chờ gì, chúng ta cũng nhanh lên đi vào. Trong truyền thuyết quang minh điệu tộc hạch tâm đền miếu, phương diện này đừng nói là cơ duyên, coi như là tùy tiện một kiện đồ vật, cũng đủ để cho bọn họ được lợi vô cùng. Nhìn tộc nhân hào hứng đuổi theo, tiếng sấm ngược lại thì đặt ở đội ngũ cuối cùng, miệng nói, cái này Thạch Thiên không thể khinh thường, còn có cái kia Triệu Chính cũng vô cùng quỷ dị, chúng ta là hay không muốn làm chút dự định. Trước mặt của hắn là một cái khí tức khó khăn lắm tiến nhập thần kiều hậu kỳ, dáng dấp cũng hết sức bình thường, bất hiện sơn lộ thủy bộ dạng. Nhưng nghe đến tiếng sấm lời nói, hắn mắt sáng lên, cũng là tản mát ra không giống tầm thường quang thải. Không sao cả, tất cả còn ở nắm giữ bên trong, ta có dự cảm đối với tộc ta thứ trọng yếu nhất, vẫn còn ở phía sau, chỗ này cơ duyên. Bằng bản lĩnh của mình. Vậy ngài, có cần phải, ta sẽ xuất thủ. Như vậy liền tốt. Tiếng sấm tinh thần chấn động, đi nhanh sao rơi lướt qua cái này tộc nhân, tiến vào đền miếu bên trong. Chính như tiếng sấm suy đoán như vậy, đền miếu bên trong cũng không sát chiều, hắn đi vào trong đó, chỉ thấy nhân loại đội ngũ đang ở cách đó không xa, đang thận trọng tra xét lấy bốn phía. Tộc nhân đồng dạng tại dùng nhãn quang lục lọi hoàn cảnh, sáng giới cảnh thần thông giả bảy tay, không phải do bọn họ không cẩn thận. Tiếng sấm nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhịn được chắt lưới, thật lớn thủ bút. Nơi đây dĩ nhiên tự xưng một cái không gian, phía trên là tinh không làm đẹp, phía dưới đứng nghiêm từng ngọn trăm trượng điêu khắc, có bối chương cánh chim màu trắng, cầm trong tay ác hỏa trường kiếm, có dựa lưng vào quang minh dương cánh bay lượn. Cũng có khuôn mặt như quỷ phụ thần công nhân loại bình thường dáng vẻ. Những thứ này chính là các loại hình thái dưới quang minh chim mỗi một tòa tạo hình đều có chút sai biệt, nhưng không phải là độc nhất vô song, mỗi một tòa đều tản ra vội vã khí tức của người. Cái này cùng điêu khắc bản thân tài liệu không quan hệ, mà là bởi vì này chút điêu khắc nguyên hình nhân vật đều là đại năng thần thông giả. Thực lực đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, đừng nói là vẽ điêu khắc, coi như là một tấm người khác trong trí nhớ bức họa, đều tự có một phen uy nghiêm. Lớn như vậy không gian, chỉ có cái này trên trăm tòa điêu khắc ngoại trừ này bên ngoài tìm không được còn lại bất kỳ vật phẩm. Không đúng, không thể nói không có, mà là đã bị rời đi, nơi đây tồn tại không ít vật phẩm biến mất vết tích. Không cần nói, phương diện này nguyên bản đồ đạc hầu như đều bị cái này sử tộc quang minh chim lấy đi. Mọi người tâm lý đều có đáy, hiện tại đền miếu bên trong cơ duyên, sợ sẽ là cùng những thứ này điều khắc có quan hệ. Ken két đột nhiên, một hồi động tinh thức tỉnh mọi người. Vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đã mở ra hai người chiều rộng đại môn, dĩ nhiên chậm rãi đóng lại. Cái này góc nhỏ khe hở cũng liền cái kia hai cái hô hấp sự tình, thế cho nên không ai kịp phản ứng. Cũng may người ở tại tràng đều là nghệ cao nhân gan lớn hạng người, cũng không có vẻ hoảng loạn. Đại môn đóng lại, không gian mới thôi tối sầm lại, đỉnh đầu ngân hà xoay quanh cuối cùng hiện hiện ra một cái cự đại bức họa. Đó là một con vô cùng thánh khiết quang minh chim. Con ngươi của nó so với ngân hà càng sáng chói, mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đi xem, mọi người cảm giác chính là chỗ này chỉ quang minh chim ở xem cùng với chính mình, thân thể bản năng cảm giác được kính nể. Nơi này pho tượng mỗi một chủng hình thái đại biểu cho một loại tu hành khiêu chiến, mỗi lần khiêu chiến có thể tuyển trạch ngụy ta, bản ngã, cái tôi, siêu ta ba loại độ khó, đầu nhập linh hồn của các ngươi, khiêu chiến thành công thì có thể thu được ta ban cho thưởng cho, đi thôi người may mắn nhóm. Thanh âm bình tĩnh ở trong tinh không vang lên. Sau đó, quang minh chim mâu quang đảo qua một cái, cuối cùng nhắm mắt tiêu thất. Cái này, đây là lưu lại mộ huyệt truyền thừa con kia quang minh chim. Hắn còn sống. Có người thất thanh kêu sợ hãi. Không có khả năng, hắn phải sống lưu lại truyền thừa vì sao? Đây chỉ là hắn lưu lại một tia ý thức mà thôi, có người giải thích. Cái giải thích này đạt được tất cả mọi người nhận đồng, một cái còn sống sáng giới cảnh thần thông giả, toàn bộ Vân Mộng Hải cũng có thể thuận tay xóa đi, làm sao có thể cùng bọn họ chơi loại khiêu chiến này du hí. 770. Triệu Chính so với còn lại người biết càng nhiều, mặc dù không có nhìn xong Kệ Ạ Nủ cùng Ác Ngộng cuối cùng đại chiến kết quả, nhưng hắn thấy cuối cùng thời điểm, Kệ Ạ Nủ đã tiếp cận mất đi chân linh tình trạng, trên lý thuyết hắn căn bản không khả năng sống. Xác định mộ huyệt chủ nhân không có khả năng vẫn sống sót, mọi người thở phào một cái đồng thời tâm tư cũng lung lay ra. Nơi đây điêu khắc mỗi một chủng hình thái, đại biểu đều là một loại phương hướng tu hành, bọn họ có thể khiêu chiến bất luận cái gì pho tượng, hơn nữa có thể tuyển trạch độ khó. Chỉ cần khiêu chiến thành công, là có thể thu được mộ huyệt chủ nhân chuẩn bị thưởng cho. Người đại thần thông chuẩn bị thưởng cho, dù cho nhất hạ đẳng cũng đủ để cho hiện giai đoạn bọn họ được lợi vô cùng a. Nghĩ vậy, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt đứng lên. Cũng may nơi này pho tượng chừng trên trăm tọa, số người của bọn họ vẫn chưa tới 30 người, bằng không vì tranh đoạt pho tượng quyền sử dụng, bọn họ đều cần phải đấu chết sống không thể. Rất có ăn ý, nhân loại cùng Lôi Văn Chim mỗi người chiếm giữ một bên, một bộ nước giếng không phạm nước sông tư thế. Nhân loại bên này, mọi người đầu tiên là đi tới gần nhất một tòa pho tượng trước mặt. Đây là một tòa quang minh chim bản thể pho tượng, làm bay lượn hình dáng, trông rất sống động. Dựa theo mộ huyệt chủ nhân thuyết pháp, chỉ cần hướng về phía pho tượng đầu nhập linh hồn là có thể bắt đầu khiêu chiến, bất quá khiêu chiến cụ thể như thế nào, bọn họ không chút nào không rõ ràng, trong đó còn có thể tuyển trạch bất đồng độ khó. Nếu không ta thử trước một chút xem. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 644, độ khó khăn nhất. Mọi người ở đây đắn đo bất định chi tế, Tề Vân cũng là đứng dậy nói rằng, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, cái này lại là biện pháp tốt nhất. Ngươi trước khiêu chiến ngụy ta độ khó thử nhìn một chút. Nguyệt Thu Nhã gật đầu, dừng một chút, nàng lại chỉ vào hai vị pho tượng nói, cái này hai vị ai nguyện ý thử xem, đồng dạng khiêu chiến thấp nhất độ khó. Thạch Thiên lộ ra nụ cười, đội trưởng quả nhiên mắt sáng như đuốc, phương diện này tất cả điều khắc không ngoài liền ba loại hình thái, một loại là bản thể, một loại là bộ dáng nhân loại, một loại là bản thể cùng nhân loại kết hợp trạng thái. Từ phía trước mộ huyệt chủ nhân trong giọng nói có thể được, bất đồng hình thái điêu khắc, khiêu chiến nội dung cũng không hoa nở toa nở giống nhau. Rất nhanh thì có hai người lên tiếng trả lời mà ra, phân biệt tìm tới một pho tượng. Ba người hướng phía trước mặt điêu khắc đánh vào một đạo linh hồn chi lực, một giây kế tiếp, điêu khắc đánh xuống một đạo bạch quang, trực tiếp đem Tề Vân thu hút trong đó. Một bên khác, Lôi Văn Chim bộ tộc đã ở làm tương tự thăm dò, bọn họ cần đối với khiêu chiến nội dung có đại khái nhận thức, mới có thể quyết định làm như thế nào, đem quyền lợi tối đại hóa. Khoảng chừng 2 canh giờ, bạch quang lần thứ 2 lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện, cũng là Tề Vân. Kha y kha y khá lắm, kém chút không có đánh qua. Tề Vân một thân chật vật, nhưng trên mặt lại mơ hồ mang theo hưng phấn ý, không đợi mọi người hỏi hắn liền nói tiếp, bên trong đối thủ chính là chính mình, ngụy ta độ khó, cảnh giới đại khái chỉ tương đương với 8 thành tả hữu lực lượng, ân, cuối cùng ta thắng. Mang theo một cái chữ ta khiêu chiến, đối thủ chính là kính tượng chính mình. Điểm này ngược lại là không có xuất chúng người bất ngờ. Bất quá bọn họ vẫn là rất kinh ngạc Tề Vân bộ dáng này, thương thế trên người cũng không nhẹ, không có một hai ngày đều khôi phục không đến trạng thái toàn thịnh. Nếu chỉ có ngươi 8 phần 10 lực lượng, vậy vì sao thắng được gian nan như vậy? Có người tương đương ngày thẳng hỏi. Tề Vân mặt già đỏ lên, lắp bắp nói, bắt đầu ta cho rằng trí tuệ của nó không cao, liền có chút sơ ý, không nghĩ tới kinh nghiệm chiến đấu của nó so với ta còn mạnh hơn, bất quá quan trọng nhất là, nó sức mạnh thân thể hầu như đạt được thần tiểu trung hậu kỳ thể tu tiêu chuẩn. Kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh, sức mạnh thân thể có thể so với cùng cảnh giới thể tu tiêu chuẩn. Mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, nếu như đối thủ là như vậy tiêu chuẩn, Tề Vân có thể thắng xuống tới coi như là rất có thủ đoạn. Bởi vì người bình thường rất có thể đánh liền bất quá loại đối thủ cấp bậc này. Ngụy ta chính là như vậy độ khó, cái kia phía sau bảng ngã, cái tôi, cùng siêu ta, lại nên là như thế nào khủng bố, như vậy thôi toán, làm cho người ở tại tràng đều hít khí lạnh. Đương nhiên có người nghĩ tới điều gì, vội vã lại hỏi, Tề sư huynh, cái kia mộ huyệt chi chủ nói khiêu chiến thành công có đối ứng thưởng cho, cái kia tưởng thưởng của ngươi là? Cũng mất đi là bản thân sư huynh đệ, bằng không như vậy hỏi đã là xuất cách. Tề Vân nghe vậy nếu không có lộ ngượng nhịu, ngược lại tuét miệng xuất ra một vật, có chút đắc ý nói, chư vị nhìn, đây chính là ta thưởng cho, các ngươi có biết đây là cái gì bà bối? Mọi người tập trung nhìn vào, cũng là một viên hạt châu màu trắng. Đầu tiên mắt mọi người cũng biết hạt châu này rất bất phàm, nhưng đến cùng lại không nhận ra là vật gì. Thạch Thiên ngược lại là nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, tuyết có châu. Đại sư huynh, ngươi nói tuyết có châu, rốt cuộc là cái gì? Tề Vân liền vội vàng hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, mọi người nhịn không được liếc một cái, cảm tình thằng ngãi này cũng không biết là bảo bối gì. Đích thật là tuyết có châu, chính là một loại gọi tuyết co phi cầm tộc bảy nội đan, xem khí tức ba động, là một viên la xúc cảnh tuyết co nội đan không thể nghi ngờ. Thạch Thiên đi lên quan sát tỉ mỉ lấy hạt châu, cuối cùng gật đầu tán thưởng, là đồ tốt. Hoàn toàn chính xác là đồ tốt, ánh mắt mọi người nhất thời lửa nóng, La Thiên cảnh yêu thú nội đan giá trị hầu như cùng cấp đối ứng cảnh giới cường giả một dạng giá trị. Phải biết rằng, ở toàn bộ Vân Ngộng Hải trên mặt nổi La Thiên cảnh còn chưa đủ để 10 người. Nếu như không phải Nguyệt Thu Nhã đè nặng, sợ rằng lúc này đã có người không kịp chờ đợi đi khiêu chiến. May mà cũng không còn chờ bao lâu, mặt khác hai cái người khiêu chiến cũng trước sau đi ra. Kết quả cùng Tề Vân Đại Đồng tiểu dị, bọn họ đều chật vật thắng được khiêu chiến, cũng lại đạt được giá trị cùng Tuyết Co Châu không kém nhiều thưởng cho. Có thể khẳng định là, ngụy ta khó khăn thưởng cho, chính là cái này tầng thứ thưởng cho. Đối thủ của ta giống nhau chỉ có 8 phần 10 thực lực, bất quá tinh thần lực của hắn cực kỳ biến thái, dĩ nhiên đồng thời khống chế 3 cái phân thân cùng ta chiến đấu, nói ra thật xấu hổ. Cuối cùng ta liều mạng tự bạo nhất kiện thần khí mới tìm được cơ hội đánh bại đối thủ. Ta cũng không kém, bất quá đối thủ của ta tốc độ cực nhanh, cuối cùng cũng là lại gần thủ đoạn khác mới miễn cưỡng thắng chi. Tổng hợp lại 3 đồng bạn cung cấp tin tức, mọi người rất nhanh thì đối với khiêu chiến nội dung có cái đại thể rõ ràng hiểu rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quang Minh chim bản thể pho tượng đại biểu là lực lượng, hình dạng người đại biểu là tinh thần lực, nửa hình người hình thái đại biểu là tốc độ. Nguyệt Thu Nhã làm một cái tổng kết, sau đó nàng xem hướng mọi người, đầu tiên khiêu chiến cần lượng sức mà đi. Mặt khác mọi người đều tự tìm thích hợp đối thủ của mình, như vậy thắng được tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Mọi người tự nhiên là gật đầu ghi khắc, sau đó dồn dập tìm kiếm thích hợp chính mình điều khắc. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào khiêu chiến không gian. Nguyệt Thu Nhã nhìn thoáng qua đối diện, Lôi Văn bộ tộc đã ở khiêu chiến, bởi vì pho tượng nhiều hơn nhân số duyên cớ, song phương ngược lại là có thể không mảy may tơ hảo. Rất nhanh, hiện trường ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ còn lại Thạch Thiên cùng với Triệu Chính. Thạch sư huynh, ngươi không đi khiêu chiến? Nguyệt Thu Nhã hỏi. Thạch Thiên đưa ánh mắt từ điêu khắc bên trên thu hồi, cười nhạt nói, đương nhiên phải thử một chút, dù sao thưởng cho cực kỳ phong phú không phải sao. Nói hắn đi liền hướng một tòa điêu khắc, đầu một phần linh hồn lực sau đó, người liền tiêu thất. Người nhi. Nguyệt Thu Nhã nhìn về phía Triệu Chính, không đợi người sau đáp lời, nàng lại tự cố nói, ta kém chút đều quên ngươi là thánh địa người, tự nhiên trướng mắt những thứ này hay là thưởng cho. Điều này cũng đúng. Triệu Chính cực kỳ tự đắc gật đầu, cũng là dường như nghe không hiểu Nguyệt Thu Nhã trong lời nói trào phúng một dạng, hắn cười nói. Bất quá cùng cái này cũng không có quan hệ gì, ta chẳng qua là cảm thấy những thứ này pho tượng có chút vấn đề, quang minh chim tấm tác, cũng không phải là cỡ nào quang minh đồ đạc. Vương sao tốt, cùng thưởng cho so sánh với, điểm ấy phiêu lưu đáng giá mạo, ngươi tự tiện. Nguyệt Thu Nhã nói xong cũng đi hướng một tòa điều khác. Đưa linh hồn, thanh lãnh giai nhân tiêu thất. Phía sau, Triệu Chính chân mày hơi nhíu lại, tự nói, phần này linh hồn lực so với những người khác càng nhiều, chắc là khiêu chiến bản ngã, cái tôi, độ khó. Lẽ nào độ khó càng mạnh cần linh hồn lực thì càng nhiều? Nô. Triệu Chính ánh mắt lấp lóe bất định, cuối cùng lại đến một tòa điêu khắc trước mặt, hắn cũng sẽ không cùng những người khác giống nhau tuyển trạch thích hợp chính mình, mà là tùy tiện tìm cách mình gần nhất một cái. Thử đầu nhập một phần linh hồn lực, trong đầu trong nháy mắt nhiều rồi một thanh âm, mời tuyển trạch muốn khiêu chiến độ khó. Siêu ta. Trong lòng mặc niệm, bên kia lập tức có đáp lại, mời đầu nhập càng nhiều hơn linh hồn lực, đạt tiêu chuẩn giả mới có thể khiêu chiến. Dựa theo nêu lên, Triệu Chính không ngừng đầu nhập linh hồn lực. Cuối cùng điêu khắc cả người run lên đánh hạ một đạo bạch quang. Triệu Chính nhất thời biến mất trướng. Chương 645, siêu thần khí. Một giây kế tiếp, Triệu Chính xuất hiện ở một cái trang xóa địa phương. Điều này hiển nhiên không ở hải thứ 3 không gian bên trong, bởi vì hắn hiện tại nằm ở trệ không trạng thái, nơi đây không có cờ âm ở bay phát tắc. Không gian run run, Triệu Chính trước mặt thêm một người, nói đúng ra là nhiều rồi một cái chính mình, một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc người. Đương nhiên, cái này chỉ là giống nhau. Triệu Chính trên người cố này ẩn mà không phát vô địch khí thế cũng là bắt chước không đến. Cái này chính là đối thủ của ta. Triệu Chính lười biếng đánh giá khiêu chiến mục tiêu. Lúc này hắn coi như là biết siêu ta độ khó khủng bố đến mức nào, người này chỉ là cảnh giới thì đạt đến nửa bước La Thiên tình trạng, hơn nữa trên người cất giấu đặc thù ba động, hiển nhiên cũng không phải là thông thường nửa bước La Thiên. Thanh niên nhân, dũng khí của ngươi có thể tăng khiêu chiến mục tiêu đột nhiên mở miệng, hắn cả người hiện lên bạch quang, vô cùng thánh khiết vĩ ngạn dáng vẻ. Đừng nói, hắn cái này vừa mở miệng Triệu Chính thật vẫn bị lại càng hoảng sợ. Nhìn từ trên xuống dưới đối diện, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, lông mày nhướng lên, ta có hay không có thể hiểu thành ngươi ở đây cười nhạo ta không biết lượng sức. Nhân ý chí giỏi hơn hiện thực, ngươi nói là, đó chính là khiêu chiến mục tiêu giọng nói bình tĩnh như cũ, nhìn hắn con ngươi hiện lên linh động quan mang, khiến người ta căn bản nhìn không ra, đây chỉ là một kính tượng. Hắn lúc này càng giống như là một cái chân thực tồn tại người, Triệu Chính không khỏi nghĩ, lẽ nào hết thảy khiêu chiến mục tiêu đều như vậy rất sống động. Thậm chí ngay cả như vậy 237 cơ trí lời nói sắc bén đều nói được. Còn là nói, khiêu chiến độ khó càng cao, hình thành kính tượng càng trí tuệ. Đột nhiên, Triệu Chính có một cái thật không tốt suy đoán, đối thủ trước mắt cũng không là con rối ý thức, càng giống như là sáng giới thần thông giả tiêu chí thủ đoạn. Sáng tạo sinh mệnh, diễn sanh trí tuệ. Đè xuống chấn động trong lòng, nét mặt Triệu Chính cũng là lạnh rên một tiếng, cánh tay hồng quang lóe lên, huyễn ảnh chi vũ lạc vào trong tay, chỉ phía xa khiêu chiến mục tiêu. Ta lười cùng một cái kính tượng tâm sự, mau đánh, ta vội vàng cuộc kế tiếp. Siêu thần khí. Siêu ta kính tượng mặt mũi bình tĩnh rốt cục phát sinh biến hóa, hắn kinh ngạc nhìn Triệu Chính trong tay huyễn ảnh chi vũ, theo bản năng thì thào, làm sao có thể, nơi đây làm sao có thể sinh ra siêu thần khí, nhưng lại ở một con run dế trong tay. Thật không nghĩ tới, bởi vì hắn cố này vô ý thức ngữ điệu, càng là làm thực Triệu Chính phán đoán trong lòng. Cái tòa này quang minh chim truyền thừa mộ huyệt, quả nhiên có chuyện. Đi tìm chết. Triệu Chính một cái lắc mình liền xuất hiện ở siêu ta kính tượng trước mặt, trong tay huyễn ảnh chi vũ xuyên toa không gian, so với người nhanh hơn phách ở trên người hắn. Toàn bộ quá trình thậm chí so với thời gian một hơi thở đều muốn ngắn, siêu ta kính tượng cao Inao, VBZG, sợ đạt được nửa bước La Thiên cảnh giới, đồng dạng phản ứng không kịp nữa, bất quá hắn không hổ là giống như Tề Vân nói như vậy, ý thức chiến đấu cực kỳ phong phú. Không phải, so với Tề Vân nói còn càng thêm khoa trương, ở khẩn yếu quan đầu, siêu ta kính tượng thân hình nhìn nghiêng. Khoảng cách rất ngắn, nhưng thần kỳ tránh thoát chí mạng vị trí, huyễn ảnh chi vũ chém vào trên cánh tay hắn, vang lên một mảnh bạch mang. Tốc độ thật nhanh. Không đúng, ngươi lĩnh ngộ không gian chi lực. Siêu ta kính tượng kinh ngạc nhìn Triệu Chính, dường như không thể tin được có thể ở nơi đây thấy một cái sở hữu không gian chi lực nhân vật, nhưng lại như vậy tuổi trẻ, thậm chí đối với không gian chi lực vận dụng đã cực kỳ lô hỏa thuần thanh. Một kích không thể vĩnh viễn giật, Triệu Chính cũng không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là nhìn siêu ta kính tượng trên cánh tay miệng rộng như mày. Nhưng rất nhanh thì thư triển ra, cười nhạt nói, ngươi nhục thân cũng rất mạnh, cũng không biết có thể kể bên ta vài cái, xem ra chỉ cần trên người ngươi bạch mang tiêu thất hầu như không còn, chính là ta khiêu chiến thành công thời điểm a. Lấy siêu thần khí sắc bén, cho dù là nửa bước La Thiên thể tu giả, cũng không có thể ngăn lại bao lâu, bất quá ở bạch mang tan hết phía trước, đã đầy đủ ta thắng ngươi. Siêu ta kính tượng một bộ bình tĩnh dáng dấp, siêu thần khí có thể cho sáng giới cảnh trở xuống nhân sức chiến đấu gấp bội, nhưng không phải là vô địch. Triệu Chính chỉ là giễu cợt, nói nhiều như vậy cần gì phải, ngươi đến lúc đó thử xem. Thanh niên nhân, quá tự tin cũng không là một chuyện tốt, như vậy, cho ta bại. Siêu ta kính tượng rốt cục động thủ, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là trung quy trung cụ tốc độ, chớp mắt đi tới Triệu Chính trước mặt, sau đó đánh ra chất phát một quyền. Nửa bước La Thiên thể tu giả một quyền oai, nhất thời bộc phát ra, lại chấn được hư không âm bạo không ngừng, hóa thành tuyệt đối lực lượng kinh khủng, tịch quyền Triệu Chính. Một quyền oai, lại khủng bố như vậy. Hiện tại coi như là Triệu Chính sử dụng không gian chi lực cũng vô pháp tránh né. Bởi vì này một quyền uy lực bao gồm Triệu Chính tự tay một số phạm vi trăm trượng. Hành. Triệu Chính không có bất kỳ ý lùi bước, dưới chân một bước không núp nhích, đồng dạng đánh ra một trường, Giả Thiên. Một trường này phát sau mà đến trước, chính diện đối đầu siêu ta kính tượng một quyền, quyền trưởng ngành hám, lực lượng kinh khủng nhất thời bạo phát. Cái này một mảnh hư không không thể chịu đựng, nhất thời từng mảnh vỡ vụn ra. Phá hư chi lực trung ương hai cái chính chủ cũng là đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, mỗi người bị đẩy lui không ngừng, đang lùi lại ở giữa, hai người cư nhiên vẫn không cam lòng. Đồng thời lần nữa huy động một quyền một trưởng, trực tiếp đánh vào riêng mình trên người. Lần này cũng là thật tan đòn, hai người nhất thời bay ngược mà ra. Ước chừng bay ra mấy ngàn trượng vị trí, Triệu Chính mới ngưng được thân hình, sắc mặt tường hồng chợt lóe lên. Hoàn mỹ nửa bước La Thiên, hoàn mỹ ý thức chiến đấu, quả nhiên là rất mạnh, cư nhiên đả thương không cần bất luận cái gì bờ UFF ta đây. Triệu Chính liếm miệng một cái, cuối cùng hóa thành cao giọng cười to, đây chính là siêu thực lực của ta sao, dường như cũng không có cực kỳ ý tứ. Ở Triệu Chính đối diện, siêu ta kính tượng toàn bộ cánh tay phải đã bị đánh nát, không ít bạch mang tiêu tán, cả người tắm rửa bạch mang rõ ràng ảm đạm rồi một ít. Bất quá hắn cũng không để ý tới những thứ này, chỉ là biểu tình vi diệu nhìn Triệu Chính, ngươi nhục thân lại đã đạt tới nửa bước La Thiên, không đủ ngũ thiên tuế thì có cảnh giới như thế, đồng thời lĩnh ngộ không gian chi lực, sở hữu siêu thần khí, liền nhục thân tu vi đều đạt được nửa bước La Thiên. Tiểu bối, ta thừa nhận phía trước xem thường ngươi. A, bây giờ còn có nắm chặt ở tiêu tán phía trước chiến thắng ta sao? Triệu Chính mặt lộ vẻ trầm trọng. Siêu ta kính tượng lắc đầu, không có, ngươi có thể thắng được siêu ta, mặc dù chỉ là quy tắc phía dưới siêu ta, nhưng là đủ thu được phần thưởng. Bất quá, muốn phải thu được thưởng cho, vậy hay là phải bỏ ra một điểm giá cao, tiếp tục. Hai anh, đang có ý này, cái gì siêu ta, chết cho ta. Triệu Chính vô cùng khó chịu người này nói chuyện giọng điệu, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ răng dấp, trực tiếp lấn người về phía trước, hắn cần lực lượng của thân thể chiến thắng đối thủ, hung hăng vẽ mặt người này. Siêu ta kính tượng không ở thần thần thao thao dáng vẻ. Hắn chung với quy tắc thiết định, trực tiếp chiến lực toàn bộ khai hỏa, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, điên cuồng tấn công Triệu Chính. Triệu Chính giống như vậy, đây là thuộc về nửa bước La Thiên thể tu giả đọ sức, chỉ có tiến công. Bởi vì phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, một trận chiến này dùng một câu viễn khẩu ngôn ngữ mà nói, đó chính là hỏa tinh đụng trái đất, lớn như vậy bạch mang không gian đều là chiến trường của bọn họ, từ đông đánh tới tây, từ nam đụng vào bắc, sở chiến chỗ tất cả nghiền nát, hào đoan đoan khiêu chiến không gian trở nên đầy mắt hoang tàn. Chương 646 vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Nếu như Triệu Chính từ bỏ sử dụng anh hùng kỹ năng nói, hầu như có thể trong nháy mắt đạt được to lớn tăng phúc, chiến thắng siêu ta kính tượng dễ như trở bàn tay. Nhưng mỗi lần có loại này xung động thời điểm, đều bị hắn nhịn được. Lúc này đây, hắn cần thuần túy tự thân lực lượng chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, hắn chính là cất lưu lá bài tẩy ý tứ, hắn đã ý thức được cái này quang minh chim mộ huyệt cất giấu âm mưu, mức độ lớn nhất ẩn giấu thực lực của chính mình, ở phía sau là có thể thu được tốt nhất cơ hội. Lực lượng thuần túy quyết đấu, phân ra thắng bại thời gian là ngắn nhất, gần một cái canh giờ liền có kết quả. Cuối cùng là Triệu Chính đánh bại siêu ta kính tượng. Ngược lại không phải là Triệu Chính lực lượng càng tốt hơn, trên thực tế, lực lượng thuần túy, hắn còn hơi chút yếu đi một ít. Hắn là ở lúc biến thái năng lực khôi phục, mà một điểm đặt ở siêu ta kính tượng trên người, cũng là nhất nhược điểm chí mạng. Siêu ta kính giống như không có năng lực khôi phục. Làm trên người của hắn bạch mang tiêu hao hầu như không còn thời điểm, cũng liền đại biểu cho tử vong, đây là thị vì khiêu chiến thành công duy nhất điều kiện. Làm siêu ta kính tượng toàn thân bạch mang bị đánh tan, thân thể của hắn ở từ từ yên diệt, nhưng vẻ mặt của hắn như trước mang theo vi diệu tiêu ý, nhìn Triệu Chính giống như là nhìn nhất kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật một dạng. Thanh niên nhân, lấy năng lực của ngươi, có thể kế thừa nơi đây vĩ đại nhất tài phú, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong câu này, siêu ta kính tượng triệt để tiêu tán. Không mang theo tình cảm thanh âm ở trên không gian vang lên, người khiêu chiến thắng lợi, thu được thưởng cho. Một chùm sáng từ từ rơi vào Triệu Chính trong tay. Đợi cho quang mang tán đi, tập trung nhìn vào, Triệu Chính cũng không khỏi hơi kinh ngạc, đan dược. Đích thật là một viên đan dược, chỉnh thể chuyển màu ngân bạch, mặt ngoài hoa văn vần quanh, huyền ảo lực lượng du tẩu, đều ở đây chứng minh bất phàm của nó. Triệu Chính đối với đan dược giải khai hữu hạn, cũng không còn nhiều cân nhắc, tùy ý thu hồi. Tiếp dẫn ánh sáng hạ xuống lần nữa, một giây kế tiếp người đã tới quang minh chim đền miếu bên trong. Nhìn khắp bốn phía, vô luận là nhân loại hay là lôi văn chim, còn ở bên ngoài lưu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa toàn bộ đều là chuyển thụ thương trạng thái, đều đang khẩn trương hồi phục ở giữa. Có thể thấy được song phương đều ở đây một lòng một ý tiến hành khiêu chiến, không có tranh đấu ý tứ. Triệu Chính nhìn thoáng qua, hướng phía gần nhất một tòa không có sáng lên điêu khắc đi tới, tốc độ, nhục thân, tinh thần lực ba loại số liệu đều hoàn mỹ hắn, căn bản dùng chọn điêu khắc, bởi vì hết thảy pho tượng đều thích hợp hắn khiêu chiến. Ân. Triệu Chính chân mày hơi nhíu lại, đang ở chuẩn bị đầu nhập linh hồn lực thời điểm, hắn phát hiện một vấn đề. Phía trước tòa thứ nhất pho tượng sử dụng linh hồn lực, cũng không trở về. Như vậy rốt cuộc là tiêu tán, cũng hoặc là bị người lấy đi. Triệu Chính không có cuốn quýt, bởi vì hắn đã xác định, cái tòa này mộ huyệt tồn tại âm u, cái này đã là đủ rồi. Cần linh hồn lực, cho là được. Linh hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, câu thông điêu khắc, Triệu Chính như trước tuyển trạch siêu ta khó. Đang ở đề thăng linh hồn lực thời điểm, sắt vách điêu khắc quang mang lóe lên, một thân ảnh hiện lộ ra. Cũng là một cái chán có thiểm điện vân nam tử, kỳ diện bộ dạng phổ thông, khí tức tối nghĩa, nhìn qua giống như là một cái ở so với y bình thường NG con nở bình thường NG hơn lôi văn tộc nhân. Bất quá Triệu Chính ngược lại mặt lộ vẻ quang mang kỳ lạ. Nam tử này chứng kiến Triệu Chính thì ở cách vách, trong mắt cũng hiện lên một tia không hiểu chi thông nhưng, hắn cười nói, xem ra Triệu huynh đã dẫn đầu thắng được một thành, tưởng thật được. Ngươi cũng không chậm, hơn nữa chọn không phải ngụy ta độ khó a. Triệu Chính cười nhạt một tiếng. Cái này lôi văn tộc nhân biểu tình hơi ngẩn ngơ, sau đó sâu đậm nhìn Triệu Chính, người sau căn bản không che giấu cái gì, cứ nhìn hắn, trên mặt còn kém không có viết lên, trang, ngươi tiếp tục cho lão tử trang. Ta khiêu chiến là bản ngã, cái tôi. Nói vậy Triệu huynh cũng khinh thường khiêu chiến ngụy ta độ khó, nói như thế chúng ta khiêu chiến cùng một cái độ khó, cũng là ngươi càng tốt hơn. Được rồi, tự giới thiệu mình một chút, ta go y lôi hoang bình tĩnh nhìn Triệu Chính, bỏ qua ngụy trang, hắn cái kia bình thường con ngươi, đột nhiên trở nên huyền dị đứng lên. Không biết có phải hay không là ảo giác, Triệu Chính trong mắt hắn chứng kiến chợt lóe lên điện mang. Cái này lôi hoang chính là phía trước hắn cảm giác được người kia, lôi văn tộc trong đội ngũ ẩn nút cao thủ. Hiện tại xem ra, cái này lôi hoang so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Ta không phải không cần biết ngươi là cái gì mục đích, ai cản ta thì phải chết. Triệu Chính bỏ lại một câu, liền không nhìn hắn nữa, đến khi điêu khắc bạch quang dần dần lộ vẻ thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu, đã quên nói cho ngươi biết, ta còn thật không phải là cùng ngươi cùng một cái độ khó. Lôi hoang biến sắc, đang muốn nói gì, Triệu Chính thân hình đã biến mất rồi. Nhìn tòa kia lóe ra bạch mang điêu khắc, hắn ánh mắt lấp lóe bất định, hắn quan sát cái này cổ quái tiểu tử đã có một đoạn thời gian. Nam không. Căn cứ phán đoán của hắn, Triệu Chính vừa rồi ngữ điệu cũng không có làm bộ. Lẽ nào hắn lý do cẩn thận chỉ là khiêu chiến ngụy ta? Hắn tự lẩm bẩm, dường như muốn dùng điều phỏng đoán này thuyết phục chính mình. Dùng một canh giờ khiêu chiến thành công siêu ta, hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ đến bản ngã, cái tôi, độ khó, cùng với siêu ta khó khăn suy luận, lôi hoang trong lòng đại định, Triệu Chính nhất định là khiêu chiến ngụy ta. Nói như thế một canh giờ mặc dù đang bên trong sân người khiêu chiến bên trong cũng coi như kháo tiền, nhưng không hiện lên cỡ nào khoa trương. Hắn vừa liếc nhìn Triệu Chính đang ở khiêu chiến pho tượng, là một cái cao lớn vĩ nạn nam tử. Đại biểu là tinh thần lực cường đại. Sự phát hiện này làm cho hắn lòng cảnh giác lần thứ hai giảm xuống, nghĩ thầm phía trước nhìn không thấu Triệu Chính, phải là bởi vì hắn ở tinh thần lực phương diện có đặc biệt tạo nghệ. Không không. giả thần giả quỷ tiểu bối. Bỏ lại một câu, Lôi Hoang thẳng đến một tòa pho tượng, đó là một con dương cánh bay lượn quang minh chim. Đối với Triệu Chính rất nhiều thôi chắc, Lôi Hoang kỳ thực cũng chỉ đã đoán đúng giống nhau, đó chính là hắn hoàn toàn chính xác ở tinh thần lực phương diện có đặc biệt tạo nghệ. Mới vừa gia nhập khiêu chiến không gian, hắn cùng đối thủ liền ghép thành tinh thần lực, lớn như vậy không gian nhất thời báo táp tụ tập, sát khí tứ phía. Tinh thần lực diệu dụng vô cùng, dùng ở phương diện tấn công, chính là khống chế, lấy mạnh mẽ lấn yếu, trực tiếp là có thể đột phá thức hải, tiến tới khống chế đối thủ. Đương nhiên, đại bộ phận tu luyện giả coi như không phải tu tinh thần lực, nhưng ở phương diện này phòng hộ cũng làm đến vô cùng tốt, trừ phi thực lực chênh lệch cách quá xa, bằng không rất khó xuất hiện trực tiếp bị khống chế kết quả. Nhưng cái này không bằng tinh thần lực liền vô dụng, tương phản nó đánh lén năng lực có thể nói vô giải, thường thường là khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngẫm lại xem, làm ngươi cùng đối thủ càng đấu ngang sức ngang tại thời điểm, trong óc đột nhiên bị tinh thần đâm tới lên một cái. Cho nên ở đây trăm tòa pho tượng, hình dạng người chính là ít người nhất khiêu chiến, đều là bởi vì kiêng kỵ tinh thần lực quỷ dị đặc tính. Mà Triệu Chính cùng siêu ta kính tượng đối quyết, thì càng là khoa trường, toàn bộ không gian phong tầng vân, mây biến hóa long hổ, tinh thần lực trực tiếp hóa thành thực chất đụng nhau đứng lên. Nhìn hình ảnh giống như là hai người đối quyết, ngược lại thì giống như hai quân đội đại chiến. Cuối cùng, vẫn là Triệu Chính đứng đến cuối cùng. Thủ thắng nguyên nhân như nhau phía trước, đại chiến một canh giờ Triệu Chính tinh thần lực vẫn sự dư thừa, mà ở trên người đối thủ Bạch Mang lại tổn hao hầu như không còn khăn. Chương 647, không đáng giá nhắc tới. Bạch Mang tán đi, một đoàn ánh huỳnh quang từ từ rơi vào Triệu Chính trong tay. Đúng là một chương tam chỉ trưởng, chỉ một cái thấy chiều rộng, tạo hình xưa cũ giấy. Trên giấy trải rộng huyền ảo phù văn, lực lượng thần dị như ẩn như hiện, khiến người ta mới thôi sợ mất mật, một cái danh từ bừng bừng Triệu Chính náo hải, đùa. Phù lục chi đạo, ở nhân tộc đại thế giới ghi chép đã lâu, bất quá ở thời đại mạt pháp đã thất truyền, tiện đà ở toàn bộ tiểu thiên vị diện đều tiên hữu truyền lưu, ngẫu nhiên hiện ra, cũng bất quá là một ít bất nhập lưu kỹ xảo. Đùa sư, luyện đan sư, trận khí sư, trong truyền thuyết tam đại cao quý chức nghiệp, ở tiểu thiên vị diện cũng đã sự suy thoái. Nhất là bùa, một số gần như tiêu thất. Bất quá Triệu Chính cũng không nhận ra trong tay tờ phù lục này sẽ là những cái này bất nhập lưu mặt hàng. Hướng về phía bùa đầu nhập một tia tinh thần lực, một đoạn tin tức xuất hiện. Tam phẩm bùa thiên sứ thủ hộ, có thể chống đỡ ngăn cản một lần La Thiên cảnh đỉnh 263 sơn cường giả toàn lực nhất kích, cái này ở Quang Minh điệu tộc trong đám là thường gặp cao cấp bùa. Hình bóng mới thả vào hôn nguyên giới, xích xương chim liền lập tức kêu to. Cái này bùa không thể bảo là không phải chân quý, mặc dù chỉ là duy nhất đồ dùng, nhưng là có thể cứu mạng đồ đạc. Có thể ngăn cản bất diệt trở xuống một kích phòng ngự bùa, có thể trong nháy mắt khôi phục tu vi tam phẩm quy nguyên đan. Ngươi là sợ ta đi không được đến cuối cùng sao? Triệu Chính ánh mắt lóe lên, khoe miệng chứa bắt đầu nụ cười giễu cợt. Tâm niệm vừa động, trở lại đền miếu bên trong, Triệu Chính tiếp tục hướng phía tòa tiếp theo pho tượng đi tới. Liên tục khiêu chiến 7 tòa pho tượng, toàn bộ ung dung thành công, thu được thưởng cho đều là vật phi phàm. Bất quá đại để không có ly khai ba đại tôn đắc chức nghiệp phạm chủ, không phải đan dược cao cấp chính là cao cấp bùa, cũng có thể so với ba sao thần binh lợi khí. Còn như những người khác có thể sẽ lấy được thâm ảo tu luyện công pháp, cải thiện tiềm lực bảo vật, cao cấp chiến kỹ bí thuật những thứ này, đều cùng Triệu Chính vô duyên. Điều này làm cho Triệu Chính trong lòng càng phát ra cười nhạt, cái kia phía sau màn dở trò quỷ giá hỏa cũng thực sự không phải che giấu cái gì, trực tiếp tiến những khả năng này giá trị không phải cao như vậy, nhưng hiện giai đoạn cũng là tương đương thực dụng, thậm chí trực tiếp có thể dùng đồ đạc cho hắn. Đây là muốn cử đi học hắn tiến nhập sau cùng phân đoạn. Tuy là hắn không biết vì sao tên kia coi trọng như vậy chính mình, nhưng hiểm ác đáng sợ chi tâm đã không cần nói cũng biết. Mà ngoại trừ tòa thứ nhất pho tượng bên ngoài, phía sau siêu ta kính tượng cũng không còn như vậy trí năng, cái tên kia đã ẩn giấu đi, loại này giấu đầu hở đuôi hành vi quả thực làm cho người ta muốn cười. Kha y một bóng người hiện hiện, thần tình hơi có chút chật vật. Nhìn hắn một cái, Triệu Chính thần sắc có chút kinh ngạc, dĩ nhiên là Thạch Tiên. Triệu Chính tuy là nhìn không thấu Thạch Tiên, nhưng là biết đây là một cái dấu người có bí mật, hơn nữa thực lực xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, hiện tại hắn cư nhiên bị thương nhẹ. Ngươi khiêu chiến siêu ta kính tượng. Triệu Chính thần sắc khẽ động, hỏi. Tâm huyết dâng trào thử một chút, thật vẫn thật khó khăn làm, không quá khen lệ ngược lại không tệ. Thạch Thiên không có chút nào tàng tư ý tứ, cười gật đầu. Giang tay ra, một đóa vàng lòng lánh, giống nhau phổ thông nhật quỷ hoa nằm lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, điều đó không có khả năng ngày hôm đó quỷ, đóa hoa này lộ ra một cỗ lăng liệt vô cùng khí tức. Chỉ là tới gần trong vòng mấy trượng sẽ cảm thấy cả người làm đau, khuôn mặt dường như bị đao ở quát giống nhau. Phải biết rằng coi như là bình thường thần kiểu cảnh tu sĩ, thân thể cũng so với tinh kim càng cứng rắn hơn, có thể chỉ dựa vào khí tức là có thể làm cho thần kiểu cảnh tu sĩ cảm thấy đau, đủ thấy đóa hoa này chỗ kinh khủng. Không sai. Triệu Chính gật đầu, bỏ lại như thế cái phái nhân đánh giá. Trong mắt hắn xem ra đóa hoa này cũng là như vậy, cũng liền cùng hắn thu được đùa đan dược không sai biệt lắm giá trị. Đóa hoa này gọi Nư Tờ Dương Hoa, là kim đạo tu luyện giả cùng luyện khí bảo vật hiếm có, tương truyền nó là một loại khác cổ xưa kinh khủng hoa hậu duệ. Thạch Thiên lơ đễnh, tự cố than thở. Triệu Chính tùy ý hỏi, "A, còn có cái gì hoa có thể xưng là khủng bố. Cái loại này hoa gọi liệt không vết tích, cổ lao tướng truyền, vũ trụ ở giữa đạo thứ nhất hư không liệt phùng, chính là do liệt không vết tích chế tạo, nói cách khác, nó là người thứ nhất đâm thủng vũ trụ hỗn độn tồn tại. Liệt không vết tích. Triệu Chính đem đóa hoa này tên nhớ kỹ, bất quá so sánh với liệt không vết tích, hắn càng tò mò hơn Thạch Thiên, người này biết đến đồ đạc, hoàn toàn vượt qua Vân Mộng Hải mảnh này phong bế đất cực hạn. Người là ai? Triệu Chính không hề che giấu ma hoa y. Thạch Thiên nhìn hắn, mỉm cười, ngươi nhi, ngươi là ai? Trực giác nói cho ta biết, Triệu huynh ngươi cũng khiêu chiến siêu ta kính tượng, đồng thời rất thoải mái thu được thành công. Nói là trực giác, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy chắc chắn. Triệu Chính mắt sáng lên, cái này Thạch Thiên, so với kia cái lôi hoang càng thêm lợi hại. Chỉ ít người trước nhìn không ra hắn khiêu chiến quá siêu ta kính tượng. Ta go y Triệu Chính, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chiến thắng siêu ta kính tượng đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thạch Thiên nụ cười dần dần đọng lại, hắn có thể nhìn ra trước mắt cái này cái thanh niên nhân là biết bao tự ngạo tự tin, mà quan trọng nhất là Triệu Chính toàn thân không có một chỗ bị thương vết tích. Hắn không có nói sai. Ta cũng chưa từng có thay đổi quá tính danh, ta go y Thạch Thiên, trước kia là, hiện tại cũng là, hy vọng có cơ hội trở thành bạn, chí ít ta không muốn cùng ngươi là địch. Thạch Thiên biểu tình biến thành nghiêm túc. Triệu Chính nún nún vai, đây là một cái ý nghĩ tốt. Nói xong hắn xoay người hướng phía kế tiếp pho tượng đi tới, Thạch Thiên hiển nhiên không có khả năng nói cho hắn thân phận chân thật, hắn cũng không khả năng tiết lộ thân phận, cái kia liền không có gì đáng nói. Nếu cái tên kia ngầm rất sợ hắn qua cửa không được, hắn liền xin vui lòng nhận cho những thứ này hộ thân bảo vật. Trung Châu lúc nào ra khỏi như thế cái tả môn thanh niên nhân. Nhìn Triệu Chính bối ảnh, Thạch Thiên lắc đầu, cũng hướng về một cái pho tượng đi tới. Tuy là lấy trạng thái của hắn bây giờ không cách nào nữa khiêu chiến siêu ta kính tượng, nhưng bản ngã, cái tôi, độ khó vẫn là không nói chơi. Cái này độ khó tưởng thưởng đồ đạc cũng xem là tốt, đối với hắn khôi phục rất có ích lợi. Nhân loại bên này rất nhanh thì phát hiện, hơn 50 cái pho tượng, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm thiểu, có nhân tài bắt đầu khiêu chiến cái thứ hai thời điểm, liền phát hiện vượt lên trước một nửa pho tượng đã không tái phát sáng. Nói cách khác ba, nam, có một nửa pho tượng đã bị người khiêu chiến quá. Lấy bọn họ số đếm ở nơi này, không có khả năng nhanh như vậy mới đúng. Rất nhanh thì có người trộm được tội khôi đầu sỏ, chính là Triệu Chính, người này từ một cái pho tượng đi ra, xuống chút nữa một cái, tiếp lấy chỉ là hơn nửa canh giờ liền lại đi ra. Không đúng, còn có một cái. Thạch Thiên cũng đi ra, không nói được một lời đi xuống một cái, chưa tới một canh giờ lại đi ra. Gì, còn có đội trưởng Nguyệt Thu Nhã, nàng tốc độ chậm một chút, một canh giờ vừa vặn hoàn thành một cái pho tượng. Ba tên này khắp nơi các nàng mơ y hoàn thành một cái pho tượng thời điểm, liền liên thủ đem vượt lên trước một nửa pho tượng cho hết gieo họa. Phải biết rằng, những thứ này pho tượng từng cái chỉ có một lần khiêu chiến số lần. Đệ cứ theo tốc độ này, chờ bọn hắn hoàn thành cái thứ hai thời điểm, nhân loại bên này 50 cũng liền toàn bộ bị khiêu chiến qua. Chương 648, sẽ bỏ điều ước. Nhìn dập tắt mảng lớn điêu khắc đàn, Tề Vân đám người trong lòng là kêu rên không ngớt. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ từ sẽ đến, hiện tại xem ra, cái này một chậm liền thiệt thòi lớn, đệ theo tốc độ này, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể phân đến hai cái. Nghĩ đến mỗi cái pho tượng phía sau đại biểu quyền lợi, mọi người sao có thể ngây ngô ở, cũng không kịp khôi phục lại trạng thái tốt cùng, vội vàng chọn thích hợp pho tượng chuyển vận linh hồn lực. Có vì ổn thỏa cùng truy cầu rút ngắn thời gian, càng là rất thông minh tuyển trạch ngụy ta độ khó. Bất quá dù vậy, chờ bọn hắn từ đợt thứ 2 khiêu chiến bên trong lúc đi ra, cái này một mảng lớn pho tượng đã toàn bộ mất đi sáng bóng.